Ít chìa chạy tới nạ gạ tổ bên người, một tay đỡ nạ gạ tổ, nói, hà tất liều mạng như thế đây. Ha ha, đây là vì hòa bình mà làm, đáng giá. Nạ gạ tổ cười khẽ một tiếng phía sau nói, thần sắc có chút hề hoài, một chiêu kia tiêu hao hắn đại lượng trả cờ ra. May mắn nạ gạ tổ gì nệ gẳng đã không cần tiêu hao sinh mệnh lực, nếu không. Một kích kia đủ để cho nạ gạ tổ mệt than, xuất hiện ngất trạng thái. Giết ta. Các liên quân nhất tề hô to, không ngừng đánh chết bạch dẹt đại quân, triển khai sau cùng chiến đấu kịch liệt. Nếu như ngay cả nơi đây cũng thắng lợi, như vậy trận này chiến tranh bọn họ liền thắng lợi một nửa. Còn dư lại 500.000 bạch dẹt đại quân ở đâu bọn họ cũng không tin tưởng, cũng không có cái kia rảnh rỗi tâm tư đi quan tâm những cái này, việc cấp bách vẫn là xử lý tốt thế cục bây giờ. Bạch dẹt số lượng nhanh chóng giảm thiểu, các liên quân sau cùng khí thế thanh trừ tất cả bạch dẹt, một cái cũng không có lưu lại. Bạch dẹt thi thể chồng chất thành núi, đồ sộ mấy ngàn thước, số lượng nhiều như vậy dĩ nhiên toàn bộ bị giết chết, các liên quân mình cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng đây cũng là sự thực, chiến đấu đến hiện tại, đệ ngũ chỗ chiến trường cũng lấy được thắng lợi, từ đó, chung quanh chiến trường toàn bộ thu được thắng lợi. Các liên quân đều hưng phấn giống to lên, còn có thể lực nỉ dạ đem một ít bị thương nỉ dạ cùng võ sĩ con về chữa thương bộ đội, để y đi liệu nỉ dạ vì bọn họ trị liệu. Còn dư lại nỉ dạ bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực, chờ đợi chiến đấu kế tiếp. Chương 390, tạm nghỉ. Chung quanh chiến trường, toàn bộ lấy được thắng lợi, mỗi cái nỉ dạ trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, trận chiến đấu này bọn họ xem như là thắng lợi một nửa. Một ít nỉ dạ đều đối với mình kiên trì cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, đã sớm không kiên trì nổi, lúc này đây lại kiên trì lâu như vậy. Thể lực hầu như nghiêm trọng tiêu hao, theo để ý mà nói đều hẳn là ngã xuống, tuy nhiên cũng kiên trì được, cũng không khỏi không bội phục chính mình một phen. Lẽ nào đây chính là chiến tranh nguyên nhân sao? Một ít nỉ dạ nhóm không nghĩ ra điểm ấy, tuy nhiên cũng cảm giác mình có thể kiên trì nổi thật sự là tuyệt không có thể tư nghị. Sau khi trở về cũng có khoác lác vô liếng, còn hy vọng trận này chiến tranh nhanh lên một chút kết thúc. Một ít nỉ dạ đã nhớ nhà, muốn thân nhân của bọn họ. Còn có thể lực nỉ dạ đang ở gánh vác thương binh, đem bọn họ đưa về chữa thương bộ đội, đại bộ phận nỉ dạ đều là bởi vì thể lực hao hết mà ngất xỉu. Chân chính thụ thương hoặc là vết thương chí mệnh kỳ thực cũng không có vài cái, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khỏi rồi. Chữa thương bộ đội bây giờ là bận việc nhất, Tuna, Uno Hanazet, Inu họ gì hiểm ba người càng là bận tối mày tối mặt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Inu họ gì hiểm cơ hồ là ở gượng chống lấy, tiêu hao lực lượng đã vượt qua nàng gánh nặng của thân thể, tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng muốn nàng ngã xuống. Uno Hanazet khuyên Inu họ gì hiểm vài câu, đáng tiếc Inu họ gì hiểm không nghe, hay là đang liều mạng trị liệu thương binh, để Uno Hanazet một hồi thở dài. Đây nếu là bị nạ rủ tổ đã biết, không chừng muốn thế nào trách cứ nàng, nhưng nhìn đến Inu họ gì hiểm cái kia thiện lương hồn nhiên tính cách, Uno Hanazet liền không sanh được trách cứ chi tâm. Cũng chỉ có thể theo ý nủ họ gì hìm đi, đến rồi chân chính không nhịn được thời điểm, nàng tổng hội tuyển trạch nghỉ ngơi. Bốn cái bộ đội ta nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, liền tụ ở một cái lên, cùng đợi tổng bộ mệnh lệnh, cái này chung quanh chiến trường bất quá là tiểu chiến tràng mà thôi. Chân chính chiến trường chính bây giờ còn không biết đây, hai cái thủ lĩnh, bốn cái đội trưởng, còn có một bầy ảnh cấp cường giả tụ chung một chỗ, đều dựa vào lấy cây bối nghỉ ngơi. Linh Vương ly khai Las Notchet, cũng không biết hiện tại đi nơi nào, khắp nơi đều tìm không được hắn. Nô Kỳ lên tiếng nói, bản bộ có tin tức chuyện tới quá, là nói cho bọn họ nạ rủ tổ ly khai Las Notchet tin tức, mấy người tại chỗ đều biết nạ rủ tổ đi làm cái gì. Nhưng lại cũng không biết đến tột cùng là ở đâu cái địa phương, hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, cũng khó trách những người này sẽ nóng nảy. Bất quá lấy nạ rủ tổ thực lực, ở nơi này trên thế giới hẳn là không người nào có thể địch, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề đi. Yên tâm đi, lấy Linh Vương thực lực trừ phi là chính hắn muốn chết, nếu không. Ai cũng không giết được hắn. Gà ạ giả nói. Đây là gà ạ giả chính mình tự cảm thấy. Hắn phi thường tin tưởng. Nạ rủ tổ các loại sự tích đều ở đây cho thấy điểm này. Nếu như không phải nạ rủ tổ muốn chết, không có ai giết được hắn. Nạ rủ tổ từ xuất đạo đến nay, chẳng biết không bao giờ thất bại qua. Chỉ có đối mặt võng lượng vương một lần kia, ở ban đầu thời điểm chiến bại. Có thể cuối cùng vẫn là chuyển bại thành thắng. Giết chết võng lượng vương, coi như là lấy được thắng lợi. Kế tiếp hỉ rủ cổ, cực lạc chi dương sự kiện. Hầu như đều là áp đảo tính thắng lợi. Chính là Akatsuki, muốn giết chết nạ rủ tổ, còn không có cái kia khả năng đây. Chỉ mong như vậy thôi, ta cuối cùng lo lắng sự tình xuất hiện biến cố, vậy thì phiền toái. Nô Kỳ nghe vậy thở dài một cái phía sau nói. Mọi người đối với lần này ngược lại là tương đối tán đồng, chỉ sợ sự tình xuất hiện biến cố, đưa tới sự tiến triển của tình hình phương hướng thoát ly bọn họ ban sơ dự liệu. Vậy coi như phiền toái, hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đến khi cảm giác bộ đội phát hiện nạ rủ tổ cùng ạ cà sủ kỳ tung tích. Hiện tại tụ chung một chỗ cũng là vì phía sau hành động chung, tất cả mọi người vững tin, kế tiếp bọn họ muốn chiến đấu địa phương, chính là cuối cùng chiến trường. Đó cũng là quyết ra nhất hậu thắng chịu địa phương, thắng lợi, nhận giới tương lai sẽ dựa theo bây giờ quỹ tích phát triển, thất bại, cái kia nhận giới lúc đó tiêu vong, vĩnh viễn sống ở ảo thuật ở giữa. Tất cả mọi người đang đợi, thừa dịp còn có thời gian, nhanh chóng khôi phục thể lực. Ở phong quốc cùng thổ quốc chỗ giao giới, tới gần biển khơi địa phương, ạ cà sủ kỳ toàn bộ lực lượng đều tập trung ở nơi đây, 500.000 bạch dẹt đại quân rậm rạp chẳng chịt đứng ở ngoại đạo ma tượng trước mặt. Bảo vệ ngoại đạo ma tượng không bị bên ngoài xâm hại, vây thành một cái vòng tròn lớn, mặc dù nhị giả nhóm phát hiện nơi đây, muốn tới gần ngoại đạo ma tượng cũng không nghi so với lên trời còn khó hơn. Ở bạch dẹt đại quân trước mặt nhất, là hơn 10 vị siêu ảnh cấp cường giả, bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy, có yên lặng vô danh, đều là đã từng tích bại ở ủ trì hạ mã đạ giả trên tay cường giả. Trước đây ủ trì hạ mã đạ giả đang giết chết bọn họ sau đó, liền đem thi thể của bọn họ thu thập lại, giao cho ủ trì hạ Obito, chính là để hắn ở hôm nay sử dụng. Đây cũng là hiếm có chiến lược A, đối phó địch nhân cực kỳ thực dụng, phân biệt đứng ở phương hướng bất đồng, bảo vệ ngoại đạo ma tượng. Tuy nói bọn họ bản thân cũng không nguyện ý như vậy, nhưng thân thể lại không nghe bọn hắn mà nói, chỉ có thể bị động đứng, tâm lý một trận khó chịu nhưng không thể làm gì. Ngoại đạo ma tượng lục căn trên ngón tay, đứng 6 bóng người, mỗi người đều có một con tam câu ngọc xạ dị gẳng, một con dị nệ gẳng, dáng dấp ác tâm, toàn bộ là nguyên bản dị nụ dị kỳ. Bây giờ bị chế thành lục đạo phân thân, bản năng nghe theo ủ trí hạ ô bị tổ bất luận cái gì mệnh lệnh, nếu như không có hắn mệnh lệnh, bọn họ chính là từng cổ một thông thường thi thể, không hề có tác dụng. Ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu, đứng ủ trì hạ ô bị tổ thân ảnh, ủ dù mạ kỳ vậy mặt nạ đeo vào trên đầu của hắn, lẳng lặng mà đợi đợi. Thập vĩ muốn phá phong ra, liền cần một đoạn thời gian, hiện tại thời gian như vậy điểm còn chưa tới, cũng chỉ có đợi một đường. Tại hắn bên tay trái đứng hỉ đạn thân ảnh, người này cũng không có đi trước chiến trường, mà là đứng ở nơi đây, chờ đợi lấy nạ rủ tổ đến, mục đích của hắn chỉ là nạ rủ tổ, giết hắn đi, hắn có thể đạt được tà thần thưởng thức. Nhưng giết không được nạ rủ tổ, cái này các loại đợi người này phỏng chừng chính là tử vong một con đường, không phải là bị nạ rủ tổ chạm sát, chính là bị tà thần giết chết. Tổ bị tổ bên tay phải đứng mặt khác một đạo thân ảnh, không có nụ cười, lại tiết lộ ra một cô vô hình uy nghiêm, hai đỏ tươi xạ dị gẳng, nói thân phận của hắn. Uchiha nhất tộc người sáng lập Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hắn bị Uchiha Obito dùng ế thổ chuyển sinh sống lại, bây giờ có bất tử chi thân, cộng thêm thánh ảnh sơ kỳ thực lực, đối phó người bình thường đã là vô địch. Nhưng đối mặt nạ dù tổ, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực bây giờ căn bản không đủ xem, hạ trang nhất định là bị nạ dù tổ giết chết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ ở lúc sắp chết đột phá đến thánh ảnh, đáng tiếc cuối cùng là thọ mệnh hao hết, không thể cứu vãn. Hiện tại huế thổ chuyển sinh đi ra, liền có thánh ảnh lực lượng. Hắn không giống Uchiha Obito cùng Hỉ Đạn vậy, là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ để thăng tới thánh ảnh cấp, tuy là đều ở đây đỉnh cấp, nhưng sức chiến đấu so với bất quá bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ là thứ thiệt thánh ảnh cấp, đáng tiếc là Uchiha Mạ Đạ Dạ trước đây chết sớm, cũng sẽ không thánh thuật, bằng không hắn sức chiến đấu còn có thể để thăng vài lần. Chương 391, Chiến trường chính. Akatsuki một đám người hiện tại cứ như vậy ngơ ngác đứng, chờ đợi lấy thời gian trôi qua, mà đã ở lúc này, tạp sát tiếng đưa tới bọn họ chú ý, đều đem ánh mắt tụ tập đến rồi không chung. Hư không dường như thủy tinh một dạng vỡ vụn ra, đi ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là khắp nơi tìm kiếm Akatsuki Naruto. Naruto đem cảm giác năng lực phóng thích đến rồi lớn nhất, mới, chỉ có, đã nhận ra ngoại đạo ma tượng một cố khí tức, tìm được nơi đây, coi như là Akatsuki xui xẻo. Trùng hợp bị nạ rủ tổ tìm tới. Nạ rủ tổ đi ra hư không, một cổ vô hình áp lực trong nháy mắt áp hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người, trên đất bạch dẹt đại quân càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, liền ý niệm phản kháng đều không nhấc nổi. Đây cũng là nạ rủ tổ thực lực, thứ thiệt thánh ảnh đỉnh cấp, khí thế không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người có khả năng so với người, trừ cái này ba người bên ngoài, những người còn lại nạ rủ tổ căn bản không để vào mắt. Có thể ngoại đạo ma tượng coi là một cái, có thể nó bây giờ còn chưa có khôi phục thập vĩ bản thể, vậy loại bỏ ra ngoài, bất quá cũng không có thể phất lờ, ai cũng không biết thập vĩ lúc nào sẽ sống lại. Đã lâu không gặp, Uchiha Obito, thiếu chút nữa ngươi đạo. Naruto cười chào hỏi, hoàn toàn không có sát khí lưu lộ, giống như là ở hướng hồi lâu không thấy lao bằng hữu Vân An. Uchiha Obito nghe vậy, ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng lửa giận, nếu như không phải nạ rủ tổ hơn thêm ngăn cản, hắn hiện tại đã sớm hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hết thảy tất cả hầu như đều là bị nạ rủ tổ phá hư. Cũng khó trách Uchiha Obito sẽ có vẻ mặt như vậy, hiển nhiên tâm lý vô cùng khó chịu. Vậy sao, nếu như ngươi ngay cả điểm nhỏ này kỹ lưỡng cũng không nhìn ra được, vậy thực sự thẹn với ngươi Linh Vương danh hảo. Uchiha Obito cười lạnh nói. Nghe được Uchiha Obito, nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào cười cười, một cái danh xưng mà thôi, hắn căn bản không lưu ý. Để tiếng xấu muôn đời cùng danh dương tiên cổ, kỳ thực đều là không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái tốt danh tiếng lấy cái là xấu danh tiếng mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ nhìn nạ rủ tổ, hắn nhớ không thông cái này thế giới tại sao có thể có cường giả như vậy, nạ rủ tổ cho hắn áp lực để hắn cảm giác mình căn bản không chiến thắng được nạ rủ tổ. Thậm chí ở nạ rủ tổ trong tay không chống nổi vài cái hiệp, hơn nữa đối phương tuổi tác cũng quá nhỏ đi, phỏng chừng mới 16-17 tuổi mà thôi. Lấy ở độ tuổi này thì có thực lực bực này, hắn là tu luyện thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh hãi nghĩ đến. Nói vậy ngươi chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, lần đầu gặp gỡ, ở minh giới qua được không? Nạ rủ tổ cười chào hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, rất nhanh bình phục nội tâm kinh ngạc, khôi phục những ngày qua thần sắc, thản nhiên nói, không được tốt lắm. Nếu như ngươi đi qua cái kia thế giới thì sẽ biết, nơi đó là một như thế nào thế giới. Vậy sao, đáng tiếc a, ta không có đi qua, ta cũng không muốn đi. Nạ rủ tổ vẫn là một khuôn mặt tươi cười, nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ ba người. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực nạ rủ tổ cảm thấy, thánh ảnh sơ kỳ, thứ thiệt thánh ảnh, bất quá cái này cũng không gây trở ngại nạ rủ tổ, hắn không phải nạ rủ tổ đối thủ. Ngược lại là hỉ đản xuất hiện để nạ rủ tổ vô cùng bất ngờ, người này trước đây không phải là bị xỉ cả mà giết chết sao. Chả thế nào sống. Hơn nữa thực lực dĩ nhiên đột phá đến thánh ảnh, trong cơ thể cổ lực lượng kia là từ nơi nào tới. Tốt tà khí, tràn đầy sắc cơ. Hỉ đản người này đủ 9S4M là tà thần giáo giáo đồ, như vậy cổ lực lượng hẳn là thuộc về tà thần đi, khá lắm, thượng giới người quả nhiên đều ngồi không yên a. Nạ rủ tổ âm thầm thôi chắc nói. Nạ rủ tổ thôi chắc toàn bộ chính xác, sự xuất hiện của hắn cùng tốc độ tu luyện, khiến cho thượng giới một ít thần ngồi không yên, cũng không muốn chứng kiến nạ rủ tổ tiếp tục trưởng thành. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, hắn mới, chỉ có, vài tuổi, đã đột phá đến thánh ảnh, đang cho hắn một chút thời gian, thần ảnh đều không là vấn đề. Tà thần xem như là một người trong đó, cực kỳ tự nhiên tìm được rồi hy đạn, đem chính mình một phần lực lượng chuyển cho hắn, hy vọng hắn có thể đủ giết chết nạ rủ tổ. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, cụ thể thật có thể không thể thực hiện, còn cần xem hỉ đạn có hay không số mệnh đó. Lại nói tiếp hỉ đạn kết cục cũng rất bi kịch, không phải là bị nạ rủ tổ chạm sát, chính là bị cổ lực lượng kia căng bạo, dù sao đều là cái chết, hơn nữa còn là chết thật, không cách nào phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Hắn bất tử chi thân là tà thần ban cho, cực kỳ tự nhiên tà thần cũng có thể thu hồi, có thể nói hỉ đạn là một triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Ta vẫn rất muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải đáp. Nạ rủ tổ hướng phía Mạ Đạ Dạ hỏi. Mạ Đạ Dạ nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức cười nói, tùy tiện, ngươi hỏi đi. Ngươi tại sao muốn thực thi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch? Nạ rủ tổ hỏi. Nghe vậy, Mạ Đạ Dạ cũng không có lập tức trả lời nạ rủ tổ vấn đề, mà là hỏi nghe Ô Bỉ Tổ vừa rồi nói, ngươi tựa hồ là hiện thế linh vương, địa vị phải rất cao đi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với cái này thế giới thấy thế nào? Nạ rủ tổ suy tư một hồi, nói, bình thường vậy đi, đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng, mỗi ngày đều có người ở tử vong, xem như là loạn một loại đi. Ngươi nếu tin tưởng, vậy nên biết ta là cái gì muốn thực thi Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, cái này thế giới chiến tranh không ngừng, chịu khổ vĩnh viễn là bình dân bách tính, nhị dạ căn bản cũng không hẳn là tồn tại, nếu như không có lực lượng, vậy không có chiến tranh. Mà đã dạ ngôn ngữ nạ rủ tổ không cách nào gật bừa, lắc lắc đầu nói, điểm ấy là ngươi sai rồi. Vô luận là có hay không có được lực lượng, chỉ cần có người địa phương liền nhất định sẽ có chiến đấu, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Không sai, quả thực như cùng ngươi nói, đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng cũng bởi vì như vậy, ta mới, chỉ có, càng thêm muốn thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, ở cái kia không có bất kỳ lực lượng, không có bất kỳ dã tâm trong thế giới, thực hiện chân chính hòa bình. Mạ Đạ Dạ cơ hồ là cố chấp đến cực điểm, bất quá nạ rủ tổ cũng biết Mạ Đạ Dạ là bị người lợi dụng. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch căn bản là không có cách chân chính thực thi, vậy chỉ bất quá một cái tên vì để cho người sống lại chính mình mà sử dụng như kế mà thôi. Ô bị tổ trích đi trên mặt mặt nạ, lộ ra chân dung, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi sinh hoạt tại chính là một cái đối lập nhau hòa bình thời kỳ, mà ta và mạ đạ dạ cũng không giống nhau, ở chúng ta thời đại kia, chiến tranh chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá, phụ thân ngươi hẳn là nhất tinh tường. Đúng a, điểm ấy ta quả thực nhất tinh tường. Đột ngột, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nạ rủ tổ bên người, chính là đệ tứ hổ ca, nạ rủ tổ phụ thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lão sư, ổ bỉ tổ chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh, kinh ngạc không thôi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã sớm chết rồi, đây là hắn tận mắt thấy, có thể hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt của mình, đùa gì thế? Mạ đạ giả đang nghe ổ bỉ tổ kinh hô phía sau cũng là một hồi kinh ngạc, cái này trẻ tuổi tên chính là ổ bỉ tổ lão sư. Tuổi tác không phù hợp a. Ổ bỉ tổ à, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ là phía sau màn người vạch ra, năm đó cửu vĩ sự kiện cũng là ngươi bày kế đi. Mỹ nạ tổ thở dài một tiếng nói. Ổ bỉ tổ đã từng là đệ tử của hắn, so với hắn ai cũng biết ổ bỉ tổ tính tình, là một thực sự khát vọng hòa bình thiếu niên, mặc dù có chút ngây người, có điểm nốc, nhưng đây cũng là hắn chỗ khả ái. Mỹ nạ tổ vẫn đối với ổ bỉ tổ báo dĩ kỳ vọng rất lớn, đáng tiếc, ở cầu cản nạ bỉ trong chiến dịch, ổ bỉ tổ chết rồi. Vì cứu cả cả sĩ cùng lâm hai người, chết ở trên chiến trường. Mỹ nạ tổ trước đây vẫn cho là ô bỉ tổ sẽ chết ở nơi đó, nhưng không ngờ hắn bị mạ đạ giả cấp cứu, mà còn trở thành mạ đạ giả trên thế gian đại ngôn nhân, làm đến hiện tại. Chương 392, huynh đệ gặp lại. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Lão sư, ô bỉ tổ tự rêu cười cười, ở trước đây hắn tuyển trạch trợ giúp mạ đạ giả thời điểm, hắn cũng đã không có bất kỳ đường rút lui. Con đường này bất kể là đúng hay là sai, hắn chỉ có không ngừng đi xuống, thẳng đến điểm kết thúc mới thôi, mặc kệ cái khác người như thế nào khuyên bảo, đều là không có bất kỳ hiệu quả. À, là không có bất kỳ ý nghĩa, trước đây ta vẫn cho là ngươi chết, có thể ngươi lại sống thật khỏe, có thể nói cho ta một chút tình huống lúc đó sao? Mỹ nạ tổ hỏi. Ổ bỉ tổ cũng không ngại thật tốt cùng Mỹ nạ tổ đàm luận một phen, hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, nếu Mỹ nạ tổ có chuyện hắn tự nhiên muốn trả lời, đó cũng là kéo dài thời gian một biện pháp tốt. Nạ dù tổ tự nhiên tin tưởng ô bỉ tổ mục đích, nhưng hắn cũng không thèm để ý, thập vĩ tuy đáng sợ, nhưng còn không phải nạ dù tổ đối thủ, chân chính để nạ dù tổ để ý là cái tên kia. Không biết lúc nào sẽ bị sống lại, nhất nên đề phòng hay là hắn à, lúc sắp chết còn để lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, cũng thật sự không hổ cho hắn uy danh. May mắn trong khoảng thời gian này phá hủy hắn rất nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ còn lại cuối cùng này một cái, nhìn có hay không có hiệu quả đi. Kỳ thực đã không còn gì để nói. Lúc đó ta bị nham thạch giáp bên trong, cuối cùng rơi đến dưới đất trong hang đá, mà nơi đó đúng là mạ đạ giả căn cứ, ta liền bị mạ đạ giả cấp cứu. Ổ bỉ tổ tế tế nói, đem chính mình ngay lúc đó như thế nào được cứu, như thế nào huấn luyện sự tình một năm một mười nói cho mi nạ tổ, mạ đạ giả nghe cười lạnh liên tục. Năm đó muốn không phải xem ở ổ bỉ tổ có rất lớn giá trị lợi dụng mặt trên, hắn mới sẽ không cứu hắn đây, vốn là hy vọng hắn dùng luân hồi thiên sinh thuật sống lại chính mình. Nhưng không ngờ này đây hế thổ chuyển sinh tư thế, thực sự là khiến người phẫn nộ, khiến người ác tâm a. Thì ra là thế, ngươi là vì sống lại lâm mới, chỉ có, bằng lòng cùng mạ đạ giả hợp tác đi. Mỹ nạ tổ nhất châm kiến huyết nói. Lập tức liền đoán được ô bỉ tổ mục đích thực sự, tại hắn vẫn là cả cả sĩ tiểu đội lao sư thời điểm, thì biết do ô bỉ tổ hy vọng lâm. Trước đây đã từng cổ vũ quá ô bỉ tổ đi vào bày tỏ, nữ hài tử mà, đều phải cần dựa vào đuổi mới có thể đuổi tới tay. Ngươi không phải truy ai biết ngươi có thích nàng hay không. Ổ bỉ tổ lúc đó đã từng nỗ lực quá thử đi vào bày tỏ, đáng tiếc luôn là nói không nên lời, việc này cũng sẽ không hiểu rõ chi, thẳng đến cuối cùng ổ bỉ tổ sau khi chết. Từ cả cả sỉ trong miệng mới biết được ổ bỉ tổ thích lâm, lâm lúc đó cũng ngây ngẩn cả người, có thể nàng thích cũng là cả cả sỉ, cũng chỉ có thể đối với ổ bỉ tổ nói tiếng thật xin lỗi. Nói những thứ này có ý nghĩa sao? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Obito lạnh lùng nói. Obito đúng là vì sống lại lâm mới, chỉ có, bằng lòng trợ giúp mạ đạ dạ, qua nhiều năm như thế, Obito thủy chung không thể quên được lâm, cái kia hoạt bát đáng yêu lệ ảnh, thủy chung tại hắn trong đầu đứng hàng chuyện. Miễn là thập vĩ phá phong ra, hắn có thể chân chính thực hiện nguyện vọng, lâm cũng liền có thể sống lại, cùng với hắn. Ta muốn ngươi trả lời khẳng định, không muốn nói những thứ này giả. Mỹ nạ tổ trầm giọng quát lên. Obito nghe vậy, khẽ cười một cái, nói, phải. Thì tính sao? Lâm đã chết, nói những thứ này căn bản cũng không có ý nghĩa. Vậy sao, ta cũng đã chết, ta có thể hiện tại đứng ở trước mặt của ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mỹ nạ tổ khẽ cười nói, đối với ổ bì tổ trả lời, ngươi thấy thế nào? Lâm. Nghe được Mỹ nạ tổ lời này, ổ bì tổ đồng tử trận co rụt lại, trong hư không lần nữa đi ra một đạo thân ảnh, chính là sau khi lớn lên Lâm. Lâm bộ dạng trở nên càng thêm mỹ lệ động lòng người, Ổ Bỉ Tổ khi nhìn đến Lâm cái kia phút chốc, ít dám tin tưởng chính mình con mắt. Lâm dĩ nhiên thật tốt đứng trước mặt của hắn, mình là đang nằm mơ sao. Ổ Bỉ Tổ hung hăng bóp một cái bắp đùi của mình, đau đớn một hồi truyền đến, cái này không phải đang nằm mơ. Ổ Bỉ Tổ con mắt đã ướt nước, không nghĩ tới ngày nhớ đêm mong giai nhân lại xuất hiện tại trước mặt của mình. Ổ Bỉ Tổ, chớ bị lừa gạt, vậy cũng là giả tạo, người nào sở hữu sống lại nhân năng lực. Mạ Đạ Dạ trầm giọng quát lên. Khi nhìn đến Ổ Bỉ Tổ cái kia thần sắc kích động về sau, lo lắng Ổ Bỉ Tổ không dùng kế hoạch, quát to một tiếng, muốn Ổ Bỉ Tổ gọi về. Đáng tiếc, Ổ Bỉ Tổ hiện tại trong mắt chỉ có Lâm, đã sớm quên mất hết thảy, Mạ Đạ Dạ ngôn ngữ căn bản đối với hắn không hề có tác dụng. Thật là ngươi sao? Lâm. Ổ Bỉ Tổ nhìn Lâm, kích động hỏi. Là ta, Ổ Bỉ Tổ. Chúng ta đã lâu không gặp, vài chục năm đi. Lâm cười cười nói. Nàng biết Ổ Bỉ Tổ tâm ý, tuy nhiên giờ giờ ba vịt lại không thể bằng lòng hắn. Dù sao tình cảm là không thể dựa vào cưỡng bách không phải sao. Đúng là vẫn còn cần tự nguyện mới có thể viên mãn, cưỡng bách cái tình là ngắn ngủi. Liên như kỳ ổ cả sủi gệt một dạng, tóm lại có phá nát hư huyễn, trở về thực tế cái kia phút chốc. À, vài chục năm, ta muốn cũng không đến phiên ngươi lại vẫn sống, năm đó ngươi không phải là bị cả xì Ổ Bỉ Tổ hỏi. Ừ, năm đó ta là bị cả xì giết chết. Bất quá ta vậy coi như là tự sát đi, mấy năm trước bị Linh Vương Đại Nhân sống lại, hiện tại sống rất tốt. Lâm nói rằng, nghe được Lâm trả lời, Ổ Bỉ Tổ rất là không dám tin tưởng, nạ dù Tổ dĩ nhiên thực sự sở hữu sống lại nhân năng lực, đây là người có thể làm được sao? Ổ Bỉ Tổ nhìn thoáng qua nạ dù Tổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đạ giả trong lòng cũng dâng lên khác tâm tư, nếu nạ dù Tổ có thể sống lại người, vậy hắn đệ ý dù nạ vậy cũng có thể sống lại đi. Nghĩ vậy. Mạ Đạ Dạ lên tiếng hỏi, ngươi là gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tôi đi, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không thật có thể sống lại người? Không sai. Nạ rủ tôi khẳng định đáp. Là, vâng, đúng, bất luận kẻ nào. Bất kể là ai. Mạ Đạ Dạ tiếp tục hỏi. Đúng, bất kể là ai, tuổi tác lớn nhỏ, chỉ cần có huyết nục, có thể sống lại bọn họ. Nạ rủ tôi cười nói. Nghe được nạ rủ tôi khẳng định như vậy trả lời thuyết phục, Mạ Đạ Dạ tâm tình cũng nhất thời kích động, nói. Vậy ngươi có thể sống lại đệ đệ của ta Uchiha Izuna sao? Vì sao? Cho ta cái lý do. Nạ dù tổ cười nói. Mạ đạ giả không hề nghĩ ngợi hồi đáp, hắn là đệ đệ của ta, lý do này đã đủ chưa? Quả thực vậy là đủ rồi. Nạ dù tổ cười nói, Uchiha mạ đạ giả, nếu như cái này trên thế giới có ai có thể làm cho ta bội phục, ngươi xem như là một người trong đó, nếu như ta sống lại đệ đệ ngươi, vậy ngươi có thể hay không buông tha nguyệt chi nhãn kế hoạch đâu? Mạ Đạ Dạ nghe vậy trầm mặc lại, cái này kế hoạch hắn là nhất định phải áp dụng, vô luận ý dù nạ có hay không sống lại, cái này cũng không phải của hắn ý chí. Mà là cái kia chân chính phía sau màn người vạch ra ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến hắn tư tưởng, muốn sống lại mình làm chuẩn bị. Được rồi, ta đã biết ngươi trả lời chắc chắn, thực sự là tiếc nuối a, Mạ Đạ Dạ. Nạ Dù Tổ nói rằng, Mạ Đạ Dạ không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Không biết nạ rủ tổ vì sao nói lời này, tự có cái gì tốt tiếng với. Ngươi sẽ nên đón trong đời ngươi thống khổ nhất thời khắc. Nạ rủ tổ thở dài một tiếng nói, mở ra hư không, để ý dù nạ đi ra. Làm ý dù nạ xuất hiện cái kia phút chốc, mà đạ dạ hoàn toàn chấn kinh rồi, đệ đệ dáng vẻ hắn là nhất rõ ràng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên ý dù nạ mặt. Chương 393, gần quyết đấu. Ý dù nạ xuất hiện, khiến cho ủ trí hạ mà đạ dạ cực kỳ chấn động, nội tâm một hồi sao động. Thậm chí mơ hồ dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, không biết bắt nguồn ở nơi nào. Nạ dù tổ sẽ không vô duyên vô cố đem ý dù nạ triệu hoán đi ra, nhất định có âm mưu gì, mà cái kia âm mưu tuyệt đối là chính mình sợ không muốn đối mặt. Thực sự là không nghĩ tới, người này tuổi còn trẻ, tâm cơ lại sâu như thế, đem người tâm mỏ như vậy thấu triệt, tựa hồ đối với chính mình hết thể như lòng bàn tay. Quả nhiên à, chính mình chết trong những năm này, nhận giới xuất hiện một nhân vật không tầm thường, sợ rằng lần này kế hoạch thực thi đem phi thường khó khăn. Kaka, đã lâu không gặp. Izuna sau khi ra ngoài, liền trực tiếp hướng về phía Mạ Đạ Dạ nói rằng. Izuna từ 3 năm trước đây bị nạ rủ tổ sống lại về sau, liền một mực nỗ lực tu luyện, đoạn thời gian trước càng là thức tỉnh rồi dạ nạ cụ tỏ. Là giác tỉnh dạ nạ cụ tỏ trong 5 người người thứ 4 thức tỉnh, có dạ nạ cụ tỏ, Izuna thực lực càng thêm lợi hại, ngoại trừ sở hữu dạ nạ cụ tỏ còn lại 4 người bên ngoài. Hầu như không hề địch thủ, mấy cường giả liên thủ tiến công cũng không phải nó đối thủ. Có thể thấy được ý dù nạ thực lực của bản thân cũng rất mạnh, hiện tại có dạ nạ cụ tỏ, càng lại như hổ thêm cánh. Mạ Đạ Dạ vẫn chố vu chấn sợ trong, thẳng đến nghe được ý dù nạ thanh âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thủy chung không dám tin tưởng, chết đi đệ đệ dĩ nhiên hảo đoan đoan xuất hiện tại trước mặt của mình, đây là thật sao? Vẫn là chính mình chúng địch nhân ảo thuật, chính mình sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, bình thường ảo thuật căn bản là không có cách mê hoặc chính mình, như vậy tất cả chẳng lẽ là chân thật sao? Mà đã dạ tâm lý tâm tư hàng vạn hàng nghìn, suy nghĩ đây hết thể có phải là hay không chân thật, hơi khẩn trương hỏi, ngươi là Izuna? Ngươi thật là Izuna sao? Nghe được mạ đạ giả cái kia thanh âm run rẩy, Izuna khỏe miệng câu động đứng lên, thầm nghĩ trong lòng một câu, Kaka vẫn là một điểm không thay đổi à, đáng tiếc hắn đi lên sai lầm đường. Là ta, lẽ nào ngươi ngay cả đệ đệ của mình đều không nhận ra được sao? Izuna khẽ cười nói. Nghe vậy, mạ đạ giả trầm mặc lại, hắn nhớ không đến đệ đệ của mình sẽ xuất hiện tại nơi đây, không nghĩ ra Izuna đến tột cùng là như thế nào sống lại. Mạ đạ giả đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, trực giác nói cho hắn biết, đây hết thể đều là nạ rủ tổ làm, cũng là hắn tỉ mỉ bày kế một cái bẫy. Chính mình gần đối mặt, có thể chính là cùng mình đệ đệ binh khí gặp lại, người này, thật là lợi hại tâm tư. Mạ đạ giả vẫn cảm thấy chính mình thấy thẹn đối với đệ đệ của mình, nếu như hai người thực sự đau nhung gặp lại, mạ đạ giả rất khó hạ tử thủ, vậy đơn giản so với giết hắn đi chính mình còn khó chịu hơn a. Nạ rủ tổ cũng chính là bắt được điểm ấy, mới để cho ý dù nạ đối phó mạ đạ giả. Giữa huynh đệ thân tình là hai người đều không thể dứt bỏ, nhưng vì đại nghĩa, ý dù nạ phải đem mạ đạ giả giải quyết. Đương nhiên nhận được, nhưng là ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn sống? Mạ đạ giả trầm giọng hỏi. Hắn không muốn nghe đến ý dù nạ trả lời, nhưng là không nghe lại khó có thể giải đáp trong lòng hắn nghi hoặc, chỉ là hy vọng ý dù nạ là chân tránh sống lại, mà không phải dường như chính mình một dạng, bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Cái này muốn cảm tạ Linh Vương đại nhân, nếu như không phải hắn đem ta sống lại, chỉ sợ ta bây giờ còn đang minh giới du đắng đây. Ý dù nạ cười nói. Nhắc tới nạ rủ tổ thời điểm, giọng nói kia là tương đối cung kính, cơ hồ là thần tình sùng bái đối mặt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ còn trẻ, thực lực mạnh mẽ, cơ trí dũng cảm, hơn nữa còn là đại lục công nhận Linh Vương, chỉ cần cái này mấy giờ, liền đủ để khiến Ý dù nạ bội phục. Ý dù nạ ở nạ rủ tổ chính là cái kia niên kỷ, cũng mới ảnh cấp tả hữu, cuối cùng vẫn là chết rồi, cùng nạ rủ tổ vừa so sánh với, vậy đơn giản không đáng chú ý à. Quả nhiên là ngươi. Mạ đạ giả nghe được ý dù nạ trả lời, khẳng định trong lòng suy đoán, sắc mặt khó coi nhìn nạ rủ tổ. Không nên dùng cái loại này oán hận nhãn thần nhìn ta, ta chỉ là làm chuyện ta phải làm mà thôi. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng nói, phía trước ta liền nói qua với ngươi, ngươi sẽ vì ngươi tuyển trạch hối hận cả đời. Nghe được nạ rủ tổ ngôn ngữ, mạ đạ giả tâm lý chính là trầm xuống, chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Nạ rủ tổ thoại ngữ, ý tứ đã cực kỳ hiểu, chính là muốn để ý dù nạ đối phó chính mình, đối mặt đệ đệ của mình, hắn như thế nào hạ thủ được, hơn nữa đã từng còn có thẹn cho hắn. Nay cổ lòng ấy nấy, không theo chi tâm, thân tình chi tâm, là mạ đạ giả không cách nào xuất thủ nguyên nhân trọng yếu, hai người đối quyết, nhất định có một người ngã xuống. Mạ đạ giả không muốn lại nhìn thấy ý dù nạ chết đi, hơn nữa còn là chết ở trong tay của hắn, cho nên ít sẽ trả tay, chỉ biết chống đỡ. Như vậy tình huống bên dưới, cái kia thắng lợi thiên bình cục hướng ý dù nạ bên này, ý dù nạ tuy nói cũng nhớ tới tình huynh đệ, có thể hiện tại mạ đạ dạ là bị người điều khiển, vì để cho mạ đạ dạ giải thoát, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Ngươi là muốn cho hai huynh đệ chúng ta sinh tử quyết đấu sao? Mạ đạ dạ trầm giọng quát lên đạp. Không sai, ở ta gọi ra ý dù nạ cái kia một khắc kia, ngươi nên đoán được, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nạ dù tổ cười nói, ý dù nạ đi tới đằng trước, cực kỳ hiển nhiên là dự định động thủ. Mạ đạ giả thấy vậy biến sắc, phẫn nộ cắn răng, nắm quả đấm thật chặt, nhưng không nghĩ xuất thủ. Đây chính là hắn thân đệ đệ à, như thế nào hạ thủ được, chỉ từ điểm này thoạt nhìn, mạ đạ giả ngược lại vẫn coi là có điểm lương tri, còn chưa tới mất đi thân tình một bước kia. Mạ đạ giả tiên sinh, mời lên trước đi. Nạ dù tổ cười nói. Mạ đạ giả nghe vậy vẫn không núp nhích, tâm lý làm kịch liệt dãy rua, tổ bị tổ thấy vậy nhìn thật sâu liếc mắt mạ đạ giả. Ý kia tự nhiên là để mạ đạ giả không nên vì thân tình mà bỏ qua kế hoạch. Mạ đạ giả thấy thế cũng chỉ có thể bước đi tiến lên trước, ý dù mì nhịn mặt đối mặt đứng, giữa huynh đệ đánh một trận phải không có thể tránh khỏi. Tạp sát. Đúng lúc này, hư không băng liệt ra, mảnh nhỏ tán lạc đầy đất, từ đó đi ra 10 đạo thân ảnh, chính là đến đây tìm kiếm nạ dù tổ ẹt bạ đạ. Đều giải quyết rồi. Nạ dù tổ nhìn bọn họ liếc mắt, lên tiếng hỏi. Đều giải quyết rồi, Linh Vương đại nhân. Ẹt bạ đạ đồng nói. Như vậy liền tốt, đều làm xong chuẩn bị chiến đấu đi, tùy thời đều có chiến đấu khả năng a. Nạ dù tổ khẽ cười nói. Đối với này loại này chiến đấu, kỳ thực nạ rủ tổ cũng không phải vô cùng lưu ý, thắng lợi kỳ thực đã có thể dự kiến, chỉ từ trên thực lực đến phân tích, chính là mình bên này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Ý dù nạ hiện tại mặc dù so ra kém ủ trí hạ mạ đạ dạ, nhưng một ngày bằng cải, tuyệt đối có thể cùng mạ đạ dạ chạy song song với, thậm chí muốn áp chế mạ đạ dạ. T.E.G. Hẹn của tui ô bị tổ cùng hỉ đạn lực lượng đều là bị mạnh mẽ để thăng đi lên, đúng, còn có HZ, người này cũng là như vậy, thực lực phát huy hữu hạn, tuy là ạ cắt sủ kỳ bên này có 4 cái thánh ảnh cấp. Có thể nạ rủ tổ bên này, nếu như đều quy nhận bằng cái, thì có hơn 10 vị, còn có thánh ảnh tột cùng nạ rủ tổ, ạ cắt sủ kỳ hầu như không hề thắng lợi hy vọng. 500.000 bạch Z đối với những người này mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Ghê tởm, viện quân sao? Cái này 10 cái tên trong tình báo xuất hiện cực nhỏ, đối với thực lực của bọn họ cũng không phải cực kỳ tin tưởng, nên làm cái gì bây giờ? Obito trong lòng không ngừng suy tư về, muốn tìm đối sách. Đáng tiếc, kết cục này là đã định trước, hầu như không cách nào cải biến, trừ phi thần hàng lâm thế gian, nói không chừng còn năng lực xoay chuyển tình thế, bất quá đây là không có thể sự tình. Nếu như thần có thể hàng lâm nhân gian, nạ rủ tổ sớm đã bị xử lý xong. Chương 394, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Không khí của hiện trường rất là quái dị, nạ rủ tổ bên này là tự nhiên tự đắc, ạ cắt sủ kỳ bên kia cũng là nhức đầu không thôi. Khoảng cách thập vĩ phá phong còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này không thể để cho địch nhân đụng chạm lấy ngoại đạo ma tượng, nếu không, hết thể đều phao thang. Mạ đạ giả cùng ô bì tổ nội tâm hiện tại cũng từ từ bị một cổ lực lượng cắn ướt, cổ lực lượng kia bắt nguồn ở bọn họ xạ gì gẳng. Phía sau màn người vạch ra đã có điểm không thể chờ đợi, không muốn để cho tỉ mỉ bày ra nhiều năm kế hoạch phó mặc, bắt đầu ảnh hưởng lòng của hai người trí. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là muốn để cho hai người biến thành vô tình giết chóc công cụ, không muốn bị chính mình để ý nhất nhân sở khiên chế. Cũng tỉ như mạ đã ra đi, đối mặt ý dù nạ hắn hầu như không cách nào xuất thủ, nằm ở tình cảnh tiến thối lương nan, nhưng nếu là biến thành một cái vô tình giết chóc khôi lỗi. Vậy cho dù là đệ đệ ruột thịt của mình, mạ đạ giả cũng xuống lấy được tay, ổ bỉ tổ cũng giống như vậy, ở lâm xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình đang làm sự tình đều là sai lầm. Có thể đó cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó đã bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng tâm trí, từ từ đi hướng vô tình giai đoạn, không hề bị lâm xuất hiện sở kích di chuyển. Tỉ mỉ bày ra nhiều năm như vậy, nếu như thất bại, chỉ sợ là ta cũng sẽ không cam tâm đi. Lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, tự nhiên có thể cảm giác được cổ lực lượng kia. Xạ dị gẳng được xưng là nguyền rủa con mắt, tự nhiên có nó nguyên nhân ở bên trong. Nguyên tắc bên trong đã từng nói, Uchiha bộ tộc là thương nhất bộ tộc, nhưng cũng chính là bởi vì yêu, mới, chỉ có, khiến cho xạ dị gẳng giác tỉnh, phần này yêu đã biến chất. Kỳ thực nguyên nhân chân chính, vẫn là bắt nguồn ở bọn họ tổ tiên lục đạo tiên nhân. Tại hắn trước khi chết, đã đem chính mình một phần lực lượng rót vào xạ dị gẳng bên trong, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, có hắn độc hưu chính là bí mật. Nơi đây dường như rất náo nhiệt ta. Đột nhiên, một đạo tuyệt không hòa hài thanh âm vang lên, một kiểu tóc khác loại, ở Trần Nam Tử từ đằng xa đã đi tới, trên vai khiêng một bả thái đao. Người này dáng vẻ đưa tới nổi tỏ giả cường liệt phản ánh, liền nạ rủ tổ đều rất kinh ngạc, người đến không là người khác, chính là thập tam phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ. Cái kia chiến đấu của nhân, vì có thể hưởng thụ tốt hơn chiến đấu, quái vật này dĩ nhiên hạn chế chính mình linh áp, không biết giả nạ cụ tỏ tên, không cách nào xì cả cùng bằng cái. Lại có thể trở thành cấp đội trưởng nhân vật. Đồng thời đối mặt rất nhiều cường giả có thể đem chạm sát, này cổ sức chiến đấu có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nội tỏ giả chính là chết ở xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ trong tay, hiện tại lần nữa chứng kiến kẹ nạ kỳ, tự nhiên là kích động vạn phần. Đã từng sỉ nhục, hiện tại chính là đòi lại thời cơ tốt nhất. Nội tỏ giả, đừng xung động. Nạ dù tổ báo cho một câu, bây giờ là thời kỳ phi thường, hết thể tư toán đều tạm thời bông, về sau có khi là bọn họ chiến đấu cơ hội. Gia trị ra xem một chút người quen đi. Sáng thế thần bên trong không gian, vang lên nạ rủ tổ thanh âm, đang ở ngủ say giả chỉ đã tỉnh lại, chớp chớp con mắt, đột ngột xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tê để đọc truyện ca ca, vị ấy người quen tới. Giả chỉ ghé vào nạ rủ tổ trên vai, thân mật cọ sát nạ rủ tổ gò má, tiểu ý liên tục. Nhìn phía dưới một chút vị kia, quen thuộc đi. Nạ rủ tổ chỉ trên mặt đất kẹ nạ kỳ nói. Giả chỉ theo nạ rủ tổ phương hướng chỉ nhìn lại, thấy được xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Lập tức kích động, nói, là, vâng, đúng, Ken-chan, là Ken-chan ai, hắn cũng đến cái này thế giới sao. Xuống phía dưới gặp hắn một chút đi, quan hệ của các ngươi xem như là tốt nhất. Nạ dù tổ cười nói. Gia Chi nghe vậy nhảy xuống, rơi vào kẹ nạ kỳ trên lưng, Ken-chan vui sướng kê ợ. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ dường như cũng không ghét giả chỉ ghé vào trên lưng của hắn, đối mặt giả chỉ dường như có một cỗ cảm giác quen thuộc, nói, tiểu nha đầu, vẫn là mau nhanh đi xuống đi, đợi lát nữa ta còn muốn chiến đấu, có thể không lo được ngươi. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ. Nạ dù tổ nhất thanh chấm hát, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ trong nháy mắt thân thể chấn động, sau đó ngẩng đầu khác biệt nhìn nạ dù tổ. Một bả dạ nạ cụ tỏ từ trên trời giáng xuống, chính là xạ giả kỳ kẻ nào kỳ dạ nạ cụ tỏ. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cầm cùng với chính mình dạ nạ cụ tỏ, có một cỗ kích động. Đã từng thuộc về mình dạ nạ cụ tỏ, không nghĩ tới đã trở về, dạ nạ cụ tỏ dường như cũng cực kỳ hưng phấn, đem chính mình tên nói cho kẻ nào kỳ. Tu là sao? Thực là không tồi tên, cực kỳ phù hợp quan niệm của ta, ha ha. Kẻ nào kỳ hưng phấn cười nói. Ken Chan, ngươi khôi phục nhớ sao? Dạ chí hỏi. À, không nghĩ tới ta sẽ đi tới nơi này cái thế giới. Cái này thế giới cường giả dường như rất nhiều à, để cho ta tới lĩnh giáo một phen đi. Chiến đấu cùng nhân bản chất thoáng hiện lên, xạ giả kỳ kẻ nả kỳ thích nhất chiến đấu, chứng kiến mạ đạ giả cùng ổ bị tổ về sau, đều là một trận hưng phấn. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ, nếu như ngươi không muốn giả mạ mổ tổ lao ra tử để giáo huấn lời của ngươi, ngươi chính là tạm thời lui về phía sau được. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nghe được nạ dù tổ thanh âm, xạ giả kỳ kẻ nả kỳ bĩu môi, khó chịu đi tới nạ dù tổ phía sau. Cùng ẹn vạ đã đi cùng nhau. Nội tỏ ra nhìn chòng chọc vào xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, muốn không phải có ủn của họ giả cùng dìm rào lôi kéo, sợ rằng người này đã sớm sông lên. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ tự nhiên to một giờ cờ cũng chú ý tới nội tỏ ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại, biến thành kích động, muốn lần nữa cùng nội tỏ ra đối chiến. Đồ an phân điểm, về sau có các ngươi chiến đấu thời điểm, trước giải quyết địch nhân trước mắt. Nạ dù tổ nói lần nữa, hai người đều đàng hoàng yên tĩnh lại. Người nào mệnh lệnh đều có thể vi phạm, duy chỉ có nạ rủ tổ bọn họ vi phạm không được, dường như bản thân bị hạ mệnh lệnh. Một ngày vi bối liêu, hậu quả phỏng chừng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không biết là không phải mọi người hảo giác, nói chung ít nhiều có chút này cổ cảm giác là được. Nơi này tất cả cuối cùng vẫn bị thanh cảm giác được, nói, cảm giác được Linh Vương Đại Nhân, hiện tại hắn đang cùng ạ cà sủ kỳ rằng co, ẹn phạ đã tới nơi đó. Được, thông báo hết thể bộ đội, đi trước trốn chiến trường kia, chúng ta cũng lên đường đi. Kỳ giả ngại đầu tiên là hướng về phía giả mạ nạ cạo y nổi chia nói, sau đó hướng về phía mẹ tờ rủ mì nói. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy gật đầu, đứng dậy chuẩn bị xuất phát đi trước chiến trường chính, khí nạ tạ chúng nữ cũng đều chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng này đánh một trận, các nàng vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Các nàng không muốn vẫn bị nạ rủ tổ bảo hộ, các nàng cũng muốn vì nạ rủ tổ tương lai ra một phần lực. Hết thảy bộ đội chú ý, chiến trường chính đã xác định, nhanh chóng đi trước. Linh Vương Đại Nhân đã đang cùng ạ cà sủ kỳ giằng co. Dạ mã nạ cả y nổi trịa thanh âm vang dội tất cả mọi người đại não, trên chiến trường nhất thời sôi trào khắp trốn, tất cả nghi dạ nhất tề hành động, hướng phía chiến trường chính chạy đi. Chữa thương trong bộ đội, dù nạ mấy người cũng nhàn rỗi, ủ nộ hạ nạ dẹt cùng y nủ họ gì hiểm thảo luận một chút, cũng tuyệt đối đi vào chiến trường chính, nhìn có thể hay không ra một phần lực. Nạ dù tổ đem xe toái hư chống không năng lực giao cho hai người đều có thể đi ngang qua hư không. Giữa lúc hai người muốn đi về phía trước thời điểm, xà xù kẻ còn có một làm ảnh cấp cường giả đều đến. Muốn cùng các nàng cùng nhau đi trước, hai người cũng không phản đối, nhiều một người là hơn một phần lực lượng, đối mặt địch nhân cũng liền có nắm chắc hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi trước chiến trường chính. Chương 395, huynh đệ quyết đấu. Có thể hành động nì dạ dồn dập hành động, toàn bộ chạy về phía chiến trường chính, nếu như chiến trường chính cũng lấy được thắng lợi, vậy cuối cùng thắng lợi liền thuộc về bọn họ. Mỗi người thần sắc đều rất kích động, tựa hồ là thấy được thắng lợi hy vọng, trận này chiến tranh thắng lợi, nhất định là thuộc về bọn họ tin chắc. Kỳ giả Ars ngắm áo vải bố sử dụng thiên tiễn thuật, trực tiếp đem đưa đến chiến trường chính, nhưng mà áo vải bố vẫn chưa đồng ý, cái kia nhận thuật chỉ có thể truyền tống không sinh mạng đồ đạc. Là nhân, nguy hiểm hệ số quá lớn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị không gian cho cắn nát, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, đáng tiếc kỳ giả ngải kiên trì, áo vải bố cuối cùng đồng ý. Thiên tiễn thuật. Áo vải bố chịu đựng bất an đem kỳ giả ngải truyền tống ra ngoài, chiến trường chính tọa độ đã từ thành trong miệng biết được, nàng con hy vọng lần này không muốn xảy ra sai lầm tốt. Kỳ giả ngải bị truyền tống đi, mẹ tờ rủ mì chúng nữ cũng hành động, các nàng trực tiếp xé rách hư không, tiến nhập trong đó, hướng phía chiến trường chính xuất phát. Một màn này để áo vải bố có chút choáng váng, âm thầm vì kỳ giả ngải cảm thấy bi thương, nếu như chậm một chút, có thể ngồi trên lần này thuận phong xa, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn chậm một bước. Đáng thương kỳ giả ngải cũng không biết chính mình bỏ lỡ một cái có thể chút nào vô phong hiểm xe tuyến. Chiến trường chính, Nạ dù tổ đám người cùng ạ cà sủ kỳ mặt đối mặt đứng, ý dù nạ cùng mạ đạ dạ hai người hiện tại khí thế đều có biến hóa rất lớn, tựa hồ cũng ở tụ thế, chuẩn bị triển khai quyết đấu. Hiện tại lẫn nhau đều ở đây quan sát đối phương, người nào nếu như xuất thủ trước nhất, người đó liền có thể thất bại, khả năng này chính là hay là địch không động ta không động đi. Siêu một tiếng, kỳ ra ngải thân ảnh xuất hiện tại chiến trường chính bên trên, cả người có vẻ có điểm hề hoài, cực kỳ hiển nhiên đây là thiền tiện thuật tác dụng phụ. Kỳ ra ngải ở truyền tống trong quá trình, nhất định chịu không ít khổ, bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy. Để đọc chuyện, nạ dù tổ đối với vu kỳ kéo ngải đến có chút kinh ngạc, người này tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhất định là dùng thiền tiện thuật, như vậy phương tiện đường hầm hư không không đi, hết lần này tới lần khác sử dụng cái này, đáng đời như vậy. Kỳ giả ngại ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, liền đem ánh mắt tập trung đến kỳ nở bệ ẹ trên người, kỳ nở bệ ẹ hiện tại đã chết, thành ổ bị tổ lục đạo phân thân. Kỳ giả ngại một trận phẫn nộ, muốn làm đệ đệ của mình báo thù, có thể hiện tại đứng ở trước mặt hắn cũng là có 500.000 bạch dẹt đại quân, căn bản sẽ không để cho tới gần ổ bị tổ. Ổ bị tổ đối với vu kỳ kéo ngại đến chỉ là cười lạnh một tiếng, bây giờ có thể vào hắn đôi mắt, chỉ có nạ rủ tổ cùng phía sau hắn những người đó. Những người còn lại vô luận tới bao nhiêu, hắn đều sẽ không để ý, không phải ở vào đồng nhất thứ nguyên bên trên, ổ bị tổ cũng sẽ không đi quan tâm những người này. Dại ca, ngươi chính là trước bình tĩnh một chút đi, dẫn đầu xuất thủ khả năng liền thua. Nạ rủ tổ thanh âm dường như công án, đem phẫn nộ kỳ ra ngải cho nói tỉnh, lui sang một bên tĩnh hạ tâm lai, chờ đợi chiến cuộc biến hóa. Tạp sát. Hư không nước toát ra, mẹ tờ rủ mì chúng nữ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, ổ bị tổ trong mắt lóe lên tinh mù mịt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mưu kế. Ô bì tổ, ngươi liền cách suy nghĩ nhiều, ta là không có khả năng để cho ngươi bắt ta nữ nhân tới uy hiếp ta, không tin ngươi thử xem. Là ngươi nhanh hay là ta nhanh? Nạ dù tổ rất dễ dàng liền đã nhận ra ô bì tổ suy nghĩ, cười lạnh nói, nghe ô bì tổ sắc mặt rất là xấu xí, trong con ngươi lửa giận tốc biến. Chúng nữ đều rất thức thời đi tới nạ dù tổ phía sau, cứ như vậy thẳng tắp đứng, chờ đợi lấy cuối cùng đại chiến đến. Cấp bậc này chiến đấu các nàng là nhúng tay không được, nhưng phía dưới chiến đấu nhưng có thể. Những cái này bạch dẹt đại quân có thể giao cho các nàng để giải quyết. Ngoài ra còn có cái kia mười mấy siêu ảnh cấp hế thổ chuyển sinh cường giả, cũng có thể đối phó. Tạp sát. Lại là nhất thanh thúy hưởng, hư không lần nữa văng tung tóe, Uno Hana Z cùng Inu họ gì hiểm, cùng với liên can ảnh cấp từ đó đi ra. Xa giả kỳ kẻ nạ kỳ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Uno Hana Z vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, để hắn gấp bội cảm thấy giật mình. Trong ký ức của hắn, Uno Hana Z nhưng là đã chết. Hơn nữa còn là chết ở dưới kiếm của hắn, hiện tại lần nữa chứng kiến Uno Hana Z, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Xạ dạ kỳ sao? Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Uno Hana Z nhìn thấy xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ thời điểm, cũng là ngây ra một lúc, lập tức khẽ cười một tiếng nói. À, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, chứng kiến có nhiều như vậy cao thủ, ngứa tay tiến lên đã bị Linh Vương bắt lại. Xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha. Uno Hana Z cười nói. Theo Linh Vương cũng không mất mặt, về sau ngươi có thể tìm hắn luận bàn, hắn chính là cực kỳ thoải mái đấy. Này này, Uno Hana tỷ, ngươi không cần nói như vậy, sẽ để cho ta cực kỳ nhức đầu. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười khổ. Xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ cũng là tin là thật, lập tức hưng phấn tới cực điểm, thầm nghĩ cuộc sống sau này phỏng chừng sẽ không nhàm chán, có cường giả như vậy làm như đối thủ, nhất định sẽ rất thú vị. Chú ý tới xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ ánh mắt, nạ dù tổ một trận bất đắc dĩ. Lại bị Uno Hana tỉ hại, đây là gì một im lần thứ hai đi. Uno Hana Z bụng đen tính cách hay là không có thay đổi gì, đem đối tượng xê dịch đến nạ rủ tổ trên người, trêu chọc nạ rủ tổ là nàng cảm thấy có ý tứ nhất một việc. Tổ bị tổ sắc mặt rất là khó coi, nạ rủ tổ căn bản không có đưa hắn để vào mắt, cùng bộ hạ của mình vừa nói vừa cười, phải không quan tâm sao. Nị dạ các liên quân vẫn còn ở không ngừng chạy tới, một ít ảnh cấp cường giả tốc độ nhanh hơn bên trên một ít, khoảng cách chiến trường chính đã không phải rất xa. Obito, bọn ngươi không kịp sao? Nạ dù tổ cười hỏi, Uchiha Obito một cái kia động tác nhỏ xíu nạ dù tổ chú ý tới. Tuy là nạ dù tổ không biết động tác kia là có ý gì, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đó là mệnh lệnh bạch dẹt đại quân tín hiệu. Nghe được nạ dù tổ ngôn ngữ, Obito đưa tay để xuống, hít sâu một hơi nói, được rồi, sẽ chờ ngươi nỉ dạ liên quân đến đi, ta ngược lại muốn nhìn thắng lợi cuối cùng là thuộc về người đó. Vậy sao? Vậy ta lấy... Ta cũng không nhận ra chỉ bằng vào ngươi những người này là có thể đánh bại chúng ta. Nạ dù tổ tràn đầy tự tin nói. 500.000 bạch dẹt đại quân chính vận sức chờ phát động, mỗi một người đều dốc hết sức, muốn xuất thủ đối phó nạ dù tổ đám người. Đáng tiếc, bây giờ còn không phải lúc. Kaka, chúng ta đi một bên khác đi, nơi này chiến trường là thuộc về Linh Vương đại nhân môn. Izuna hướng về phía Mạ Đạ Dạ nói. Mạ Đạ Dạ nghe vậy lạnh lùng nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, gật gật đầu nói, được, đổi một cái địa phương chiến đấu đi. Thân ảnh của hai người khẽ động, cách xa chiến trường, xuất hiện tại một cái km bên ngoài địa phương, hai người chính thức triển khai quyết đấu. Mạ Đạ Dạ cầm trong tay vũ trí hạ quạt tròn, Izuna tay cầm ra nạ cụ tỏ, một tiếng bạo nổ giống phía sau chiến đấu kịch liệt với nhau. Keng. Đao cụ giữa va chạm, phát sinh đinh đang giòn vang âm thanh, đệ nhất kích đều là ở lấy man lực đọ sức, xem ai trước hết thua trận. Có cái hở. Mạ Đạ Dạ khẽ quát một tiếng, thân thể một cái 180 độ xoay người, một cước hướng phía Izuna bụng đá vào. Ngươi nghĩ quá đơn giản, Kaka. Izuna khẽ cười một tiếng, tay phải vừa bổ, gắt gao bắt được Mạ Đạ Dạ chân trái, sau đó đem quăng bay đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng đụng vào trên một cây đại thụ, Mạ Đạ Dạ bây giờ là bất tử chi thân, một ít tầm thường công kích căn bản đối với hắn vô dụng. Chương 396, Mạ Đạ Dạ vs Izuna. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, thực lực tinh tiến không ít ta. Mạ Đạ Dạ trầm ổn nói rằng, khoe miệng hiện lên mỉm cười. Không biết nụ cười này là có ý gì, là khen, là vui duyệt, hay là đối với đệ đệ có thể tiến bộ mà cảm thấy vui vẻ, có thể chỉ có Mạ Đạ Dạ chính mình rõ ràng đi. Vậy sao, nhưng vẫn là không đủ, ta muốn siêu việt ngươi, Kaka. Izuna vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, muốn siêu việt ta, không thể chỉ dựa vào miệng nói, đến đây đi, sử xuất toàn lực của ngươi đi, nếu không, ngươi sẽ chết trong tay ta. Mạ Đạ Dạ hét lớn một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt bạo động lên. Thánh ảnh cấp tốc độ tốc biến, Izuna mặt sắc hơi đổi, tốc độ nhanh như vậy, chỉ bằng vào hắn xạ dị gẳng căn bản theo không kịp. Chỉ có đem chính mình thực lực để thăng vài phần về sau, mới có thể miễn cưỡng chứng kiến Mạ Đạ Dạ di động thân ảnh, như điện chớp, chớp mắt rồi biến mất. Thình thịch, Izuna một cái sơ sẩy bị Mạ Đạ Dạ đá bay đi ra ngoài, đánh vào trên cây nhất thời cảm thấy phía sau đau đớn một hồi, hiển nhiên là bị thương, cũng may cũng không nghiêm trọng. Izuna mới vừa đứng dậy, lại nghe được Mạ Đạ Dạ cái kia hầu như tiểu ác ngộng thanh âm, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại. 25 thước chiều dài cự đại hỏa tường hướng phía Izuna bay tới, ven đường thiêu hủy nhất phiến phiến cây cối, đưa tới rừng rậm hỏa hoạn. 1:10, 10:100, hầu như toàn bộ rừng rậm đều lên, khói đặc cuồn cuộn, thuận khí lưu bay về phía bầu trời. Chuyển động đi, phong hỏa luân. Izuna đem dạ nạ cụ tỏ hành đứng ở trước mặt của mình. Được nghe Izuna thanh âm, dạ nạ cụ tỏ xảy ra cải biến. Biến thành một đôi màu đỏ xanh luân hình dáng vũ khí. Izuna đem màu đỏ phong hỏa luân dọc tại trước mặt, hỏa diễm đã xông tới mặt, có thể Izuna cũng là được không né tránh, cứ như vậy ngơ ngác đứng. Một ít không biết tình huống nhân âm thầm vì Izuna lo lắng, đây nếu là bị trực tiếp đánh trúng, không chết cũng phải tàn phê a. Nhưng mà, khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện, màu lửa đỏ phong hỏa luân dĩ nhiên bắt đầu cháy rừng rực, đem tất cả hỏa diễm đều cắn nuốt không còn một mảnh. Mạ Đạ Dạ hào hỏa diệt lại căn bản không từng cho Izuna tạo thành cho dù là một chút xíu thương tổn. Ngươi đây là cái gì nhẫn cụ? Làm sao biết có loại này năng lực? Mạ Đạ Dạ kinh ngạc hỏi. Đây là ta dạ nạ cụ tỏ, là từ trong linh hồn của ta thức tỉnh, là ta bản thân một bộ phận. Nó chính là ta chính là nó. Izuna giải thích. Điều khiển màu lửa đỏ phong hỏa luân bay về phía Mạ Đạ Dạ, lập tức xuất hiện tại Mạ Đạ Dạ trước mặt, phun ra cao ôn hỏa diễm. Thật nhanh. Mạ Đạ Dạ kinh ngạc dị thường, tốc độ kia thật không ngờ cực nhanh, nếu như không phải bản thân hắn thực lực mạnh mẽ nói, chỉ bằng vào xạ dị gẳng thật vẫn có chút khó khăn. Nhiều lần, cao ôn hỏa diễm dường như nham tương một dạng, nhanh chóng đem tất cả sự vật nóng chảy, Mạ Đạ Dạ thấy vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, mặc dù chính mình sở hữu bất tử chi thân. Nếu như bị cái này hỏa diễm đốt tới, vậy cũng đủ hắn ăn một bầu, tuy là còn có thể khôi phục, nhưng là cái này đau đớn cũng là nhất định khó có thể chịu được. Cơn lốc chuyển. Thanh Long di chuyển, Phong Hỏa Long. Theo ý Izuna lời của hạ xuống, hắn Phong Hỏa Luân nhanh chóng chuyển động đứng lên, từ màu lửa đỏ Phong Hỏa Luân bên trong chui ra một cái Thanh Long, thân thể rất nhỏ, khoảng chừng 5 thước. Nhưng mà, theo lục sắc Phong Hỏa Luân thổi lên một đoàn gió nhẹ, Thanh Long thân thể trong nháy mắt tăng vọt mấy chục thước, dĩ nhiên đổ sổ 15 thước. Một tiếng long ngâm hướng phía Mạ Đạ Dạ công tới, Mạ Đạ Dạ đem vũ trì hạ quạt tròn nằm ngang ở trước ngực, dự định nhờ vào đó để ngăn cản Thanh Long tiến công. Nhưng mà Thanh Long dường như có sinh mệnh một dạng, dĩ nhiên tại gần công kích được thời điểm quẹo cua, đường vòng Mạ Đạ Dạ phía sau, một kích đánh xuống. Mạ Đạ Dạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, ngực càng là phá xuất một cái động lớn, là bị Thanh Long thân thể xuyên qua. Cũng may Mạ Đạ Dạ là bất tử chi thân, bằng không một kích này là có thể giải quyết lớp. Bùi mảnh nhỏ từ từ ngưng tụ, mà đạ dạ ngực lần nữa khôi phục nguyên trạng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ý dù nạ công kích quá mức quỷ dị, lửa kia long vậy mà lại chuyển biến, chẳng lẽ là ý dù nạ ở khống chế sao? Nhưng là căn bản không từng thấy hắn kết ấn hoặc là động thủ a. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mà đạ dạ bách tư bất đắc kỳ giải, muốn có được đáp án, có thể ý dù nạ cũng không biết cho phép, đệ nhị kích đến rồi. Ý dù nạ quả thực có thể khống chế thanh long, nhưng cũng không phải dựa vào kết ấn cùng chỉ huy, mà là dựa vào ý niệm trong đầu nhắn nhủ cấp phong hòa luân. Hai người bản thân liền là đồng căn đồng nguyên, tự nhiên biết bên kia suy nghĩ, thanh long tựa như cùng có trí tuệ một dạng, sẽ quẹo vào đánh lén địch nhân rồi. Một đột. Thu giới giáng đản. Mà đã giả sử xuất hạt hỉ giả mà nhân thuật, cái kia được xưng bình định loạn thế một đột, vô tận rễ cây từ dưới nền đất bốc lên, hướng phía ý dù nạ vào tới. Không riêng gì ý dù nạ bên này, nạ rủ tổ nơi đó cũng xuất hiện rễ cây, tựa hồ là dự định một lưới bắt hết. Đáng tiếc, mà đã giả gọi lộn số như vậy bản tính. Bằng vào như vậy cấp thấp một đột chuột đã nghị chế trụ bọn họ, nghị quá tốt đẹp. Và anh, cùng phong bốn quyển, nạ rủ tổ tùy ý huy động một cái chẳng nguyện. Một hồi bạo phong liền tịch quyền đi, đem lên thăng rễ cây toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Một màn này càng là lệnh mạ đạ giả cùng ô bị tổ kinh ngạc không thôi, liền hì đản tự tin này tràn đầy, tiêu ngạo không cực hạn ra hỏa cũng lộ ra vẻ giật mình. Thuận tay một kích thì có như thế uy lực, đây nếu là thực sự một kích, nên lợi hại đến mức nào? Chính mình với hắn đánh, có việc đường sao? Hì đản bắt đầu suy tư, bất quá vừa nghĩ tới mình là bất tử chi thân, cũng sẽ không tái sợ hãi, giết không chết chính mình. Chính mình luôn có thể dây dưa đến chết người đi. Thì đạn nghĩ rất đơn giản, chỉ là đây hết thể đều là sai, thì đạn nhất định vì mình sơ suất cùng tiêu ngạo trả giá thật lớn. Hô, nguy hiểm thật. Ý dù nạ thở một hơi, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nạ dù tô một kích cũng thay hắn giải trừ nguy cơ, bằng không hắn muốn phí một ít võ thuật mới có thể bài trừ mạ đạ giả một độn. Mạ đạ giả biết mình nhẫn thuật không cách nào đối với nạ dù tổ tạo thành bất kỳ thương tổn, cũng sẽ không báo cái gì đối phó nạ dù tổ ý niệm trong đầu. Chuyên tâm đối phó nổi lên Ý dù nạ. Mạ đạ giả khí thế không ngừng lên cao, hoàn toàn đem thánh ảnh khí thế tản ra, thực lực cũng sẽ không ẩn giấu, trực tiếp dự định sử xuất toàn lực, đem Ý dù nạ đánh bại. Rốt cuộc nhận chân sao? Ý dù nạ thì thào một tiếng, ta đây cũng không có thể tiếp tục giấu nghề a. Ý dù nạ thu hồi phong hỏa luân, mạ đạ giả đối với lần này cảm thấy rất ngờ vực, lẽ nào Ý dù nạ là dự định đầu hàng? Nhưng mà một màn kế tiếp làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bằng cải. Ý dù nạ hét lớn một tiếng, thanh loan hỏa phượng. Minh. Hai tiếng chim hót từ hỏa diễm cùng cơn lốc bên trong truyền ra, Ý dù nạ dạ nạ cụ tỏ đã biến mất rồi, biến thành hai con chim, một con vì thanh loan, một con khác sẽ hỏa phượng. Xoay quanh trên không trung, đem Ý dù nạ bảo hộ ở giữa, hai trong truyền thuyết thần điểu cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Không nghĩ tới à, Ý dù nạ bằng cài dĩ nhiên là thanh loan hỏa phượng, khó trách hắn dạ nạ cụ tỏ gọi phong hỏa luân. Nạ dù tổ cũng là lần đầu tiên chứng kiến Ý dù nạ bằng cải, nói thầm một tiếng. Thanh loan hỏa phượng ở hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại là thần điểu, thực lực cường đại, hơn nữa mãi mãi cũng là tụ chung một chỗ, chết cũng sẽ không xa nhau. Như vậy, tới tiến hành hồi hai, chiến đấu đi, ca ca. Ý dù nạ tràn đầy tự tin nói rằng, bằng cách sau Ý dù nạ, thực lực có thánh ảnh sơ kỳ, có thể địch nổi lớp, hai người thắng bại còn là một tần số, liền muốn xem ai trước hết lộ ra sơ hở. Chương 397 gần lực lượng của thần. Phượng Minh Loan Đề, Thanh Loan Hỏa Phượng hai thần điểu trên không trung không ngừng bay lượn, mà Ý dù nạ thì ở vào hai thần điểu trung tâm. Mạ đạ dèm trừng ngây mồm, không dám tin tưởng sự thật trước mắt, chính mình không sẽ là đang nằm mơ chứ, làm sao Ý dù nạ dĩ nhiên triệu hoán ra hai thần điểu. Lẽ nào đó là hắn thông linh thú hay sao? Nhưng là không nên à, lấy thực lực của hắn, căn bản triệu hoán không ra mạnh mẽ như vậy thông linh thú. Mạ đạ dạ không hiểu dạ nạ cụ tỏ ý nghĩa, cũng không biết giả nạ cụ tỏ nhưng thật ra là có xỉ cùng bằng cái chi tranh, hiện tại Ý dù nạ chính là phóng ra bằng cái. Ý dù nạ giả nạ cụ tỏ tên là Phong Hỏa Luân, Phong Hỏa Luân bản thân liền là thanh loan hỏa phượng biến thành, bằng cái phía sau hóa thành thanh loan cùng hỏa phượng bộ dạng kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Hỏa phượng, được xưng bất tử điểu, dục hỏa là được trọng sinh, chính là hỏa chi bá chủ, thông thường hỏa diễm căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại có thể để thăng thực lực của nó. Mà đạ dạ hỏa độn vẫn còn ở phàng cấp, đối mặt hỏa phượng căn bản là không có cách tạo thành thương tổn, cũng liền mất đi tác dụng. Có thể nói, hỏa phượng chính là khắc chế mạ đạ dạ cường lực hỏa độn điều kiện tốt nhất chọn, mạ đạ dạ hỏa độn bị khắc chế, thực lực của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Mặc dù mạ đạ dạ sẽ một độn, có thể đầu gỗ cuối cùng là sợ lửa, hỏa phượng giống nhau có thể khắc chế, cho nên nói, mạ đạ dạ bây giờ nhận thuật là bị ý du nạ khắc chế gắt gao. Mạ đạ dạ nếu muốn thắng, nhất định phải xuất ra những thứ khác bản lĩnh, đem ý du nạ đánh bại. Từ điểm này mà nói, ý du nạ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Cực kỳ kinh ngạc đi, ca ca. Ý du nạ cười lên tiếng nói, trước đây ta mới vừa học được bằng cái thời điểm, cũng cực kỳ kinh ngạc, để ngươi biết một chút về thanh loan hỏa phượng nhóm lực lượng đi. Mạ đạ dạ nghe được ý du nạ thanh âm, nhanh chóng đề phòng rồi lên, đề phòng ý du nạ đột nhiên tiến công. Hai thần điểu thực lực hắn là cực kỳ rõ ràng. Chính mình phải cẩn thận ứng phó, nếu không sẽ chết rất khó nhìn, mặc dù là bất tử chi thân, sợ rằng đều khó còn sống sót. Hỏa phượng một tiếng kêu to, từ không trung bắn nhanh mà xuống, biến thành một cái tên, kẹp theo liệt diễm, bắn về phía mạ đạ dạ, tựa hồ là dự định đem mạ đạ dạ một kích giết chết. Mạ đạ dạ thấy tình hình này chớp động đứng lên, muốn né tránh hỏa phượng công kích, nhiệt độ cao như thế hỏa diễm, một khi bị va chạm vào, khẳng định chơi xong. Một đột. Một trận vách tường. Mạ đạ dạ cho mình thiết lập một cái loại hình phòng ngự tường gỗ, dùng để bảo vệ mình, nhưng mà tường gỗ bị hỏa phượng hóa thành tên trực tiếp đốt cháy thành tro, đồng thời đục lỗ mà qua. Mạ đạ dạ ngực xuất hiện lần nữa một cái độc lớn, mãnh liệt nhiệt độ cao để mạ đạ dạ một hồi khó chịu, hầu như ngất xỉu. Thân thể đều cơ hồ bị hòa tan, mảnh nhỏ một lần nữa ngưng tụ, từ từ chữa trị mạ đạ dạ thân thể, mạ đạ dạ sắc mặt vô cùng xấu xí. Đây là lần thứ hai bị sỏ xuyên lồng ngực. Hắn hiện tại nhưng là phẫn nộ tới cực điểm, nhất định phải đem điều này bãi tìm trở về. Sở San Vũ. Mạ Đạ Dạ mở ra Sở San Vũ, Sở San Vũ dĩ nhiên kết tấn lên, không biết là ở triệu hoán cái gì. Đều cùng nhau hủy diệt đi. Mạ Đạ Dạ trầm giọng hét lớn. Lúc này, tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến rồi bầu trời, một viên vân thạch khổng lồ phá vỡ tầng mây châm lại, uy thế đủ để phá hủy tất cả. Lại đùa giỡn ít trò mèo. Nạ Dù Tổ khó chịu điểm môi, lại là huy động một đao. Đem vẫn thạch trực tiếp chém nát ra. Mạ đạ dẻm tí sắp nước, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, thực lực của người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Khổng lồ như vậy vẫn thạch, lại bị hắn tùy ý một kích liền phá hủy. Ngươi tựa hồ đối với ngươi năng lực cực kỳ tự tin a, mạ đạ dạ. Để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là vẫn thạch đi. Nạ Dù Tô trầm giọng nói, một tay hoành trước, quát lên, thánh. Kèn gài xin xây. Một viên đường kính vượt lên trước 10 km cự đại vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Mạ đạ dạ cùng ô bì tô bọn người sợ ngây người, to lớn như vậy vẫn thạch, cùng phía trước viên kia vừa so sánh với, đơn giản là tổ tông cấp A. Đây cũng là thánh thuật uy lực thì phổ thông nhận thuật 50 lần, nói cách khác, nạ rủ tổ sở triệu hoán vẫn thạch, uy lực thì mạ đạ dạ sở triệu hoán vẫn thạch 50 lần. Bạch Dẹt nhóm cũng kinh hoàng, như vậy vẫn thạch rớt xuống, bọn họ chắc chắn toàn bộ bị phá hủy, chen trúc chạy tứ tán ra. Vô dụng, tất cả đều là vô ích, an tâm chờ chết đi. Nạ Dù Tô lạnh lùng nói, vẫn thạch dần dần đáp xuống, Nạ Dù Tô đám đông bảo hộ ở bên trong, không bị vẫn thạch ảnh hưởng. Xa xa đang ở chạy tới nỉ dạ các liên quân cũng bị sợ ngây người, to lớn như vậy vẫn thạch bọn họ bình sinh chưa từng thấy qua, đây nếu là bị đập trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh a. Thật là sống gặp quỷ, đây là lực lượng của thần sao. Nỉ dạ các liên quân nhất tề nghĩ đến, lát nọ chẹt trong tổng bộ, cảm giác bộ đội đều ăn kinh động cực điểm, lực lượng kia quá kinh khủng. Linh vương không hổ là linh vương, một kích lại có thể so với thần mình chi uy năng, có hắn ở, chiến tranh thắng lợi đã có thể dự kiến. Dầm dầm. Vẫn thạch cuối cùng vẫn hạ xuống mặt đất, ổ bị tổ khống chế được ngoại đạo ma tượng thoát đi, thì đàn cũng thoát đi đi ra ngoài, đây nếu là bị đập trúng, hắn cái này bất tử chi khu cũng phải thống khổ một phen. Vô số bạch dẹt bị hoạt hoạt đẻ chết, 500.000 bạch dẹt đại quân dường như không có tác dụng một dạng, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, khắp nơi đều là thanh âm kêu rên. Ken. Chúc mừng chủ nhân giết chết bạch dẹt 40 vạn, thu được hối đoái giá trị 200 triệu điểm, trước mặt hối đoái giá trị 2146-96150 điểm. A, còn có 10 vạn sao? Thực sự là may mắn a. Nạ Dù Tô nói thầm một tiếng. Một kích giết chết 40 vạn bạch dẹt đại quân, có thể dự kiến đây đối với toàn quân sĩ khí bao lớn, hết thể nì dạ sau khi biết, nhất định sẽ hưng phấn tới cực điểm. Ghê tởm. Ô bị tổ gầm lên một tiếng. Hán đại quân dĩ nhiên trong khoảnh khắc chỉ còn lại như vậy điểm, đối mặt nhị dạ liên quân còn như thế nào đối phó. Mạ đạ dạ cũng là kinh hãi tới cực điểm, hắn tuy là tự phụ, nhưng lại không có nạ rủ tổ thực lực như vậy, bây giờ thấy nạ rủ tổ sở hữu thực lực cường đại như vậy về sau, đã tâm ý ngồi lạnh. Đối mặt ý dù nạ các loại công kích, mạ đạ dạ cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản chút nào vô chiêu cái lực. Di nệ găng đã mở ra, mạ đạ dạ nguyên bổn định sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực. Nhưng không ngờ ý dù nạ kỹ năng căn bản là không có cách hấp thu, chút nữa muốn mạng của hắn. Hiển nhiên, ý dù nạ thi triển cũng không phải nhẫn thuật, nếu như là nhận thuật lời nói nhất định có thể hấp thu. Đáng tiếc, ý dù nạ thi triển là dạ nạ cụ tỏ kỹ năng. Cái kia kỹ năng nhưng là thống trị ở nhận thuật trên, là cái này thế giới thừa nhận lực lượng, không có khả năng bị hấp thu. Uzumakina dù tổ. Tổ bị tổ một tiếng bạo nổ giống, thanh âm kia vang vọng toàn bộ chiến trường, cái kia phẫn nộ mặc dù là đứa bé đều có thể nghe được. Tổ bị tổ đã triệt để điên cuồng, hắn bày ra tất cả, dĩ nhiên toàn bộ bị nạ dù tổ phá hủy, chỉ còn 10 vạn bạch dẹt căn bản không đủ để đối phó nỉ dạ liên quân. Hắn hiện tại đã hiểu, mình là không có cách nào đối phó nạ dù tổ, nạ dù tổ thật sự là quá cường đại. Đã như vậy phẫn nộ, vậy ra tay đi. Nạ dù tổ ngoắc ngón tay, khiêu khích nói rằng. Tổ bị tổ thấy thế bạo nổ giống một tiếng, khống chế được lục đạo phân thân hướng phía nạ dù tổ công qua đây. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 398, Vĩ thú VS Phục thần. Uchiha Obito bây giờ là giận không kèm được, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn 500.000 bạch dẹt đại quân dĩ nhiên chỉ còn lại có 100.000, cái này bảo hắn như thế nào đối phó nỉ dạ liên quân. Nỉ dạ liên quân số lượng cũng không có tổn thất gì, tử thương bất quá mấy ngàn người, 200.000 nỉ dạ liên quân tử thương mới, chỉ có mấy ngàn người, còn dư lại cũng có 19 vạn chi nhiều. 10 vạn bạch dẹt đại quân đối phó 19 vạn nỉ dạ liên quân, đây cơ hồ là không thể chiến thắng, kết cục này đã định trước. Uchiha Obito phẫn nộ nguyên nhân thực sự, vẫn là một cỗ không cam lòng đang làm ma. Cái này kế hoạch rất hoàn mỹ, nếu như không phải xuất hiện nạ rủ tổ nhân vật như thế. Hắn kế hoạch 100% nhất định thực thi thành công, nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị nạ rủ tổ phá hư, Akatsuki thành viên cũng bị hắn tiêu diệt rơi, chết thì chết, quy hàng quy hàng. Đưa hắn tỉ mỉ bày ra nhiều năm tất cả toàn bộ cho phá hủy, Uchiha Obito rất không cam tâm, đối với nạ rủ tổ đó là ghen ghét tới cực điểm. Nếu không cách nào nữa nhẫn lại, vậy động thủ đi, ta cũng chờ mong cùng ngươi đối quyết. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào cười nói. Uchiha Obito thực lực đều dựa vào ngoại lực tăng lên, căn bản không phát huy ra chân chính thánh ảnh cấp lực lượng, đối mặt nạ dù tổ chỉ có bị ngược phần. Nghe thấy lời ấy, Uchiha Obito sắc mặt lại là biến đổi, đây là hắn lần đầu tiên bị người như vậy khinh thường, trong lòng căm tức tới cực điểm. Hai người phảng phất là trời xanh đối thủ một mất một còn, ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, nhất là Obito, nhìn nạ dù tổ vậy đơn giản là ở xem diệt cả nhà của hắn cựu nhân. Lâm ở nạ rủ tổ bên người thở dài một cái, Obito không còn là trước kia cái kia thiên chân vô tà Obito, hắn hư hỏng, đã không có biện pháp quay đầu lại. Như vậy Obito, tử vong là hắn duy nhất đường, cũng chỉ có tử vong, mới có thể làm cho hắn hoàn toàn minh bạch cái này thế giới không phải dựa vào loại này ảo thuật có thể thực hiện hòa bình. Ngoại trừ nạ rủ tổ bản thân bên ngoài, những người còn lại phải không biết Obito cùng mã đạ dạ nhưng thật ra là bị người đã khống chế. Cái này hoặc giả cũng là Uchiha nhất tộc BID. Nếu như không có xạ gì gẳng, hai người này cũng sẽ không bị khống chế, đáng tiếc ca. Vậy như ngươi mong muốn, nếm thử gì nệ gẳng lợi hại giờ NFNZ cờ hờ ít không? Obito lạnh lùng nói. Yoshikijin, hệ hạ gù dạ, lao tử, hán, hoa sen, ký nơ bệ ẹ 6 cái gì nụ gì kỳ trong nháy mắt hành động, chạy hướng nạ rủ tô đánh tới. Nạ rủ tô đôi mắt khẽ động, 6 cỗ thi thể xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mỗi bộ thi thể đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Xin dạ kèn sầy. Nạ dù tổ thiên đạo trực tiếp sử xuất một kích xin dạ kèn sầy, đem chạy đến bên này 6 cái gì nụ gì kỳ đánh bay đi ra ngoài. Uchiha Obito thấy tình hình này nhất thời sững sờ, khiếp sợ nói ra, ngươi làm sao cũng có gì nệ gẳng. Ta có gì nệ gẳng thật kỳ quái sao? Nạ dù tổ cười hỏi ngược một câu, nghe xong nạ dù tổ, Obito lại là một hồi phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn chính là mất thiên tân vạn khổ mới đến rồi nạ gạ tổ gì nệ gẳng, tuy nói đây là nạ rủ tổ cho hắn, nhưng lại để hắn rất là hưng phấn. Hắn đã sớm khát vọng gì nệ gẳng lực lượng, đạt được phía sau càng là vui sướng không ngớt, vẫn cho là cái này trên thế giới trừ hắn ra, liền rốt cuộc không có người thứ hai sở hữu gì nệ gẳng. Có thể nhưng bây giờ xuất hiện một cái, nạ rủ tổ dĩ nhiên cũng có gì nệ gẳng, hơn nữa nhìn nó lục đạo phân thân, dường như năng lực còn cao hơn mình. Điều này làm cho hắn tâm lý một trận cảm giác khó chịu, nếu như đổi lại một người khác, phỏng chừng cũng sẽ là loại tâm tình này. Thật là làm cho người ta biệt khuất cùng phẫn nộ rồi, khó chịu tâm tình mai một ổ bị tổ trái tim. Vĩ thú hóa. Ổ bị tổ không chế được gì nụ gì kỳ, để bọn họ tiến nhập vĩ thú hóa trạng thái, từng cái gì nụ gì kỳ phía sau đều dài ra xứng đôi chính mình vĩ thú đôi. Cả người cũng bị màu đỏ trả cờ dạ bao trùm, đã nhìn không thấy hình người bộ dáng. Số nhỏ vĩ thú xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Muốn dựa vào vĩ thú lực lượng đánh bại ta sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, Obito. Nạ dù tổ khinh thường nói. Thông linh chi thuật. Xuất sinh đạo trực tiếp triệu hoán ra đắp thần, 7 con đắp thần gào hét dài liên tục, thân thể to lớn chuyển áp đảo thức, biệt hiệu vị thú căn bản không đủ xem, trừ phi hoàn toàn vị thú hóa. Ổ bị tổ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là khống chế được gì nụ gì kỳ tiến hành sau cùng vị thú hóa, dự định nhờ vào đó so đấu đắp thần. Gào. Cuối cùng, 6 con thể hình to lớn vị thú xuất hiện tại trước mặt của mọi người, cùng đắp thần kịch liệt giao chiến đứng lên. Ngoại trừ xuất sinh đạo mì nạ dù kỳ thiên ngoại, còn lại 5 đạo toàn bộ chạy về phía Obito, dự định hướng Obito bản thân tiến hành công kích, đây cũng là nhanh nhất có thể đánh bại Obito đích phương pháp xử lý. Ghê tởm. Obito thấy vậy gầm lên một tiếng, hắn gì nệ gẳng thủy chung là có thiếu sót, bản thể căn bản là không có cách sử dụng gì nệ gẳng các loại năng lực. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một con mắt mà thôi, nếu như là một đôi nói, có thể còn có thể sử dụng, đáng tiếc à. Xin dạ kèn sầy. Quái cổ tay hỏa tiễn. To lớn sức đẩy trực tiếp đánh về phía ngoại đạo ma tượng ở trên Obito, mấy quả hỏa tiễn đạn cũng bắn về phía Obito vị trí hiện thời, Obito trừ phi tránh né, nếu không, khẳng định bị đánh trúng. Vâng! Tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa tiễn đạn cũng không có đối với Obito tạo thành bất kỳ tổn hại, Obito hô lão hóa, tránh thoát tất cả công kích, liền xỉn dạ kẹn sấy đều mất đi tác dụng. Thì ra là thế, là dựa vào hô lão hóa à, thiếu chút nữa đã quên rồi người còn có kỹ năng này. Nạ dù tổ lẩm bẩm một câu, cũng không thèm để ý lần này thất lợi, cơ hội còn có là, không cần quá mức sốt ruột. Obito có điểm thở hổn hển, hô lão hóa cũng không phải không hề tác dụng phụ, ở hô lão hóa đồng thời, nó sẽ đem sự vật chung quanh cùng nhau hút vào dị không gian bên trong, cái này ở bình thường ngược lại là không cái gì phiêu lưu. Có ở trong chiến đấu đều là cực kỳ bất lợi, hút vào địch nhân công kích thủ đoạn, ở dị không gian bên trong nổ tung nói, đối với hắn bản thân cũng là một cái cự đại thương tổn. Gào. Vĩ thú chu lên liên tục, mấy cây đuôi không ngừng lung lay, cùng đắp thần đã khó phân thắng bại, đắp thần tên ở giữa nắm giữ một cái thần chữ, ý nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tam huyễn thần sở hữu gần lực lượng của thần, đắp thần tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào, đối phó vĩ thú là đầy đủ. Đắp thần bên trong kho sẹo cùng tứ vĩ Son Goku có thể nói là đánh kịch liệt nhất, hai cái đều là hầu tử, khác biệt duy nhất chính là một cái là chánh tông hầu tử, một cái có 4 cái đuôi hầu tử. Chính là đồng loại gặp lại, đặc biệt đỏ mắt ta. Còn lại Phược Thần cũng không có cùng kho xèo đoạn, để cho hai người tự mình đánh nhau đi. Phược Thần tổng cộng có 7 con, mà Vĩ Thú cũng chỉ có 6 con, bất đắc dĩ trong đó hai liên thủ đối phó nổi lên Bát Vĩ, đem Bát Vĩ đánh liên tục bại lui. Bát Vĩ lực lượng bản thân liền là Vĩ Thú ở giữa thứ 2 cường đại, ngoại trừ thua ở quá cửu Vĩ bên ngoài, còn không có bại bởi quá cái khác Vĩ Thú, thực lực tự nhiên lợi hại. Chỉ là thật đáng tiếc à, nó hiện tại gặp hai so với hắn còn lợi hại hơn Phược Thần. Hậu quả kia tự nhiên là có thể đoán trước. Vĩ thú bại trận, đã không xa. Chương 399, Dục Hỏa Trọng Sinh. Gào vĩ thú nhóm nhất tề gầm rú, vĩ thú nhóm tự tôn khiến chúng nó gấp bội cảm thấy khó chịu, chẳng bao giờ nghĩ đến cái này trên thế giới vẫn còn có thông linh thú có thể cùng chúng nó bằng được. Chuẩn xác mà nói là áp chế chúng nó căn bản là không có phần thắng chút nào, bát vĩ đều bị đánh chật vật như vậy, còn có hà thắng coi là đang nói. Một đối một đều không phải những thứ này phược thần đối thủ. Đây nếu là chúng nó liên thủ lại, không chừng có bao nhiêu uy lực đây. Ghê tởm. Ổ bị tổ thầm mắng một câu, khống chế được vi thú tập trung đến cùng nhau, chuẩn bị phóng ra vi thú đạn. 6 con vi thú lui lại đến cùng một chỗ, lẫn nhau đứng thẳng, mở ra miệng rộng bắt đầu ngưng tụ vi thú đạn, lớn vô cùng vi thú bắn ra phát hiện. Cái này vi thú đạn là không phải quá khổng lồ hơi có chút. Kỳ gia ngải khiếp sợ nói rằng, trừ hắn ra, những người còn lại sắc mặt không cái gì biến hóa, phảng phất thành thói quen tựa như. Trên thực tế, chỉ cần cẩn thận nhìn bên này người đứng sẽ biết, nạ dù tổ tất nhiên là không cần phải nói, bản thân hắn liền sở hữu so với cái này lực lượng cường đại hơn. Mặc dù vĩ thú nhóm liên thủ thi triển vĩ thú đạn, cũng không bị nạ dù tổ để vào mắt. Ẹn phạ đạ cũng không cần nói, mỗi người bọn họ sẽ rổ cũng đủ để sánh ngang cái này vĩ thú bắn, cũng không để ý. Còn lại như là xả sủ kẻ, hồng đám người, bọn họ đi theo nạ dù tổ thường thấy các loại lực lượng siêu cường, đã sớm chết lặng. Cái này vĩ thú đạn tuy là cự đại, có thể bọn họ đối với nạ dù tổ còn có lòng tin, sẽ không đối với bọn họ tạo thành cho dù là một tia một hào tổn thương. Ô vực thần nhóm cũng tập trung đến cùng nhau, chỉ bất quá bọn họ kỹ năng không cách nào dung hợp vào một chỗ, nhưng lại có thể cùng nhau thi triển. 7 con vực thần lẫn nhau ngưng tụ lại lực lượng của chính mình, cuối cùng nhất tể bắn ra ngoài. Vĩ thú đạn. Vĩ thú nhóm đã ở đồng thời đem vĩ thú đạn tỏa qua đây. Vâng. Vĩ thú đạn và vực thần lực lượng đụng vào nhau. To lớn bạo tạc vang lên, cơn lốc xuất hiện, bắt đầu tịch quyển hết thể chung quanh, thổi bay đầy trời cùng xa. Xa xa đang ở chạy tới nỉ dạ các liên quân bị này cổ gió to thổi không mở ra được con mắt, cái kia quang mang chói mắt lệnh bọn họ không cách nào nhìn thẳng, thật lợi hại. Trời ạ, nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lớn như vậy âm thanh? Nỉ dạ các liên quân trong lòng một trận nghi hoặc, hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ, khổng lồ như vậy lực lượng nếu như mình đám người đi qua, có thể chết đi hay không chuyện ạ? Một ít nỉ dạ tâm lý có ý sợ hãi, cổ lực lượng này quá cường đại. Căn bản không phải người có khả năng cụ bị. Đó là linh vương đại nhân thông linh thú cùng vĩ thu nhóm chiến đấu tạo thành, các ngươi không cần phải lo lắng, nhanh lên đi trước chiến trường. Dạ mã nạ cả ý nổi trịa thanh âm vang vọng ở tại mọi người trong đầu, mọi người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra đúng như vậy, xem ra chỉ cần có linh vương đại nhân đang, chiến trường này là nhất định có thể thắng lợi. Chiếm được giải thích nghi hoặc về sau, nì dạ các liên quân lần nữa chạy trốn đứng lên, tốc độ tăng lên một ít, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía chiến trường chính. Như thế nào? Obito. Nạ dù tổ cười hỏi. Sáu con vĩ thú hiện tại có thể nói là sức cùng lực kiệt, bị phược thần đánh hôi đầu thổ kiểm, vĩ thú tôn nghiêm đều bị đánh cho tàn phế. Bây giờ vĩ thú nhóm, liền như cùng chó nhà có tang một dạng, DN9ZKT1LT liệt ngã xuống trên mặt đất không hề khí sắc, rõ ràng cho thấy bị đả kích thảm. Chúng nó đời này cũng không có nghĩ tới sẽ có thông linh thú có thể cùng chúng nó địch nổi. Thực sự là một hồi ác mộng a. Không nghĩ tới ngươi thông linh thú uy lực đã vậy còn quá lớn, thực sự là không thể khinh thường a. Obito ứng tiếng nói, trong mắt lóe lên hàn mang, hắn chính là biết nạ dù tổ còn có một con khác thông linh thú, là một cái hồng long, cụ thể tên hắn không biết. Nhưng có thể khẳng định, cái kia hồng long lực lượng tại phía xa cái này mấy con thông linh thú bên trên, không biết có thể hay không đối phó thập vĩ. Nếu như ngay cả thập vĩ đều có thể đối phó nói, vậy hắn thật có thể không có bất kỳ hy vọng. Thập vĩ một ngày bại vong, vậy hắn sở kế hoạch hết thể đều phó mặc, trở thành bọn nước. Ha ha, muốn gặp thấy ta khác thông linh thú sao? Nạ dù tổ cười tiếp tục nói. Ta không có vấn đề. Tổ bỉ tổ buông tay một cái nói, hắn hiện tại đã không báo cái gì hy vọng, còn hy vọng thập vĩ sớm một chút phá phong tốt. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là thời gian, chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian là được, không cần cùng nạ dù tổ cứng đối cứng. Xem ra ngươi là không muốn a, cũng được, ta cũng không cưỡng cầu. Nạ dù tổ khẽ cười nói đều lâu như vậy rồi, thập vĩ thế nào còn không có phá phong ra. Nghe được nạ dù tổ, ổ bỉ tổ một bộ không dám tin tưởng thần sắc, kinh ngạc nói, ngươi đến tột cùng biết được bao nhiêu. Hết thể tất cả ta đều biết. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào nói rằng. Nạ dù tổ mặc dù không thèm để ý, có thể ổ bỉ tổ lại nghe chấn động dị thường. Nạ dù tổ thậm chí ngay cả những thứ này bí ẩn đều biết, hắn đến tột cùng là từ nơi này biết được. Thảo nào người này khắp nơi nhắm vào mình. Nguyên lai là đã sớm biết chính mình sở hành kế hoạch, nhưng là cái này không hẳn là a. Nạ gạ tổ là ở phía sau mới, chỉ có, quy hàng đến chỗ của hắn đi. Tại trước đây hắn không nên biết mình kế hoạch a, lẽ nào hắn có thể chưa biết tiên tri hay sao? Tổ bỉ tổ tâm lý một trận lo lắng, cùng lúc đó, vẻ này bắt nguồn ở xạ dị gẳng bên trong lực lượng lần nữa sao động đứng lên, dường như muốn đi ra. Tổ bỉ tổ tâm thần rất nhanh yên tĩnh trở lại, không quan tâm những thứ này, việc này đã không trọng yếu, ngược lại nạ rủ tổ đều biết. Suy nghĩ tiếp cũng là vô dụng, còn không bằng thật tốt tự định giá một cái đối sách, nên như thế nào đối phó nạ rủ tổ cùng phía sau hắn cả đám người. Phía bên mình lực lượng căn bản không đủ để đối phó nhiều cường giả như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Dục hỏa trọng sinh. Lúc này, ý dù nạ cùng mạ đạ giả chiến đấu đưa tới mọi người chú ý, ý dù nạ tay phải chẳng biết lúc nào đã bị mạ đạ giả chém tới. Hiện tại dựa vào hỏa phượng hỏa diễm tới trọng sinh hắn cánh tay này. Một màn này ngoại trừ cảm kích mấy người không thèm để ý bên ngoài, người còn lại đều rất kinh ngạc. Đây cơ hồ là thân bất tử, liền gãy mất cánh tay đều có thể phục hồi như cũ, còn có cái gì không làm được. Hỏa phượng lực lượng chính là ý dù nạ lực lượng, hỏa phượng bản thân thì có dục hỏa trọng sinh cái này đặc tính, cực kỳ tự nhiên ý dù nạ cũng có. Miễn là linh hồn bị không bị tiêu diệt, ý dù nạ là được vô hạn loại này sống lại, trừ phi cái này trên thế giới hỏa diễm đều biến mất, cái kia ý dù nạ coi như là chơi xong. Nếu không muốn giết chết Izuna là phi thường khó khăn, mà đạ dạ khi nhìn đến một màn này phía sau dị thường giật mình. Hắn thật vất vả mất giá cả to lớn mới đưa Izuna cánh tay chém tới, có thể nhưng bây giờ lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho hắn biết, Izuna đã vượt qua chính mình. Không cách nào chiến thắng Izuna, mà đạ dạ cũng biết chính mình tiếp tục như thế, diệt vong là nhất định. Tuy là bị thương, hãy nhìn đến đệ đệ của mình trưởng thành về sau, vẫn là rất vui mừng. Coi như là giải quyết xong chính mình một việc tâm nguyện đi. Nhớ thân tình tác dụng gì, tỉnh lại cho ta. Một đạo âm trầm vô cùng thanh âm ở mạ đạ dạ trong đầu vang lên, trong nháy mắt mạt sát mạ đạ dạ tất cả tâm trí. Mạ đạ dạ trong nháy mắt biến thành một giết chóc khối lỗi, không hề bị thân tình tả hữu, cổ năng lượng kia dường như có cái gì hạn chế, mạ đạ dạ ở bắt đầu thời điểm thì trở thành giết chóc công cụ. Có thể từ từ lại khôi phục lại, hiện tại lại là bị mạt sát tâm trí, có thể thấy được cổ lực lượng kia cũng không thể vẫn ảnh hưởng mạ đạ dạ tâm thần. Còn có lệnh mạ đạ dạ khôi phục hy vọng. Chương 400, toàn diện bạo phát. Mạ đạ dạ ý rủ mì nhịn chiến đấu xem như là đặc sắc nhất cùng kịch liệt, đại sơn bị bọn họ san bằng vài tòa, mạ đạ dạ hóa thành vô tình giết chóc khối lỗi, sở sản đủ bị hắn sử dụng đến rồi cực hạn. Ý rủ nạ bằng cách còn không phải vô cùng thuần thục, không cách nào vẫn khống chế thanh loan hỏa phượng, có đôi khi gặp phải sai lầm, đây là vô cùng nguy hiểm một việc. Dù sao ý rủ nạ học được bằng cải cũng không có bao nhiêu thời gian, chưa có hoàn toàn nắm giữ cũng là bình thường, nếu như cho nhiều hắn một chút thời gian. Nói không chừng là có thể hoàn toàn nắm giữ. Xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ vẫn nhìn chăm chú vào hai người chiến đấu, đã sớm không kịp chờ đợi muốn lên trước chiến đấu kịch liệt một phen, đáng tiếc nạ dù tổ không có hạ lệnh, hắn cũng không có thể một mình hành động. Xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ mình cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao không có nạ dù tổ mệnh lệnh, hắn cũng không dám hành động đâu. Tựa hồ là bản năng ở cản trở hắn. Hắn không phải minh bạch trong đó nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là đứng yên lặng. Hâm mộ nhìn trong chiến đấu ý dù nạ cùng mạ đa dạ, rất muốn cùng bọn họ luận bàn một phen. Phía dưới mấy cái hế thổ chuyển sinh cường giả, tùy ý chọn vài cái đi đánh đi. Đột ngột, nạ dù tổ thanh âm vang lên, tựa hồ là đã nhận ra xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tâm tình, lời này rõ ràng cho thấy đối với hắn nói. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng không phải hoàn toàn kẻ ngu si, nghe được nạ dù tổ lời nói lập tức hưng phấn lên, từ không trung đánh xuống, giã nạ cụ tỏ chỉ hướng hai cái siêu ảnh. Giết hắn đi. Ổ bị tô mạt sát hai người nhân cách, hai người hiện tại chỉ là chỉ biết sát lục khôi lỗi, cái này cũng vừa lúc làm thỏa mãn xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ ý. Nếu như là có nhân cách cường giả, chiến đấu khẳng định sợ đầu sợ đuôi, không cách nào đem toàn bộ thực lực phát huy được. Có thể một cái vô tình giết chóc khôi lỗi thì sẽ không như vậy, hắn có thể 100% phát huy ra lực lượng của chính mình, khiến cho chiến đấu càng thêm đặc sắc cùng kịch liệt. Xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ cầm cùng với chính mình ra nạ cụ tỏ, một đao đánh xuống. Trảm thuật lúc này đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Đọc truyện ở. Các ngươi cũng muốn giãn gân cốt sao? Nạ dù tổ hướng về Enpa đã hỏi. Enpa đã nhất tề gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn ý. Quả nhiên a, vô luận là thập tam phiên đội vẫn là Enpa đã, đều là phần tử hiếu chiến. Xa giả kỳ kẹ nạ kỳ thì không cần nói, cả một cái chiến đấu của nhân, một ngày không chiến đấu tâm lý liền ngứa, hơn nữa cả người khó chịu. Enpa đã tự nhiên cũng là như vậy, bọn họ vốn chính là ở trong chiến đấu lớn lên. Chiến đấu tựa hồ là bọn họ cuộc đời truy cầu. Vậy đi thôi, tùy ý chọn người. Nạ dù tổ cười nói. Em họa đã nghe vậy, một cái so với một cái mau chọn lựa riêng mình đối thủ, mặc dù không có thể tận hứng, nhưng tóm lại so với vẫn nghỉ ngơi tốt đi. Xà xù kẻ mấy người cũng theo có điểm ngứa tay đứng lên, nhìn em họa đã cùng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cái kia thống khoái đầm địa chiến đấu, nhiệt huyết dường như cũng bị đốt, muốn tranh tài một hồi. Uno hạ nạ tỷ, ngươi có muốn hay không cũng xuống đi luyện một chút tay. Cũng gì xe ta? Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Vậy sao? Uno hạ nạ dẹt khẽ cười nói, bất quá ngươi dường như cũng nói không sai, vẫn làm chữa thương công tác, thân thể tựa hồ cũng nhanh dị xét, cũng tốt, liền động động tay chân đi. Nói xong, Uno hạ nạ dẹt từ không trung hạ xuống mặt đất, đứng ở hai vị siêu ảnh cấp cường giả trước mặt, mặt mỉm cười nói, hai vị, ngượng ngùng. Huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả hiện tại cũng đã bị mạt sát tâm trí, căn bản không lại là sở hữu tình cảm loài người. Là chỉ biết giết hại công cụ. Các ngươi nếu như buồn chán, cũng xuống đi chọn đúng không? Nạ dù tổ hướng về phía xạ xù kẻ đám người nói. Xạ xù kẻ đám người nghe vậy, cũng sẽ không làm ra vẻ, nhìn ẹn họa đã chiến đấu bọn họ đã sớm không nhịn được, bây giờ nghe nạ dù tổ, lập tức hành động. Tốc độ một cái so với một cái nhanh, chạy tới trước người chọn chính mình đối thủ, thì nạ tạ chúng nữ cũng đánh xuống đi, bất kể là nhất đối nhất, vẫn là hai chọi một, nhiều đối với một, nói chung đều muốn ở trong trận chiến đấu này xuất lực. Cùng lúc đó, nị dạ các liên quân cũng đến rồi, khi nhìn đến chiến đấu kịch liệt như thế về sau, cũng đều một tổ ong gia nhập vòng chiến, cùng bạch dẹt đại quân chiến đấu kịch liệt với nhau. Lên! Đột nhiên, nạ dù tổ quát nhẹ một tiếng, ngoại đạo ma tượng dường như thoát khỏi tinh cầu dẫn lực, dĩ nhiên trực tiếp lên tới không trung. Tổ bị tổ khiếp sợ không thôi, không thể nào hiểu được một màn này, cái này rõ ràng cho thấy thoát khỏi hắn nhận thức phạm vi, nạ dù tổ còn có như vậy năng lực. Kỳ thực đây bất quá là thánh ảnh cấp cơ bản năng lực một trong mà thôi, thực lực cường đại giả đều có thể làm được điểm này, nạ dù tổ tự nhiên không ngoại lệ. Thánh, tám xích dương trận. 8 thanh đặc chế phi tiêu phóng ở 8 cái phương hướng, màu vàng kết giới xuất hiện tại trước mặt của mọi người, đem ngoại đạo ma tượng, Obito, HZ còn có hỉ đạn 3 người vây ở giữa. Đây là vì không để cho phía dưới nỉ dạ liên quân còn có những cường giả khác tạo thành ảnh hưởng, một phần vạn thập vị phá phong, cái kia lực đánh vào nhất định sẽ đối với nỉ dạ nhóm tạo thành tổn thương. Cái này không phải nạ rủ tổ nguyện ý thấy, nếu biết rõ sẽ là như vậy, còn không bằng làm chút chuẩn bị, đem ngoại đạo ma tượng vây ở cái này bên trong, miễn cho đối với nỉ dạ liên quân tạo thành thương tổn. Thì đàn tên ngu ngốc này khi nhìn đến mình bị vây ở trong kết giới về sau, dĩ nhiên ngốc đi chạm đến kết giới, kết quả một tay trong nháy mắt tàn phế. Bị màu vàng hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn, muốn không phải hỉ đạn chính mình đưa cánh tay chém tới, sợ rằng cả người đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Siêu tốc tái sinh. Nạ dù tổ hơi kinh ngạc nói. Thì ra hỉ đạn cái kia mất đi cánh tay dĩ nhiên lần nữa mọc ra, cái này chỉ rằng kịp có sở hữu siêu tốc sống lại nỉ giả mới có thể làm được. Em họa đã có thể, thập tam phiên đội đội trưởng cùng đội phó cũng là làm không được điểm này, bọn họ không có như vậy năng lực. Không sai. Miễn là ngươi không đem linh hồn của ta tiêu diệt, ta chính là vĩnh sinh bất tử đấy. Hỉ đản ha ha cười nói. Tên ngu ngốc này, có thể ở hỉ đản xem ra, cái này trên thế giới là không có có người có thể đối với linh hồn tạo thành tổn hại, điều này cũng làm cho hắn ở phía sau trong chiến đấu bị thua thiệt nhiều. Ca ca, người này thật ngu ngốc ca. Gia Chi ghé vào nạ rủ tổ trên vai cười nói, ở xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ xuống phía dưới chiến đấu phía trước, Gia Chi liền trở về nạ rủ tổ trên vai. Hiện tại bên trong kết giới cũng chỉ có nạ rủ tổ, 8.000 còn có ổ bị tổ 3 người, cộng thêm một cái ngoại đạo ma tượng. Nhân gia đều ngu ngốc như vậy, liền cách nói ra đả kích nhân gia tự ái. Nạ rủ tổ trêu đùa. A, Gia Chi đã biết, Gia Chi không nói. Gia Chi xứng vô cùng hợp nói. Đối thoại của hai người nghe hỉ đạn kem chút không có tại chỗ tức chết, hắn tuy là ngốc, nhưng tuyệt không cho phép người khác nói hắn ngốc. Hỉ đạn kem chút xông lên cùng nạ rủ tổ liều mạng, lại bị ổ bị tổ ngăn lại, nói. Chớ chúng khiêu khích của hắn. Khi đàn nghe vậy, lúc này mới lắng lại sóng gió, thầm hâu nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì gặp nạ rủ tổ đạo. Người không ra tay rồi sao? Uzumaki nạ rủ tổ. Obito trầm giọng hỏi. Nạ rủ tổ đem kết giới này thành lập về sau, vẫn ngồi ở chỗ kia, chưa từng di chuyển bên trên một phần, hiển nhiên là không có chiến đấu ý niệm trong đầu. Chờ thập vĩ thoát vây rồi hay nói. Nạ rủ tổ cười nói, nhìn chăm chú vào phía dưới chiến đấu, chứng kiến chúng nữ trưởng thành. Obito nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sẽ chờ thập vĩ phá phong ra đi, đến lúc đó muốn cho nạ rủ tổ biết sự lựa chọn của hắn sẽ khiến hắn biết bao hối hận. Chương 401, Dạ Mạ Mô Tổ, Tốt Khi Dịu, Thánh. Tám xích dương trong trận, nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng, lặng lặng nhìn Obito mấy người, thần sắc có vẻ rất nhẹ nhàng, căn bản không làm cho này trận chiến đấu sở lo lắng. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, Enpa đã cùng thập tam phiên đội thành viên, cũng đủ để đem tất cả địch nhân tiêu diệt toàn bộ. Chân chính phải đối phó bất quá là trước mắt mấy người này mà thôi. Còn có ở bên ngoài cùng ý dù nạ kịch chiến đủ trí hạ mạ đã ra, miễn là đem mấy người này giải quyết, là có thể thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Nạ dù tô hiện tại chậm chạp không động thủ nguyên nhân, là muốn chờ cái kia cái phía sau màn người vạch ra hiện thân, cũng không biết hắn dự định lấy phương thức gì sống lại. Nạ dù tô mơ hồ có điểm chờ mong, có thể tên kia, sẽ cho hắn mang đến một điểm lạc thú, cao thủ tịch mịch, loại cảm giác này là người khác không cách nào thể hội. Gia Chi ở một bên ăn không ngừng mỹ thực, toàn bộ đều là từ sáng thế thần bên trong không gian lấy ra, Gia Chi dường như đặc biệt yêu mỹ thực, toàn bộ sáng thế thần bên trong không gian hầu như đều là mấy thứ này. Mỗi ngày đều muốn ăn bên trên một đại bỗng nhiên, cái kia ấu tiểu cái bụng phảng phất là cái không đáy tựa như, liền nạ rủ tổ cũng kinh sợ Gia Chi khẩu vị. Nhỏ như vậy cái bụng có thể trang bị nhiều như vậy thức ăn sao? Cũng không biết đây là không phải nhị thứ nguyên bệnh trùng, hầu như mỗi người muốn ăn đều rất cường đại. Xé la. Một đạo âm thanh đưa tới nạ rủ tổ chú ý, xoay người nhìn lại, phát hiện trong hư không dĩ nhiên xuất hiện một đạo phương pháp, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, đây là quy không ý 7N cờ bờ thập tam phiên đội xuyên giới môn. Xuyên giới môn vừa mở, Dạ Mạ Mô Tổ, Tốt Khi Dịu còn có còn lại 3 vị đội phó từ bên trong đi ra, 5 người tựa hồ là tới trợ chiến. Linh Vương Đại Nhân, chuyện lớn như vậy không có cho chúng ta biết, nhưng chỉ có ngài không đúng. Mới vừa ra tới, Dạ Mạ Mô Tổ liền hướng về phía nạ rủ tổ nói. Hiển nhiên có điểm sinh khí, cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến dĩ nhiên không có thông báo bọn họ, cũng thật để hắn một trận nén lớn giận. Muốn không phải gặp vài cái tử vong nỉ dạ linh hồn, bọn họ còn không biết ngoại giới phát sinh chuyện lớn như vậy nữa nha. Tốt Khí Dịu cũng là gương mặt khó chịu vẻ, bọn họ vốn chính là vì bảo hộ nạ rủ tổ mà tồn tại, hiện tại nạ rủ tổ đang chiến đấu, bọn họ nhưng ở nghỉ ngơi. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khiến người khó chịu, cũng khó trách mấy người sắc mặt khó coi như vậy. Mấy vị, xin lỗi. Nói các ngươi đều tới nơi này, cái kia sẩy dày sẽ không bại liệt chứ? Nạ dù tổ không khỏi hỏi. Dạ mạ mổ tổ dường như đoán đúng nạ dù tổ sẽ như vậy hỏi, tự tin nói ra, yên tâm đi, nơi đó có 5.000 hố lão nhẫn, hiện tại cũng đang làm trở thành tử thần huấn luyện, giao cho bọn họ dư giả. Vậy là tốt rồi. Nghe được dạ mạ mổ tổ trả lời, nạ dù tổ thở phào nhẹ nhõm. Dạ mạ mổ tổ 5 người đứng ở nạ dù tổ phía sau, đồng thời còn không quên quan sát ổ bì tổ 3 người, tựa hồ là đang quan sát 3 người thực lực. Dạ mạ mổ tổ đang quan sát đồng thời, còn không do gật đầu, dường như cảm thấy 3 người thực lực không tệ, có thể làm cho hắn bỏ phí một phen tay chân. Giản trì cụ, y san còn có tiểu đào tử, các ngươi đi tới mặt trợ giúp nỉ dạ các liên quân đi. Nạ dù tổ mở ra kết giới một lỗ hổng, 3 nữ nhân nghe vậy bay xuống, các nàng biết mình thực lực. Căn bản không đối phó được 3 người kia bên trong bất kỳ người nào. Cùng với ở nơi nào bạch bạch tiêu hao thời gian, còn không như đi đến phía dưới bang nỉ dạ các liên quân. Trên chiến trường ế thổ chuyển sinh đi ra siêu ảnh cấp cường giả đã bị phân quát xong, nhưng còn có một chút chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cường giả không có bị chia cắt, 3 nữ nhân gia nhập vào không thể nghi ngờ kiểm chế mấy người. 3 nữ nhân đều trực tiếp si cải, thực lực đạt tới nửa bước thánh ảnh giai đoạn, đồng thời đối phó vài cái ảnh cấp cùng chuẩn ảnh, đó là dư giả. 3 nữ nhân gia nhập vào khiến cho nỉ dạ các liên quân áp lực lập tức yếu bớt rất nhiều, bắt đầu nghiêm túc đối phó bắt đầu bạch dẹt đại quân tới. 10 vạn bạch dẹt mặc dù không bằng 19 vạn nỉ dạ liên quân, nhưng cũng là cổ không nhỏ thế lực, muốn tiêu diệt toàn bộ cũng là cần thời gian nhất định. Tốt khi dịu, cái kia màu đen tên giao cho ngươi. Nạ dù tổ chỉ HZ, hướng về phía tốt khi dịu nói. HZ thực lực đã ở thánh ảnh đỉnh phong, nhưng chân chính phát huy ra được thực lực nhưng không có cường đại như vậy, tốt khi dịu đủ để đối phó rồi. Không thành vấn đề. Tốt khi dịu một bước tiến lên, hướng phía HZ ngoắc ngón tay, khiêu khích ý rất là rõ ràng. HZ giận không kèm được, biết rõ đây là bẫy dập, nhưng vẫn là muốn nhảy xuống, tôn nghiêm không thể xâm phạm. Tốt khi dịu động tác này, không thể nghi ngờ vũ nhục hắn. Ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. HZ lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy để cho ta kiến thức đi. Tốt khi dịu rút ra hỉ u gìn mà bộ mặt nghiêm nghị nói. Tốt khi dịu bình thường mặc dù có chút cả lơ phất phơ, chỉ khi nào chiến đấu cũng là cực kỳ chăm chú, mặc kệ đối thủ là người nào, thực lực như thế nào, cũng sẽ không sơ suất, sẽ đem hết toàn lực đánh một trận. Kết quả của làm như vậy chính là nguy hiểm hệ số hạ xuống thấp nhất, sẽ không dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Lão hủ cũng thật lâu không hề động gân cốt, không biết vị ấy tiến lên cùng lão hủ luận bàn một chút ta. Dạ mạ mồ tổ cũng là một bước tiến lên, hướng phía hai người nói rằng. Tổ bỉ tổ cùng hỉ đạn liếc nhau một cái, cực kỳ hiển nhiên hai người đều đã nhận ra dạ mạ mồ tổ lợi hại. Obito không dám lên trước chiến đấu. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, đây là giao cho hỉ đạn tên ngu ngốc này đi. Quả nhiên, hỉ đạn nghe được giả mạ mổ tổ lời nói về sau, mặc dù biết giả mạ mổ tổ thực lực cường đại, nhưng vẫn là ứng chiến. Hắn thấy, chính mình sở hữu siêu tốc tái sinh cùng bất tử chi thân, căn bản sẽ không bại. Mặc dù thất bại, cũng sẽ trong khoảnh khắc khôi phục lại, giết không chết chính mình, còn nói thế nào thắng lợi đâu. Hỉ đạn ngoại trừ đối với nạ rủ tổ cảm thấy sợ hãi bên ngoài, những người còn lại còn không để ở trong mắt, đối với lần này tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt, lão hủ đến đây linh giáo. Dạ mạ mổ tổ đem dị dịn giặt cả rút ra, nói, vạn tượng tất cả, đều vì cho tàn, dị dịn giặt cả. Dạ mạ mổ tổ si cải, vô tận hỏa diễm từ thân đao chỗ tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Nhiệt độ cao đem trọn cái không gian đều lấp đầy, khiến người cảm thấy kiềm nén, đồng thời cũng đưa tới phía dưới trên chiến trường người chú ý. Gì? Là dạ mạ mổ tổ lao gia tử, người này dĩ nhiên cũng xuất thủ. Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ giật mình nói. Uno Hana Z cũng là một bộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới dạ mạ mổ tổ sẽ đích thân xuất thủ, xem ra hắn thực sự cực kỳ chân thành với nạ rủ tổ A. Tiểu tử này cũng không biết từ đâu tới mị lực, lại có thể để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng, ngay cả mình đều gia nhập. Không phải, còn có hịt sủ gạ đội trưởng. Cô Tetsu San nói. Trước 30 nhận sắc mặt rất là cổ quái. Bởi vì bọn họ gặp qua Dạ Mạ Mổ Tổ, biết Dạ Mạ Mổ Tổ thực lực cường đại đến mức nào, mặc dù không biết phía sau hắn cùng Eszen kết quả chiến đấu như thế nào. Thế nhưng bằng vào một bả dị dịn giặt cả đã đem Eszen vây ở hỏa tường bên trong, cũng đủ để nói do nó thực lực không thể khinh thường. Đùa gì thế? Khi đàn kinh ngạc mắng to. Kịch liệt như thế nhiệt độ cao, một khi bị đốt tới, cái kia được có bao nhiêu đau đớn, may mắn người này vốn chính là tên biến thái, luôn là tự mình hại mình chính mình, quen đau đớn. Xem như là chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Chương 402, băng thiên trăm hoa trốn cất. Bên trong kết giới, cơ hồ là băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới, một bên vì nhiệt, một bên vì lãnh, Obito cũng tự mình đã trải qua một lần loại này khó mà nói rõ cảm giác. Naruto cũng là chưa từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn tại chính mình chu vi thiết lập một cái vô hình kết giới, đem lãnh khí cùng nhiệt khí đều cắt đứt ở tại bên ngoài. Gia Chi ở Naruto bên người tự nhiên cũng không chịu ảnh hưởng, vừa ăn mấy thứ linh tinh vừa nhìn hai bên chiến đấu, bất diệt nhạc hồ. Một đột. Trông thuật. Từng cây một cây cối từ hắc dẹt xuất hiện sau lưng, thẳng tắp bắn về phía Toshizu. Thình thịch. Toshizu trực tiếp lấy trảm thuật đem các loại bắn nhanh mà đến gai gỗ toàn bộ tức đoạn, đem hắc dẹt lần này công kích phá trừ. Tới phiên ta. Toshizu nhất thanh chấm hát, thân ảnh trong nháy mắt khẽ động, xú nổ thi triển ra, lập tức đã đến hắc dẹt trước mặt. Khi Ujin Maz một đao đánh xuống, hắc dẹt sơm thầm mắng một tiếng, trên mặt đất lật một cái lăn tránh thoát lần này nguy cơ. Mà ở hắn mới đứng thẳng thời điểm, Toshizu một đao lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn, hướng phía cánh tay phải của hắn chặt bỏ. Dừng A. Hắc dẹt rất khó chịu Toshizu tốc độ của hắn căn bản không có Toshizu nhanh, cũng liền không cách nào ngăn cản. Tốt phản anh A. Lại có thể tránh thoát ta xỉ cả xuống tốc độ. Toshizu không khỏi tán thán một tiếng. Hắc dẹt nghe một trận phẫn nộ, Toshizu ngôn ngữ rõ ràng cho thấy khinh thường ý tứ của hắn, hắn mặc dù không phải minh bạch xỉ cả gì gì đó. Nhưng hắn vẫn biết Toshizu căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, mà hắn cũng đã chỗ dùng 8 phần 10 lực lượng, còn có 2 thành trừ phi gặp phải nguy cơ GUB6XN sinh tử mới có thể kích thích ra. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể như vậy cùng Toshizu liều mạng lấy, kết ấn nói, một đột. Thu giới giáng đản. Vô số rễ cây từ trên mặt đất chậm rãi mọc lên, nơi đây mặc dù là ở giữa không trung, có thể rễ cây vẫn là xuất hiện, có điểm quái dị, nhưng lại là chân thật. Toshizu nhanh chóng lui lại. Chiêu này uy lực như thế nào hắn mặc dù không tin tưởng, nhưng là biết chắc rất lớn. Vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất tốt, miễn cho lật thuyền trong mương, vậy coi như không xong. Rễ cây còn bay về phía Dạ Mạ Mộ Tổ phương hướng, toàn bộ kết giới hầu như đều bị lấp đầy. Dạ Mạ Mộ Tổ thấy vậy quát lên, nóng bức địa ngục. Nhiệt độ cao hình thành liệt diễm cây cổ xuất hiện tại kết giới trong, đem tất cả cây cối toàn bộ đốt hủy hầu như không còn, biến thành thuốc phiện sống. Dạ Mạ Mộ Tổ gì gìn giặc cả cũng là có thể khắc chế một độn. Hơn nữa còn là gắt gao, liền cùng Izuna hỏa phượng giống nhau. Hiện tại Izuna vẫn còn ở cùng bám bị liều mạng, nhưng kết quả dường như đã có thể dự kiến, mà đạ giả đã không cách nào đối với Izuna tạo thành tổn hại. Mặc dù có, vậy cũng chỉ là vết thương nhẹ, căn bản là không có cách đối với Izuna tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà đạ giả sớm bị Izuna vỡ vụn vô số lần nhục thân, có thể hế thổ chuyển sinh năng lực lại khiến cho mà đạ giả thân thể mấy lần phục hồi như cũ. Izuna đối với lần này cũng không sinh khí. Cũng không ở tử, hắn vâng theo nạ rủ tổ phân phó, khiên chế trụ mạ đạ dạ là được, vô luận bên ngoài phục hồi như cũ mấy lần cũng không đáng kể. Thì ra là thế, ngươi tựa hồ là một độn huyết kế người sở hữu A, bất quá gặp phải dạ mạ mổ tổ đội trưởng hỏa diễm, coi như ngươi xui xẻo. Toshizu nói, đó cũng là hắn không phải ngươi, nếu như ngươi cũng có thể phá ta một độn, ta không lời nào để nói. Hắc Dẹt lạnh lùng nói, bị dạ mạ mổ tổ phá giải một độn, để Hắc Dẹt một trận phẫn nộ. Nếu như không phải hắn làm điều thừa, sợ rằng Toshizu sớm đã bị hắn bắt lại. Đương nhiên, đây là Hắc Dẹt ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không biết Toshizu đáng sợ kia thực lực, còn tưởng rằng Toshizu tốt đối phó đây. Nghe lời ngươi ý tứ, tựa hồ là rất khó chịu ra mà mổ tô đội trưởng cách làm, đã cho ta không cách nào đưa ngươi một độn phá giải sao? Toshizu hỏi. Không sai. Ta chính là ý tứ này. Rất đơn giản phép khích tướng, Hắc Dẹt sợ kích thích Toshizu. Đáng tiếc. Toshizu không thèm để ý chút nào, mặc dù một lần nữa thì như thế nào, hắn cũng không phải không cách nào đem giải quyết. Vậy thì tới đi, ta tới phá giải cho ngươi xem một chút. Toshizu cười nói. Hắc Dẹt nghe vậy nở nụ cười lạnh, một hồi kết tấn nói, một đột. Thu giới giáng đản. Bằng cải, đại gu ẩn hi ủ gì mà dị. Toshizu trực tiếp bằng cái này cũng ý nghĩa Hắc Dẹt sinh mệnh gần đi tới phần cuối. Một ngày Toshizu sử xuất bằng cải. Địch nhân tính mệnh liền một dạng tình huống bên dưới mà nói, là đã định trước. Ừm. Dạ mạ mổ tổ cảm thấy một luồng hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Toshizu, thấy bên ngoài dĩ nhiên bằng cải, sắc mặt rất là quái dị. Đây là dự định một kích giải quyết rồi sao? Dạ mạ mổ tổ âm thầm suy đoán nói. Toshizu đem hỉ ủ gìn mà ngưng tại trước ngực, đem lực lượng của toàn thân đều ngưng tụ tới hỉ ủ gìn mà bên trong, theo hậu thiên không dĩ nhiên mây đen răng đầy đứng lên. Một chiêu này thực sự là hoài niệm a. Hạ Lì bèn tại đối phó địch nhân đồng thời, lẩm bẩm một câu. Ùn qua họ dạ ở của nàng cách đó không xa nghe được lời của nàng, nói, là bởi vì hắn dùng chiêu này đánh bại quá ngươi sao. Ừ, chiêu này uy lực quả thực rất cường đại, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, gần như không thể chiến thắng. Hạ Lì bèn nói. Như vậy a, ta đây ngược lại muốn biết một chút về. Ùn quá họ ra đưa mắt gom lại kết giới bên trong. Rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển đến trong kết giới, đang mong đợi kế tiếp phát triển. Băng thiên trăm hoa chôn cất. Tụt khi dư hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng từ hỉ ưu dìn mà bên trong bắn ra, trực tiếp tiến nhập bầu trời. Hàn quang lạnh thấu xương, vô tận bạch tuyết dĩ nhiên từ không trung rơi xuống, nạ rủ tổ hợp thời mở ra kết giới bầu trời, để bạch tuyết có thể thông suốt tiến đến. Hoa tuyết bắt đầu phi lạc, HZ còn không rõ cho nên, nhưng bản năng lại cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước, băng hoa bắt đầu ở trên người của hắn nở rộ, HZ sinh mệnh gần đi tới phần cuối. Đây là club đó sao? HZ kinh hãi dị thường hỏi. Đây là băng hoa, làm trăm đoạt băng hoa nở rộ lúc, cũng chính là ngươi sinh mệnh kết thúc thời điểm, ngủ yên đi. Tốt khi dư thu hồi hì ưu tin maz, khôi phục được bình thường trạng thái. HZ đã bị đóng băng, một cây to lớn băng trụ đứng sừng sững ở đó, mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng là cái đoạt mệnh băng tháp. Tốt khi dịu về tới nạ rủ tô bên người, lúc này nạ rủ tô nói, đi tới mặt đi, nơi nào còn cần người tay, mau sớm tương chiến sự tình giải quyết. Ta biết rồi. Tốt khi dịu ly khai kết giới, đi tới trên chiến trường, bắt đầu chạm sát bạch dẹt đại quân. Dạ mạ mổ tổ vẫn còn ở cùng hì đạn giang co, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là lôi đình vạn quân. Dạ mạ mổ tổ thực lực là thập tam phiên đội bên trong cường đại nhất. Đối phó hỉ đạn đó là dư giả, dạ mạ mổ tổ vẫn chưa từng động thủ nguyên nhân, tự nhiên là đang đợi hỉ đạn xuất thủ. Một ngày hắn xuất thủ, hỉ đạn nhưng là liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có, hỉ đạn hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trốn không được, không trốn cũng không được, hạ tràng hầu như đều là giống nhau, để hắn cực kỳ là hối hận tại sao muốn tiếp nhận rồi sức mạnh của tà thần. Ra tay đi, nếu không, ngươi không có cơ hội. Dạ mạ mổ tổ trầm giọng nói. Hỉ đạn nghe vậy hét lớn một tiếng, cũng không cố kỵ nữa những thứ vô dụng kia, cầm liêm đao hướng phía dạ mạ mổ tổ công qua đây. Chương 403, hỉ đạn chết. HZ bị băng thiên trăm hoa chôn cất cho đóng băng đứng lên, tổ bị tổ vốn định đem cứu ra, nhưng không ngờ lại không đánh tan được băng trụ, chỉ đành chịu buông tha. Tổ bị tổ tâm lý vẫn rất là khó hiểu, nạ dù tổ đến tột cùng là từ nơi này tìm tới đám cao thủ này. Hắn tại nhẫn giới lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua những người này. Từng cái bản lĩnh lại đều như vậy cao, cái kia tóc bạc tiểu tử, tuổi quá trẻ, thực lực lại cường đại như thế, một chiêu kia mặc dù là chính mình, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát đi, tuy nói có thần uy, cả mù ải, ở có thể an tâm một ít, có thể khó khó giữ được nó có thể đông lại không gian. Nếu nói như vậy, hắn dạy rủa thế nào đi nữa cũng đừng hỏng từ đó trốn tới, cuối cùng sẽ như cùng hắn nói vậy, các loại, chờ, trăm đoạt băng hoa nở rộ lúc, chính là mình chết thời khắc. Tổ bị tổ đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên, bị bên trong kết giới nhiệt độ cao hơn đầu đầy mồ hôi, dì dìn dặn cả nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, cái này không phải một câu nói có thể giải thích. Bằng cái dì dìn dặn cả, nhiệt độ có 6.500 không độ cao như vậy, xì cài dưới phòng trừng cũng chẳng yếu đi đâu, theo thập bội tính toán, xì cài xuống nhiệt độ cũng có 6.500 độ. Một người bình thường cái nào chịu được như vậy nhiệt độ, mặc dù là nì giả thể chất như vậy, cũng đừng hỏng tiếp tục chống đỡ. Đi chết đi. Khi đạn vừa hô, nắm liêm đao vọt tới dạ mạ mổ tổ trước mặt, huy động liêm đao, muốn có được dạ mạ mổ tổ tiên huyết. Dạ mạ mổ tổ cũng không biết hỉ đạn năng lực, nhưng bản năng cảm thấy cũng không cần bị đánh đến tốt, bằng không sợ rằng sẽ gặp chuyện không may. Hỉ đạn năng lực là mượn từ máu tươi của địch nhân tới chớ chú, thương tổn cùng chung, hỉ đạn chính mình sở hữu bất tử chi thân, cho nên gần sẽ thụ thương mà sẽ không tử vong. Có thể địch người không giống với, đều là người thường, cũng chỉ có một cái mạng, chết chính là chết rồi. Cũng nữa đừng nghĩ sống lại. Hỉ đạn cũng là mượn cái này năng lực mới, chỉ có ở Akatsuki bên trong chờ đợi, nếu không bằng vào thực lực của hắn căn bản vào không được Akatsuki. Ngọn lửa. Dạ mạ mổ tổ nhất thanh chấm hát, hỏa diễm trong nháy mắt đem hỉ đạn bao vây lại. Hỉ đạn đánh lén vẫn chưa thành công, hắn vốn định từ dạ mạ mổ tổ phía sau đánh lén dạ mạ mổ tổ, đạt được dạ mạ mổ tổ một giọt tiên huyết, như vậy hắn có thể thực thi nguyên rủa. Có thể không phải đoán giả mà mổ tổ hỏa diễm dĩ nhiên là toàn bộ loại hình phòng ngự, mặc kệ từ góc độ nào tiến công, đều mơ tưởng công kích được giả mà mổ tổ thân thể. Công kích không đến thân thể, cũng liền mơ tưởng được tiên huyết, như vậy liền không thể chớ chú, cũng ý nghĩa hỉ đạn các loại năng lực toàn bộ mất đi tác dụng. Cao ôn hỏa diễm đem hỉ đạn thân thể nấu mì nhãn hư hao hoàn toàn, phát ra trận trận mùi khét túi, cả người cơ hồ bị nung chín. Da thịt đã biến thành màu đen than tuổi vật, phát ra trận trận tư tư thanh. Đó là thịt tươi bị nướng chín thanh âm. Siêu tốc tái sinh. Khi đàn chịu đựng đau nhức, trong cơ thể tà thần chi lực bắt đầu giúp đỡ khôi phục bị nướng chín thân thể. Hàng loạt khói trắng từ trong cơ thể hắn toát ra mọc lên, quá trình đốt cháy huyết nhục đang ở nhanh chóng khép lại, tỏa sáng mới sinh cơ. Thì ra là thế, sở hữu cùng ẹp vạ đạ một dạng siêu tốc tái sinh năng lực, muốn đem ngươi giải quyết sợ rằng còn muốn phí lật võ thuật A. Dạ mạ mồ tổ thấy tình hình này trầm giọng nói. Khi đàn nghe vậy âm thầm tức giận, đây là hắn lần đầu tiên như vậy bất ức, liền máu tươi của địch nhân đều lấy không đến tay. Từ xuất đạo tới nay, hắn chẳng bao giờ thất bại qua, ngoại trừ lần trước bị xỉ cả mà dâm chỉ còn lại có đầu lâu bên ngoài, chẳng bao giờ thất thủ quá. Bây giờ là cứng trọi cứng đều không thể đạt được đối phương tiên huyết, cũng coi là cho hỉ đạn một đả kích trầm trọng. Nguyên tưởng rằng chiếm được tà thần chi lực về sau, hắn có thể vô địch, không nghĩ tới địch nhân từng cái đều xông ra, hơn nữa cũng có thể cùng hắn địch nổi. Chuẩn xác mà nói là hơn xa cho hắn, cái này bảo hắn tâm lý như thế nào dễ chịu, phiền muộn tới cực điểm, linh hồn bất diệt, ta chính là bất tử. Hỉ đạn cuồng vọng nói rằng, vậy sao, thì ra muốn đem ngươi tiêu diệt còn cần đem linh vương cũng giết chết ta. Dạ mạ mổ tổ trong con ngươi tinh mang lóe lên, lão luyện nói rằng. Dạ mạ mổ tổ có chút nhớ cười xung động, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy ngu ngốc địch nhân, dĩ nhiên đem chính mình nhược điểm nói cho địch nhân. Cái này không phải để cho địch nhân có chạm sát hắn năng lực sao. Ngu ngốc đồng thời, ngược lại cũng rất khả ái, người như vậy nếu như không phải sở hữu đặc thù năng lực, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bất quá hiện tại hắn còn sống thật tốt, cũng chứng minh rồi một điểm, người này sở hữu rất đặc thù năng lực. Hắn sở hữu thương tổn cùng hưởng năng lực, nhưng trước đây nói là đạt được máu tươi của ngươi, nếu không, một chút tác dụng cũng không có. Nạ dù tổ đúng lúc nói rằng, khi đang nghe sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tuyệt đối không ngờ rằng nạ dù tổ dĩ nhiên biết hắn đặc thù năng lực. Phàm là biết hắn đặc thù năng lực nì dạ đều chết hết, sẽ không có người nói cho hắn biết mới đúng, còn dư lần trước cái kia gọi xỉ cả mà dự tiểu tử là như thế nào biết mình sở hữu thân bất tử. Dĩ nhiên sớm như vậy liền làm chuẩn bị. Mục đích đúng là vì đối phó chính mình bất tử chi thân. Khi đạn cụ kết, đầu thiếu gân chính hắn không nghĩ ra mấu chốt trong đó, âm thầm căm tức lấy. Thì ra là thế, cái này năng lực ngược lại cũng coi là thật tốt, đáng tiếc, muốn có được lao phu huyết, nhưng là không gì sánh được khó khăn. Dạ mạ mồ tổ nghe vậy cười nói. Khi đạn nghe vậy cắt một cái âm thanh, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp phía sau ý vị nhằm phía dạ mạ mồ tổ, hắn chỉ có đạt được máu tươi của địch nhân mới có thể phát huy ra bản thân tác dụng. Một ngày không chiếm được, hắn cũng chỉ có thể như vậy cùng địch nhân tốn hao lấy. Đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy, dạ mạ mổ tổ có thể không phải nghĩ như vậy. Dạ mạ mổ tổ cũng hiểu được chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tốt khi dịu đều muốn địch nhân giải quyết rồi, hắn cũng sớm làm đem hỉ đạn giải quyết, đem nơi này chiến trường giao cho nạ dù tổ. Xem ra ngươi được không đến người khác tiên huyết liền không hề làm a, đáng tiếc a. Đây hết thể đều đến đây kết thúc. Dạ mạ mổ tổ trầm giọng nói, hỉ đạn lập tức lui về phía sau mấy bước. Cùng dạ mạ mổ tổ bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho bị dạ mạ mổ tổ công kích thương tổn đến. Lệnh hỉ đản không hiểu một màn xuất hiện, dạ mạ mổ tổ dĩ nhiên đem đao vào vỏ, đồng dạng không hiểu còn có ố bị tổ, duy chỉ có nạ rủ tổ biết, dạ mạ mổ tổ đây là dự định phóng thích chiêu số. Đuốc canh thông. Theo dạ mạ mổ tổ chấm hát, ở rút đao trong nháy mắt đó, long quyển hình hỏa diễm trong nháy mắt toát ra, đem hỉ đản bao vào, bắt đầu đốt cháy hỉ đản thân thể. Thân thể mất đi ta có thể sống lại. Người giết ta không được. Khi đàn chịu đựng đau nhức, tràn đầy tự tin nói rằng. Cái này có thể không phải nhất định. Dạ mạ mồ tổ nghe tiếng nói. Khi đàn nhất thời sững sờ, lúc này hắn mới, chỉ có, nhận thấy được linh hồn đau đớn, a a thống khổ bi minh, bi thương than khóc, đứng lên. Dị dìn giặc cả nhiệt độ cao không chỉ, mà còn có thể đốt cháy thân thể, còn có thể đốt cháy linh hồn. Khi đàn mặc dù sở hữu bất tử chi thân, linh hồn một ngày mất đi cũng liền chơi xong. Ô bỉ tổ thấy một hồi kinh hãi, có người như vậy tồn tại, hắn căn bản cũng không có thắng lợi hy vọng. A, khi đạn phát ra sau cùng không cam lòng âm thanh, sau đó bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, biến thành một cỗ bụi mù, đồng thời tà thần cũng biết hỉ đạn bỏ mình tin tức, thầm mắng một câu phế vật, một lần nữa nhắm mắt, suy nghĩ nổi lên đối sách. Dạ mạ mổ tổ đem hỉ đạn giải quyết về sau, liền bình chân như vại tiêu sái đến rồi nạ rủ tổ bên người, nạ rủ tổ gọi ra một cái ghế. Để dạ mạ mổ tổ ở đứng dậy bên cạnh ngồi xuống. Phía dưới chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, cũng không cần dạ mạ mổ tổ đi vào hỗ trợ, đều tuổi già, cũng không cần quá liều mạng tốt. Chương 404, Thế cục chiếm ưu. Giết A. Trên chiến trường, chém giết tiếng không ngừng, Bạch Dẹt đại quân cùng nỉ dạ liên quân đang ở ra sức chém giết lấy, bất quá nỉ dạ liên quân tình thế chiếm ưu. Bạch Dẹt đại quân bị nạ rủ tổ diệt chỉ còn lại có 10 vạn, đối mặt 19 vạn nỉ dạ liên quân. Căn bản không hề thắng lợi hy vọng, mặc dù thực lực của bọn họ rất mạnh. Chớ đừng nhắc tới Nỉ Dạ Liên Quân nhất phương bên trong, còn có gần trăm vị ảnh cấp cường giả, siêu ảnh đều biết 10 cái, Bạch Dẹt đại quân muốn thủ thắng thì càng đừng suy nghĩ. Huế thổ chuyển sinh đi ra những cường giả kia, hiện tại có mấy người đã bị hoàn toàn diệt sát, bọn họ nguyên bản đối thủ là Empada. Empada giả nạ cụ to đồng dạng sở hữu chém chết linh hồn năng lực, huế thổ chuyển sinh cường giả một ngày linh hồn bị giết hết, cái kia huế thổ chuyển sinh cũng liền tự hành giải khai. Một cái không có linh hồn khôi lỗi thân thể, có thể có chỗ ích lợi gì? Luôn không khả năng còn có thể tự hành đi lại chứ. Empa đã mất đi đối thủ, liền gia nhập tàn sát Bạch Dẹt đại quân đội ngũ, từng cái hạ thủ cực nhanh, tựa hồ là đang trận đấu, xem ai giết tối đa. Empa đã hiện tại cũng là bình thường bộ dạng, không có quy nhận, đối diện với mấy cái này còn kiến hôi tên, căn bản không cần quy nhận, vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng. Khi nạ mò gì mò mò, cô tệ xỉ sàn, mặt sủ mổ tổ dạng chỉ củ ba nữ nhân cũng đều mỗi người chiến thắng đối thủ, dạ nạ củ tỏ có lợi chính là điểm này. Có thể tàn sát linh hồn. 6-7 chuẩn ảnh cùng ảnh cấp cường giả chết ở trong tay của các nàng, từ nay về sau cũng gia nhập vòng chiến, tốt khi dịu cũng đồng dạng diệt sát đối thủ. Hiện tại còn dư lại cường giả đã không nhiều lắm, khí nạ tạ chúng nữ đều lấy riêng mình thực lực chiến thắng địch nhân, đem bọn họ phong ấn đứng lên. Chúng nữ cũng không từng giác tỉnh ra nạ cụ tỏ, không cách nào tiêu diệt linh hồn, cũng chỉ có phong ấn một đường, cường giả số lượng đang không ngừng giảm thiểu. Nị dạ các liên quân đích sĩ khí đã ở không ngừng tăng lên. Bạch Dẹt đại quân hầu như đến rồi ranh giới hỏng mất, tiếp tục nữa, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng nữ đều cảm thấy rất là hưng phấn, bởi vì các nàng rốt cuộc đến giúp Nạ Dụ Tổ, có thể vì Nạ Dụ Tổ làm vài chuyện. Cho tới nay đều là Nạ Dụ Tổ đang không ngừng bảo hộ các nàng, không cho các nàng chịu đến bất kỳ thương tổn, hiện tại cuối cùng là vì hắn bỏ ra, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Quân lâm giả A, huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vũ cánh cao phi, quan thượng nhân loại tên gì đó. Nóng rực cùng cạnh tranh loạn, cách hải nghịch quyển hướng nam, bước đi đi về phía trước. Phá đạo chi 31. QL22M29 xích hỏa pháo. Khi nạ mò gì mò mò đối mặt mấy trăm vị Bạch Dẹt, trực tiếp lấy phá đạo công chi, cường đại phá đạo trực tiếp diện sát cái này trăm vị Bạch Dẹt. Bên trong kết giới nạ rủ tổ thấy tình hình này con mắt nhất thời một sáng, hướng phía giả mạ mổ tổ hỏi các ngươi bây giờ có thể sử dụng phá đạo rồi hả? Giả mạ mổ tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, à, không riêng gì phá đạo, liền phược đạo cũng có thể sử dụng, thực lực của các nàng vẫn còn ở không ngừng tăng lên ở giữa A. Không sai, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ thực lực bây giờ cùng trước đây ta gặp được nàng lúc thực lực rõ ràng có to lớn phân biệt, sợ rằng đột phá cũng không xa đi. Nạ dù tổ quan sát một phen phía sau nói, cạnh mình nhân thực lực đột phá, nạ dù tổ tự nhiên cảm thấy vui vẻ, tốt nhất là tất cả mọi người có thể đột phá, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Khi nạ mỏ gì mỏ mỏ chúng nữ có lẽ là nguyên nhân đặc biệt, thực lực đề thăng mới, chỉ có, nhanh như vậy. Giống như là nguyên bản bị phong ấn đồng dạng, hiện tại phong ấn từ từ giải khai, lực lượng đã ở từ từ trở về, dùng cái này đến giải thích có thể khá hơn một chút. Dạ mạ mổ tổ cũng là thỏa mãn cực kỳ, hắn thực lực bây giờ đã ở từ từ đề thăng, khoảng cách thánh ảnh không xa, bây giờ là nửa bước thánh ảnh trạng thái. Có thể có nữa một ít thời gian, có thể đột phá đến thánh ảnh. Quân lâm giả A. Huyết nhục mặt nạ, vạn tượng, vũ cánh cao phi, quan thượng nhân loại tên gì đó. Chân lý cùng tiết chế, không biết tội mộng chi vách tưởng, gần lập trên đó. Phá đạo chi 33. Thương hỏa rớt. Mặc dù mổ tổ giản chỉ củ cùng cổ tệ ý sản cũng không yếu thế đồng thời sử dụng thương hỏa rớt, uy lực muốn hơn xa xích hỏa pháo. Đem một đám Bạch Dẹt đại quân đánh cho liền cặn bát đều từng còn lại, sợ chung quanh Nỉ Dạ liên quân cũng không dám tới gần các nàng. Vừa mới bắt đầu còn đối với chúng nữ khuôn mặt đẹp cảm thấy vui mừng. Muốn đang chiến đấu sau khi kết thúc đi vào tiếp lời, có thể hiện tại xem ra, nhân gia thực lực muốn hơn xa chính mình, hay là thôi đi. Nữ nhân và tánh mạng của mình so với, vẫn là tánh mạng của mình trọng yếu điểm, bọn họ còn không muốn sớm như vậy chết. Ghê tởm. Tổ bị tổ ngắm cùng với chính mình đại quân chính ở trong lúc đó tan tác, sắc mặt dị thường xấu xí, hầu như âm trầm có thể nặn ra nước. Nạ dù tổ cũng là tiêu ý liên tục, nhìn ổ bị tổ bộ dạng rất là sảng khoái, gọi ngươi người này cả ngày lẫn đêm giả vờ thần bí. 16 năm trước muốn không phải người này hại chết phụ mẫu của chính mình. Sợ rằng chính mình bây giờ còn qua vô cùng ấm áp cùng tự tại đây, vẻ mặt như vậy thật đúng là khiến người vui sướng. Xê rồ. Empa đã đồng thời sử dụng xê rồ, sợ nghĩ dạ các liên quân nhanh chóng thoát đi. Kỹ năng này bọn họ nhưng là lúc trước trên chiến trường thấy qua, uy lực lớn bất khả tư nghị, nhất định chính là vì quần sát chuẩn bị, bạo tạc diện tích quảng, lực sát thương càng là kinh người. Vâng. Theo 10 cái xê rồ nổ lớn, một đám Bạch Dẹt bị tạc lên bầu trời, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, thành một thi thể lạnh như băng. Chiến tranh duy trì liên tục đến hiện tại, tổng cộng cũng mới quá khứ thời gian 20 tiếng, vẫn chưa tới một ngày đây, liền hầu như thắng được thắng lợi. Có thể đoán trước, trong này nếu như không phải ẹn phạ đã cùng lát nọ chẹt tồn tại, nì dạ các liên quân muốn thắng, cơ hội là vô cùng gian nan. Cần giá cả to lớn mới có thể thắng được cái này thắng lợi cuối cùng, nếu không, cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Một đột, thụ giới giáng đản, dung đột, dung nham quái thuật, băng đột, thủy vô nguyên sát, thái cực bắt quái, tịch diệt không trưởng, hỏa đột, hào hỏa diệt lại, giấy đột, thiên sứ chi dực. Chúng nữ đem chính mình tuyệt học đều thi triển ra, mười mấy người hợp lực, hầu như tương chiến tràng địa thế đều phá hủy không còn hình dáng, hoảng sợ các liên quân mục trường khẩu đốc. Những thứ này đều là những cái này đã từng bị bọn họ bảo vệ cô gái yếu đuối. Đùa gì thế, cái này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Nhất là băng độn cùng một độn, cái này hai đại siêu cấp huyết kế khiến người đấu kỵ khiến người hoảng sợ a. Không nghĩ tới cái này trên thế giới còn có sẽ một độn cùng băng độn nhân ở. Ẹn phạ đã cũng có chút kinh ngạc với chúng nữ thực lực, tuy là vẫn còn so sánh không hơn sức chiến đấu của bọn họ, nhưng là không thể khinh thường, một trọi một tình huống bên dưới, bình thường nhị giả thật đúng là không phải là các nàng đối thủ. Liền có uy tín cường giả cũng không nhất định đều thắng được các nàng, không hổ là linh vương đại nhân nữ nhân, thực sự là lợi hại a. Kaka, ta xuống phía dưới chơi một hồi. Gia Chi đột nhiên hướng về phía Nạ Dụ Tổ nói rằng. Nạ Dụ Tổ nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức liền gật đầu đồng ý, để Gia Chi ly khai cái giới. Dạ Mạ Mộ Tổ vướt cái kia thật dài râu bạc trắng, nói, Gia Chi cực kỳ thần bí a, ngay cả ta cũng không biết thân phận của nàng, thực lực cũng không biết đến trình độ gì. Còn có thể đi. Thập tam phiên đội bên trong trừ ngươi ra, sẽ phải thuộc về Gia Chi tối cường. Nạ Dụ Tổ hồi đáp. Dạ Mạ Mộ Tổ nghe vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ, Gia Chi rất là thần bí, hắn tới tìm rất nhiều tư liệu, cũng không tìm tới liên quan tới Gia Chi bất kỳ đầu mối nào. Có thể có thực lực như vậy cũng thuộc về bình thường, chỉ là một như trẻ thơ vậy tiểu cô nương sở hữu thực lực như vậy, ngược lại cũng khiến người kinh ngạc. Chương 405, toàn thắng. Trên chiến trường, Gia Chi đột nhiên gia nhập vòng chiến. Để nhị dạ các liên quân rất là kinh ngạc, làm sao một cái tiểu cô nương đều tham gia chiến đấu. Nhưng lập tức liền bị dạ chỉ sức chiến đấu càng kinh động, từng cái cả kinh mục trường khẩu nốc, há hốc mồm ra, y phục không dám tin thần sắc. Liên Empa đã cùng Tụt Hy dịu bọn người là kinh ngạc không thôi, đây là dạ chỉ. Bọn họ không có ở nằm mơ, hoặc là nhìn lầm rồi. Dạ chỉ rút đao vọt thẳng vào một đoàn bạch dẹt trong đại quân, thời gian một cái nháy mắt, những cái này bạch dẹt đại quân liền dồn dập ngã trên mặt đất. Không hề sinh cơ. Rõ ràng cho thấy bị giả trị giải quyết, tốc độ này thật sự là quá nhanh, ngoại trừ ẹn phạ đã còn có Tốt Hì Dịu, cùng với Hì Nạ tạ chúng nữ bên ngoài, không có ai xem tinh tưởng động tác của nàng. Hầu như tia chớp, trong nháy mắt rồi biến mất, Sở Tạ Uộc miễn cưỡng tính toán một chút, lên tiếng nói, cái kia tiểu cô nương vừa rồi tổng cộng huy động 179 đao. Cùng ta tính toán không sai biệt lắm, ta chỉ xem rõ ràng 173 đao. Hạ Lì Bèn nói rằng, còn lại vài cái ẻn phạ đà nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia một giây thời gian có thể vung ra nhanh như vậy đâu. Lấy thực lực của bọn họ quả thực cũng có thể làm được điểm này, nhưng đối phương chỉ là một tiểu cô nương a, bọn họ cũng đều là trưởng thành, hơn nữa thời gian tu luyện rất dài. Cái này cùng nàng vừa so sánh với, dường như ra vẻ mình những năm này tu luyện đều uổng phí, từng cái hai mặt nhìn nhau, thở dài không nớt. Xa giả kỳ kẽ nạ kỳ, tốt khi dù còn có ú nổ hạ nạ dẹt đám người. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy giả trị xuất đao, cả kinh hầu như nói không ra lời. Đó là giả trị sao? Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Khi nạ mò gì mò mò không dám tin hỏi. Ta cũng không biết, có lẽ là đi, ta cũng không dám xác định. Matsumoto giản chi cú nói. Cô tệ sĩ sản ba nữ nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, âm thầm ngạc nhiên không thôi, đã từng kề cận các nàng, hơn nữa nhu thuận linh lung khả ái giả trị lại có thực lực mạnh như vậy. Các nàng trước đây thật đúng là mắt vụ về. Giả trị có thể làm được đội phó, xem ra cũng không phải toàn bộ nhờ xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đó à, thì ra nàng sở hữu cấp bậc này thực lực à. Lấy hiện tại giả trị thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bất kỳ một cái nào đội trưởng vị, ba nữ nhân hiển nhiên có điểm bị đả kích, đều là cười khổ không thôi. Nguyên tưởng rằng các nàng đủ nỗ lực, có thể bây giờ cùng giả trị vừa so sánh với, những cái này nỗ lực khả năng liền cùng không có nỗ lực giống nhau. Gặp quỷ. Tổ bị tổ thấy vậy mắng to một câu. Không nghĩ tới một cái tiểu cô nương đều có thực lực như vậy, khiến cho hắn rất là không dám tin tưởng. Nạ dù tô buồn cười nhìn Obito, liền thích nhìn hắn cái kia âm trầm sắc mặt, hồn hện, khiến cho nạ dù tô tâm tình tốt. Gia Chi dở bạch dẹt trong đại quân xuyên qua, hầu như mỗi một giây đều có nhóm lớn bạch dẹt ngã xuống, để một nhóm lớn nỉ dạ đều mất đi đối thủ, nhàm chán đứng ở tại chỗ. Xa xa, ý dù nạ cùng mạ đạ dạ đỏ sức dường như cũng đến rồi hồi cuối giai đoạn, mạ đạ dạ bị chèn ép gắt gao lấy, mạ đạ dạ nhẫn cụ sớm đã bị hỏa phượng nhiệt độ cao đốt hủy. Hiện tại mạ đạ dạ cơ hồ là dựa vào sở sạ nụ ở ý dù mì nhịn thanh loan hỏa phượng chiến đấu, đáng tiếc à, sở sạ nụ lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng thanh loan hỏa phượng. Kaka, là thời điểm kết thúc đây hết thảy, ngươi không phải của ta đối thủ, ngươi thất bại. Ý dù nạ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, mạ đạ dạ nghe vậy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn biết ý dù nạ nói là sự thực, hắn thất bại, chọn đời con làm bộ thua ở quá sẻn dù hạt hí ra mạ, nhưng không nghĩ hôm nay hoàn toàn bại bởi đệ đệ của mình. Mạ đạ dạ rất muốn cười khổ, cũng là làm sao đều cười không nổi, thua ở đệ đệ của mình sỉ nhục sao. Có thể nói sỉ nhục, bởi vì làm anh cơ bản đều muốn cho đệ kèm đệ noi theo gương, làm cho đệ đệ có động lực siêu việt ca ca của mình. Có thể bây giờ lại bị đệ đệ vượt qua, cái này ca ca vinh quang hầu như thành sỉ nhục. Không sỉ nhục a. Cũng có thể nói như vậy, dù sao thua ở chính là mình đệ đệ, cũng không còn cái gì tốt mất mặt, đều là thân huynh đệ, giả sử là thua ở ngoại nhân, đó mới nghiêm túc sỉ nhục đây. Mạ đạ dạ thất bại, không riêng gì trên thực lực, liên tâm kỳ bên trên cũng bại bởi ý dù nạ, có thể nói thua vô cùng thảm. Đi ra ngoài gặp mặt lão bằng hữu đi. Nạ dù tô đột nhiên mở ra hư không, sen dù hạt hì ra mà một đám cường giả toàn bộ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Giải cả đám người không dám tin tưởng, bởi vì trong đó có bọn họ người quen, đệ tứ giải cả phụ thân đệ tam giải cả, nổ kỳ sư phó nhị đại sủ chỉ cả, còn có rất nhiều cường giả. Những thứ này đều là trong lịch sử cực kỳ nổi danh. Lại thực lực cường đại ni dạ, đệ nhất cùng hậu đại so sánh với, nhất định là đệ nhất mạnh hơn nhiều. Dù sao ngay lúc đó thời kỳ chiến tranh nhưng là duy trì liên tục không ngừng, không có đầy đủ thực lực, như vậy làm sao trong chiến tranh còn sống sót. Cái gì đó, Linh Vương đại nhân, cái này chiến tranh đều nhanh kết thúc, mới, chỉ có, bảo chúng ta đi ra à. Đệ nhất sủ chỉ cả có chút bất mãn nói rằng, ha ha, xin lỗi, lúc đầu có thể cùng các ngươi so sánh cường giả cũng không nhiều, sẽ không cho các ngươi đi ra. Nạ dù tổ cười nói, mọi người nghe vậy, đều là một trận không nói, sen dù hạt hỷ giả mạ chú ý tới xa xa mạ đã ra, hướng về nạ dù tổ hỏi thăm liếc mắt, nạ dù tổ lập tức mở ra kết giới, để sen dù hạt hỷ giả mạ đám người đi ra ngoài. Sen dù hạt hỷ giả mạ trực tiếp chạy về phía mạ đã ra, dự định cùng hắn làm sau cùng chấm dứt, ngược lại không phải nói tiễn mạ đã ra lên đường, mà là đối với hòa bình quan điểm ở trên chấm dứt. Phía dưới các tiểu tử, đều lui xuống cho ta. Bọn người kia giao cho chúng ta. Đệ nhất sủ chỉ cả nói rằng, nị dạ các liên quân hai mặt nhìn nhau, đây là muốn náo loại nào? Ý là để bọn họ đứng giữa bên. Đùa gì thế, bọn họ nhưng là đang chiến đấu a. Đều lui ra đi, còn dư lại giao cho bọn họ là được rồi. Empada, còn có tụt hỉ dịu các ngươi, đều trở lại đi. Nạ dù tổ hạ lệnh. Phải. Linh Vương đại nhân. Empada còn có thập tam phiên đội các thành viên đáp, lui cách vòng chiến. Khi nạ tạ chúng nữ cũng lui ra, toàn bộ đi tới nạ rủ tổ bên người. Đệ nhất sủ chỉ cả nhóm người kia trong nháy mắt hành động, đem còn sót lại bạch dẹt các đại quân quét ngang, thực lực kia nhìn tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nhanh, thật sự là quá nhanh, hầu như mỗi giây đều có mười mấy cái bạch dẹt ngã xuống. Thực lực của bọn họ không tệ a. Em họa đã đám người nói. Quả thật không tệ, nhưng cùng các ngươi so với, vẫn là thiếu chút nữa, dù sao cũng không có giả nạ cụ tò. Nạ rủ tổ nói. Ẹn thọa đã đám người gật đầu, nếu như những người này cũng giác tỉnh dạ nạ cụ tò, cái kia sức chiến đấu có thể trong nháy mắt để thăng vài cái đẳng cấp, cùng bọn họ sánh vai. Ẹn thọa đã đám người cảm thấy áp lực, xem ra phải mau sớm đột phá, nếu không, sẽ bị bọn người kia đuổi kịp. Đệ nhất sủ chỉ cả các loại, chờ, một nhóm cường giả lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, đem còn sót lại hết thảy bạch dẹt đại quân đều cho tiêu diệt, không chờ một ngống. Mỗi người trên mặt đều là một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Cực kỳ hiển nhiên, những thứ này bạch dẹt đại quân còn chưa đủ bọn họ luyện tập chân. Lui trở về nạ rủ tổ phía sau, từng cái đàng hoàng đứng, yên tĩnh chờ thập vĩ xuất hiện cái kia phút chốc. Mạ đạ giả cũng thất bại, bị hạt hỉ giả mạ sau cùng nôn luận sở đánh bại, mất đi trong lòng cây trụ, chán trường nằm trên mặt đất, thật lâu không nói. Ý dù nạ cùng hạt hỉ giả mạ ngồi ở bên người của hắn, nhưng mà lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng tịch quyển toàn bộ kết giới, thập vĩ muốn thoát vây. Chương 406 Tèn cu dạy VSC thập vĩ. Trong truyền thuyết, thập vĩ là trả cờ dạ thủy tổ sáng thế chi thần, đồng thời có thể nuốt chửng đại hải, xé rách đại địa, mượn tiền sơn nhạc, bị cho rằng là sáng tạo mảnh này đất đai thủy tổ. Nhưng mà tất cả không hẳn vậy, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không có chứng cơ xác thực có thể chứng minh điểm này, nếu như nhận giới đại lục là thập vĩ sáng tạo nói. Vậy nó liền không còn là thập vĩ, mà là thần, chỉ có thần tài sở hữu như vậy khó có thể địch nổi lực lượng, cũng chỉ có thần, mới, chỉ có, sở hữu sáng tạo khả năng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thập vĩ quả thực rất cường đại, sở hữu thánh ảnh cấp sức chiến đấu không cách nào phủ nhận. Có thể ngay lúc đó thời kỳ, không có người có thể đột phá đến thánh ảnh, vì vậy không cách nào cùng thập vĩ đối kháng, mới đưa thập vĩ thần thoại hóa đi. Nhưng tất cả những thứ này đã có hai người nhất tin tưởng, một cái tự nhiên là đánh bại thập vĩ, đồng thời khai sáng nhẫn tông lục đạo tiên nhân. Mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là Nạ Rủ Tổ, tại nơi trăm vạn năm bên trong cuối cùng một đời bên trong, Nạ Rủ Tổ liền biết được thập vĩ diện mục chân thật, cũng biết thập vĩ là như thế nào đàn xanh. Hiện tại, thập vĩ đang ở phá phong, khí tức đã lộ ra ngoài, cái này dù sao cũng là không hoàn chỉnh thập vĩ, có như thế khí tức cường đại, có thể thấy được bản thân cường đại đến mức nào. Ẹn Phạ Đạ cũng cảm thấy một cỗ áp lực, có điểm khó có thể tin, đây chính là thập vĩ sao. Dĩ nhiên khủng bố đến xé. Dạ Mạ Mộ Tổ mấy người cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, cái này thập vĩ nếu là thoát vây, nhóm người mình có thể là nó đối thủ sao. Duy chỉ có Nạ Rủ Tổ vẫn là bình chân như vậy, tuyệt không kinh hoàng. Hoàn toàn thể thập vĩ đều không phải Nạ Rủ Tổ đối thủ, chớ đừng nhắc tới nửa thập vĩ. Là tối trọng yếu cửu vĩ cũng không có bị ngoại đạo ma tượng hấp thu bất quá là cửu vĩ một chút xíu trả cơ dạ, cửu vĩ bản thân liền là thập vĩ một bộ phận. Là thập vĩ trả cơ dạ nguồn suối, mất đi cửu vĩ, thập vĩ cũng chính là tàn phế một cái quái vật mà thôi, tuy là đồng dạng sở hữu thánh ảnh cấp thực lực, nhưng còn chưa đủ để lấy cùng Nạ Rủ Tổ đối kháng. Khí tức kinh khủng đang ở khắp nơi phiêu tán đi ra. Bên trong kết giới rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn ngoại đạo ma tượng. Obito trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu ý, miễn là thập vĩ phá phong, hắn thì có cơ hội chuyển bại thành thắng, hắn tin tưởng thập vĩ lực lượng. Nguyên bản nằm dưới đất Mạ Đạ Dạ, dường như bị người nào triệu hoán một dạng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, không để ý kết giới nguy hiểm xông vào trong kết giới. Đứng ở ngoại đạo ma tượng trên đầu, cùng Obito đứng chung một chỗ, hai mắt hoàn toàn mất đi tự chủ khí tức, Obito giống như vậy, giống như là hai cố khôi lỗi. Sống lại đi, thập vĩ. Mạ Đạ Dạ cùng Obito đồng thời nói rằng, thanh âm có vẻ khàn giọng, trầm trọng, giống như là thay đổi một người tựa như. Nạ Rủ Tổ biết, cái tên kia rốt cuộc phải lộ ra dã tâm của hắn, cũng không biết ngươi có thể không thể có số mệnh đó. Nạ Rủ Tổ nhìn chằm chằm vào ngoại đạo ma tượng, thấy nó đang ở từ từ vỡ vụn ra, thì biết rõ thập vĩ sắp xuất hiện. Ngoại đạo ma tượng hiện tại giống như là một cái nhộng, mà thập vĩ giống như là trong nhộng ấu trùng, hiện tại phát dục thành thủ. Gần phá sắp ra. Tạp sát. Tan vỡ thanh âm đang không ngừng vang lên, cuối cùng oanh một tiếng, ngoại đạo ma tượng hoàn toàn vỡ vụn ra, phát sinh quang mang chói mắt. Gào. Một tiếng dã thú giống lên một tiếng vang lên, bạch quang tán đi, lộ ra thập vĩ bộ dạng, dường như theo như đồn đãi vậy, 10 cái đuôi trên không trung không ngừng lắc lư. Một cái đỏ tươi con mắt lỏa lồ tại ngoại, nhìn chòng chọc vào Nạ Rủ Tổ một đám người, thú gầm liên tục. Thập vĩ, rốt cuộc thoát vây a. Nạ Rủ Tổ từ ngai vàng đứng lên, mọi người vừa thấy, biết Nạ Rủ Tổ muốn ra tay. Nhưng là một màn kế tiếp để tất cả mọi người là rất khó hiểu, Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên kết ấn, cái kia ấn bọn họ cực kỳ tinh tưởng, cũng không phải nhận thuật ấn, mà là thông linh thuật. Thánh thông linh. Hàng lâm A. Địa ngục phán quan. Họ xì dịt kẻn cụ dạy hứa. Nạ Rủ Tổ hét lớn một tiếng, đem kẻn cụ dịch kêu gọi ra, bây giờ thập vi căn bản không cần phải Nạ Rủ Tổ tự mình động thủ, cái tên kia lại vẫn không hiện thân. Cái kia Nạ Rủ Tổ cũng sẽ không tự mình động thủ. Đã như vậy, vậy chỉ dùng Tam Huyễn Thần đi đối phó Thập Vĩ, ngược lại Thập Vĩ cũng sẽ không là Tam Huyễn Thần đối thủ, để Tam Huyễn Thần giãn gân cốt cũng không sao. Vẫn khiến chúng nó ở táng hồn đất không gian bên trong ngây ngô, thân thể cũng sẽ dị xét. Gào. Kẻn cu dạy vừa mới xuất hiện, chính là long ngâm liên tục, nhìn cái kia con kiến hôi Thập Vĩ cũng dám giống nó, nhất thời một trận tức giận. Kẻn cu dạy thực lực là ở thánh ảnh đỉnh phong. Mà thập vĩ nhưng chỉ là thánh ảnh trung kỳ mà thôi, tương xoa hai cái cảnh giới nhỏ, căn bản là không phải kẻn cu dạy hư đối thủ. Kẻn cu dạy hư, tận tình chơi đùa đi. Tùy ngươi chơi thế nào? Nạ Rủ Tổ nói rằng, kẻn cu dạy hư nghe vậy, long ngâm lên, tuy là người này không phải là của mình đối thủ, nhưng giãn gân cốt vẫn là rất không sai. Thập vĩ rất là phẫn nộ, kẻn cu dạy xuất hiện phảng phất khiến nó cảm giác mình là cấp thấp tồn tại tựa như, muốn đem kẻn cu dạy hư giết chết. Vĩ thú đạn. Thập vĩ mở miệng chính là một cái vi thú đạn, uy lực mạnh mẽ, trực tiếp hướng kẻn cù dạy vọt tới. Cho đòi lôi đạn. Kẻn cù dạy tâm lý chẳng đáng, như vậy tiểu kỹ có thể cũng muốn ở trước mặt của hắn sĩ diện, thực sự là đủ ngu xuẩn. So với vi thú đạn nhỏ hơn một chút cho đòi lôi bắn ra ngoài, thập vĩ thấy thế tràn đầy tự tin, cho là mình vi thú đạn chắc là sẽ không bại bởi tẻn cụ dịch cho đòi lôi đạn. Nhưng khi hai người đụng nhau thời điểm, thập vi mới phát hiện, chính mình sai rất thái quá. Vang một tiếng, vi thú đạn và cho đòi lôi đạn đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời nhấc lên một trận cơn lốc. Nhưng mà cho đòi lôi đạn cũng không có vì vậy mà phá hư, tương phản hấp thu vi thú đạn lực lượng cực nhanh hướng phía thập vi đánh tới. Thình thịch tiếng vang to lớn vang lên lần nữa, thập vi được với lôi đạn đánh trúng, đau kêu liên tục, 10 cái đuôi không ngừng lắc lư, muốn đem kết giới vỡ nát. Nhưng mà nạ rủ tổ cũng sẽ không để cho thoát ly kết giới, bằng không phía dưới những cái này nhì dạ một cái cũng đừng nghĩ sống xuống tới, thập vi một ngày hiển lộ bản thể, thì sẽ hấp thu những thứ này nhì dạ trả cơ dạ. Trả cơ dạ bản thân liền xuất xứ từ với thập vi bản thể, thập vi thu về cũng là bình thường, nhưng sau khi hấp thu nhưng phải nhân tính mệnh. Cái này đương nhiên sẽ không bị nạ rủ tổ cho phép. Vậy còn dư 5ZLNB7F lại cũng chỉ có hủy diệt một con đường này, tuy là thật đáng tiếc, thế nhưng không có những biện pháp khác. Còn nữa bây giờ thập vĩ đã không phải thuần túy thập vĩ, cái tên kia hiện tại quá phỏng trừng đang chờ đợi thời cơ hấp thu thập vĩ, thành tựu dã tâm của hắn. Gao kẻn cù dịch hư một hồi long âm, nhất vĩ ba quét ngang qua đây, quất vào thập vĩ trên mặt, đem thập vĩ đánh đau kêu một tiếng, kém chút bay rớt ra ngoài. Như vậy vừa so sánh với liền hết sức rõ ràng thể hiện ra khỏi thập vi cùng tẹn cụ dệt sự chênh lệch. Thể hình chính là một cái to lớn tỷ lệ, tẹn cụ dệt cơ hồ là thập vi thập bội có thừa, quá khổng lồ, hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời. Thập vi ở tẹn cụ dệt trong mắt, cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Chương 407, cự thần binh VSC thập vi. Thình thịch, thình thịch. Thập vi giống như một đồ chơi một dạng, bị tẹn cụ dệt hung hăng rút ra, nhìn tất cả mọi người tại chỗ đều nở nụ cười. Một màn này quả thực thật bất khả tư nghị, nguyên tưởng rằng thập vị phá phong hậu sẽ có một trận đại chiến, nhưng không ngờ dĩ nhiên là như vậy một cái bẫy mặt. Thập vị cũng không bằng trong truyền thuyết lợi hại như vậy à, đây là hết thể nghĩ ra nhóm ý tưởng, lập tức đem lịch sử nhận thức toàn bộ lật đổ. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới là không phải là bởi vì tẻn cụ dịch quá cường đại, thập vị đối phó nghĩ dạ các liên quân đó là dư giả, nghĩ dạ các liên quân căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng nếu là đối phó nạ rủ tổ một đám người, thập vị vẫn là cân nhắc một chút phân lượng của mình mới tốt, khinh thường hậu quả chỉ có một con đường chết. Hơn nữa thập vị cũng biết chính mình không phải nạ rủ tổ đối thủ, đó là bắt nguồn ở bản năng, trọng yếu hơn chính là, đối mặt nạ rủ tổ, nó lại có một loại tâm phục khẩu phục cảm giác. Điều này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, nhưng lại chân chân thực thực xảy ra, thập vị rất là khó hiểu, nạ rủ tổ đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên sở hữu lực lượng như vậy. Kèn cu dễ hư đúa bất diệt nhạc hồ, ít nguyện ý ngừng. Miễn là nạ rủ tổ không hạ lệnh dừng lại, hắn thì sẽ một quất thẳng tới xuống phía dưới. Khó như vậy được đồ chơi cũng không dễ tìm à, mặc dù có chút thực lực, nhưng còn chưa thích hợp cùng nó đem chống lại, vậy còn dư lại kết quả cũng chỉ có trở thành nó đồ chơi. Thập vĩ hiện tại cực kỳ biệt khuất, không đối phó được nạ rủ tổ còn chưa tính, nhưng bây giờ liền hắn thông linh thú đều không đối phó được, đường đường thập vĩ lại có một cô gặp trở ngại xung động. Tổ bỉ tổ cùng mạ đạ giả cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ tới thập vĩ lại vẫn không phải là người ta thông linh thú đối thủ, cuộc chiến này còn như thế nào đánh. Còn không bằng đầu hàng được rồi. Có thể vừa nghĩ còn không quá cam tâm, muốn khống chế thập vĩ tiến nhập đệ nhị trạng thái, thập vĩ dường như cũng bị chế ước ở, bắt đầu hấp thu tự nhiên chi lực tiến hóa. Đình chỉ đi, kẻn cu dạy hứa. Nạ dù tổ hạ lệnh, tính toán đợi đến thập vĩ tiến nhập đệ nhị trạng thái sau đó mới làm quyết định. Kẻn cu dạy hứa nghe vậy ngừng lại, đàng hoàng đứng ở không trung, chờ đợi lấy thập vĩ tiến hóa kết thúc. Hiện tại cả đám người cũng sẽ không tiếp tục lo lắng, ngược lại nhiều hứng thú cùng đợi một màn kế tiếp. Kẻn cu dịch cường đại để bọn họ tràn đầy lòng tin, mặc kệ thập vi thế nào, cũng không thể là kẻn cu dịch đối thủ. Đây là ý nghĩ của bọn họ, nhưng mà nạ rủ tổ có thể không phải cho là như thế, thập vi một ngày tiến nhập đệ nhị trạng thái, có thể cùng kẻn cu dịch bất phân thắng bại. Tiến nhập đệ tam trạng thái nói, có thể thắng được kẻn cu dịch, nhưng nạ rủ tổ cũng có hậu chiêu, đừng quên còn có hai cái huyễn thần không có triệu hoán đây. Lấy thập vĩ làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại Uzumaki, ở chung quanh nó, tràn đầy tự nhiên chi lực, nồng nặc không gì sánh được. Thập vĩ có thể khống chế cùng hấp thu tự nhiên chi lực, đây cũng là nó tiến hóa điều kiện tiên quyết, hấp thu được rồi tự nhiên chi lực về sau, liền có thể tiến hóa đến đệ nhị trạng thái. Thập vĩ bất động, dường như bị định trụ một dạng, đứng ở nơi đó dừng lại, điều này hiển nhiên là ở tiến hóa, chuẩn bị tiến nhập đệ nhị trạng thái. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thập vĩ cuối cùng cũng lần nữa hành động. Nhưng nó thân thể lại xảy ra long trời lở đất biến hóa, dĩ nhiên đứng lên, bất quá xem nó chân bao, dường như có điểm dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Người này là thập vĩ. Không sẽ là đùa giỡn đi, lẽ nào không có dinh dưỡng không đầy đủ hay sao? Một đám người một trận nghi hoặc. Thập vĩ chân quá tinh tế, cũng khó trách nỉ giả nhóm sẽ có ý nghĩ như vậy, đổi lại là người nào sợ rằng người thứ nhất phản ánh chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Thập vĩ gầm thét một tiếng, tràn đầy tự tin chuẩn bị đối với kẻn cụ dịch triển khai trả thù, đáng tiếc lại bị ngăn trở. Người đối thủ có thể không phải nó, chờ chốc lát. Nạ dù tổ cười nói, sau đó kết tấn nói, thánh thông linh. Hàng lâm A. Phá hư chi thần. Âu bê ly dê khắc cự thần binh. Mặt đất bắt đầu đổ nát, một trận lam quang bắt đầu tốc biến, chiếu sáng tất cả mọi người đôi mắt, cường liệt đích quang mang khiến cho nhị giả nhóm không mở ra được con mắt. Nhưng bản năng phát hiện có cái gì phải ra khỏi tới, theo lam quang không ngừng tăng cường, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người, đồ sộ, uy mãnh, màu xanh nhạt thân thể, ngói thêm một đôi phát đạt cánh tay. Mới nhìn cảm giác chính là vô cùng cường đại, đây cũng là phá hư chi thần Âu Bê Ly Dê khắc năm sổng cự thần binh. Cự thần binh, ngươi đi làm thập vĩ đối thủ. Nạ dù tổ hạ lệnh. Phải, chủ nhân của ta. Cự thần binh ngay vậy, một bước đi tới thập vĩ trước mặt, nhìn cái này hấu tiểu thân thể, nó đều không biết nên như thế nào hạ thủ. Một quyền này xuống phía dưới, có thể hay không đem thập vĩ đánh thành nhục binh A, cự thần binh âm thầm nghĩ tới. Kèn cu dạy hưu nhìn thấy cự thần binh tới, cũng biết đối với nó phần, vì vậy thối lui đến trên bầu trời, nhìn cự thần binh cùng thập vĩ chiến đấu. Vĩ thú đạn. Thập vĩ phun ra một cái đánh vĩ thú đạn, so với đệ nhất dưới trạng thái vĩ thú đạn, bây giờ mạnh hơn nhiều, đủ để cùng cho đòi lôi đạn so sánh. Nhưng mà nó hiện tại đối mặt đối thủ, cũng là so với kẻn cụ dạy cường đại hơn cự thần binh, cho nên nhất định bi kịch. Nát bấy thần quyền. Cự thần binh không nói hai lời, trực tiếp một quyền đập về phía thập vĩ, đem bay về phía vĩ thú đạn cho đánh tan, đồng thời còn chuyển tiếp đột ngột, đánh vào thập vĩ trên lưng. Cái kia dường như vỏ sò một dạng lưng kem chút bị đánh nát, dĩ nhiên xuất hiện vết nước, đau thập vĩ không ngừng khóc thét lấy. Cự thần binh buồn bực, mình cũng không có sử xuất nhiều đại khí lực a, làm sao lại như vậy không lịch sự đánh đây. Thập vĩ tiếng kêu rên liên hồi, ổ bỉ tổ cùng mạ đạ giả khỏe miệng càng là co quắp không ngớt, nguyên tưởng rằng thập vĩ tiến nhập đệ nhị trạng thái liền có thể đối với phó thiên không long, không nghĩ tới lại xuất hiện một tên gia hỏa khác. Cự thần binh khủng bố bọn họ cũng linh giáo đến rồi, vậy cơ hồ là không thể chiến thắng, không thẹn cho phá hư chi thần tên. Cự thần binh, hạ thủ nhẹ một chút, chớ đem thập vĩ đánh chết. Nạ dù tổ cười nói, những người còn lại nghe vậy cũng đều phá lên cười, chẳng bao lâu sau bọn họ lo lắng thập vĩ quá mức khủng bố mà thôi còn như bọn họ không cách nào chiến thắng, nhưng hiện tại xem ra, cái này thập vĩ cũng không phải rất mạnh à. Đã biết, chủ nhân. Cự thần binh sau khi nghe, tiếp tục đối với thập vĩ triển khai tiến công, quả đấm uy lực rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhưng đánh ở thập vĩ trên người vẫn là như thế đau nhức, để thập vĩ là kêu rên liên tục, kém chút quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà đạ giả cùng ô bỉ tổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khống chế thập vĩ tiến nhập đệ tam trạng thái, có thể như vậy có thể đối phó cự thần binh. Thập vĩ ngừng lại, cự thần binh công kích cũng ngừng, thập vĩ hiện tại đã là mình đầy thương tích, trên lưng vỏ sò kém chút bị đánh nát. Hiện tại khe hở đã lớn vô cùng, sợ rằng có nữa mấy quyền, cái này vỏ sò liền muốn toàn bộ nát bấy, thập vĩ mệnh phỏng chừng cũng phải chơi xong. Mọi người liền như cùng quan sát điện ảnh một dạng, cùng đợi một màn kế tiếp. Không biết còn có cái gì trò hay có thể xem, thập vĩ bị đánh thê thảm như thế, thật sự là quá khiến người hưng phấn. Hiện tại nhị giả các liên quân cũng minh bạch, vì sao nạ rủ tổ như vậy không có sợ hãi, như vậy không thèm để ý thập vĩ, thì ra sở hữu như vậy thông linh thú, thảo nào không lo lắng thập vĩ. Chương 408, Bí ẩn. Mà đã giả cùng ô bị tổ không chế được thập vĩ, liên tục không ngừng tự nhiên chi lực hướng phía thập vĩ hội tụ đi, giúp đỡ tiến hóa, thập vĩ cũng từ phía trước tiếng gầm gừ dưới yên tĩnh trở lại. Tiên tĩnh chờ đợi tiến hóa cái kia một khắc đến, liên tục bị tẻn cụ dạy hứa, cự thần binh hai đại thánh cấp thông linh thú đánh bại, thập vĩ lòng tự trọng cũng bị đánh hư rất nhiều. Hầu như kém chút bị đánh tàn phế, thập vĩ vẫn cực kỳ tự tin, miễn là không phải lục đạo tiên nhân lâm thế, cái này thế giới sẽ không có người là nó đối thủ. Lúc đầu cũng không có đem nạ rủ tổ để vào mắt, cho rằng lấy thực lực của chính mình, đủ để đem nạ rủ tổ giải quyết rồi. Có 58 đủng thể hiện tại xem ra, đây hết thể tựa hồ cũng là mình ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ cần thông linh thú giống như này lợi hại, bản nhân thực lực tự nhiên không cần hoài nghi. Nhất định tương đối lợi hại, nếu không. Như thế nào thu phục mạnh mẽ như vậy thông linh thú, phải biết rằng thông linh thú cũng là có tự ái, nếu như ngươi không mạnh bằng nó cũng sẽ không tâm phục khẩu phục ngươi. Kèn cu dạy cùng cự thần binh lui xuống, một cái quanh quẩn trên không trung, một cái khác đứng ở cả vùng đất, mắt nhìn xuống thập vĩ. Cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, liền đủ để áp chế thập vĩ tại người bình thường trong mắt tuy là cự đại. Nhưng cùng cự thần binh, kẻn cụ dịch vừa so sánh với, đó chính là một đứa bé. Nị dạ các liên quân ở phía dưới trên chiến trường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thu thập một chút tàn cục, đem thương binh đưa đến cách đó không xa chữa thương bộ đội ở giữa. Lần này thắng lợi cơ hồ là áp đảo thức, cho nên thương binh cũng không phải rất nhiều, một ít đều là bạch dẹt trước khi chết ra sức phản công, mới đúng nỉ dạ liên quân tạo thành một ít tổn thương. Nhưng đại thể đều là tiểu thương cũng không vướng bận, ngoại trừ vài cái xui xẻo bên ngoài, cơ hồ không có xuất hiện thương vong. Bây giờ nỉ dạ liên quân đã không giống trước đây vậy lo lắng đề phòng, có nạ rủ tổ ở, bọn họ tin tưởng thập vĩ lật không nổi sóng gió gì. Nạ rủ tổ, ngươi vì sao chậm chạp không động thủ đâu? Hiện tại trực tiếp xuất thủ, giải quyết rồi thập vĩ, trận này chiến tranh liền kết thúc. Mỹ nạ tổ ở nạ rủ tổ bên người hỏi. Vấn đề này cũng là mọi người vấn đề, nếu thập vĩ không phải nạ rủ tổ đối thủ, cái kia nạ rủ tổ trực tiếp có thể mang kỳ giải quyết không phải sao? Vì sao vẫn không động thủ đâu? Còn tùy ý thập vĩ tiến hóa, lẽ nào hắn nhớ chỉ bằng vào thông linh thú đã đem thập vĩ giải quyết? Đây là không phải quá tự đại hơi có chút, vẫn là nạ rủ tổ có mục đích gì, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Nghe vậy, nạ rủ tổ khẽ nở nụ cười, vững vàng ngồi ở ngai vàng vẫn không nhúc đích, nói, ta đang đợi một người, một cái danh nhân trong lịch sử. Người nào? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Lúc này liền hí nạ tạ các loại, chờ, nữ cũng đều hỏi lên, thật sự là đoán không được người nọ là ai, lại muốn nạ rủ tổ tự mình đợi. Người khác không phải tin tưởng. Nạ rủ tổ nhưng là cực kỳ rõ ràng, năm đó lục đạo tiên nhân trước khi chết để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, chiếu nạ rủ tổ xem ra, đó cũng không phải cho thương sinh tạo phúc, mà là vì chính hắn dạ tâm, những cái này chuẩn bị ở sau đủ để khiến thực lực của hắn tăng gấp bội, thậm chí đột phá đến thần ảnh, trở thành chân chính thần minh. Nạ rủ tổ vẫn không động thủ, chính là đang chờ đợi lục đạo tiên nhân xuất hiện, cái này lớn nhất người âm mưu tính một chút thời cơ cũng không kém phải xuất hiện. Lục đạo tiên nhân. Nạ dù tổ trực tiếp làm nói rằng, đến rồi hiện tại cũng không còn cái gì tốt giấu giếm. Một thạch giật mình thiên tầng lãng, tất cả mọi người là cả kinh, nỉ dạ chi tổ lục đạo tiên nhân bọn họ cũng đều là biết đến, đó là trong truyền thuyết mở ra nỉ dạ nghề nghiệp này thủy tổ. Được tôn là nhẫn tông chi tổ, tất cả mọi người biết lục đạo tiên nhân năm đó sẽ chết rồi, nhưng mà hiện tại nạ dù tổ nói cho bọn họ hắn đang đợi lục đạo tiên nhân. Cái này nghe không phải cực kỳ sai lầm sao? Một cái chết đi nhiều năm người. Làm sao có thể lần nữa sống lại, hơn nữa mặc dù sống lại, lại cùng nạ rủ tổ có quan hệ gì? Tất cả mọi người đều có lấy một cái cự đại nghi hoặc, lúc này nạ rủ tổ giảng giải đứng lên. Như thế nói với các ngươi đi. Nạ rủ tổ suy tư một chút phía sau nói, thập vĩ bản thể là một gốc cây xỉn rủ, viên này trên cây thần mỗi nghìn năm kết một cái trái cây, được xưng là thánh quả, lúc đó không ngừng bộc phát chiến tranh, nhưng tất cả mọi người ký kết một cái điều ước, chính là không lấy được đoạt thánh quả. Bằng không chắc chắn là toàn bộ đại lục công địch. Lúc ấy có một vị nữ tử không để ý cái này điều ước hạn chế, âm thầm ăn cắp thánh quả, đồng thời nuốt vào, từ đó về sau, nàng liền có không có gì sánh kịp lực lượng, bình định rồi loạn thế, thống nhất thiên hạ, nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, tuổi thọ của nàng đến rồi, trước khi chết sinh hạ cả dù cổ, chính là lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân sanh ra được liền sở hữu trả cờ dạ loại này năng lượng thể, vì vậy khai sáng nhân tông. Chờ hắn sau khi lớn lên, thực lực đến đỉnh phong thời điểm, xin dù vì đoạt lại chính mình quả thực, biến thành thập vĩ, xuất hiện tại đại thế bên trong, lục đạo tiên nhân biết thập vĩ thân phận, vì vậy cùng hắn triển khai tranh đấu, cuối cùng phong ấn thập vĩ, có thể nói, hiện tại hết thể nhị dạ trong cơ thể trả cơ dạ, đều là xuất xứ từ với thập vĩ bản thể trên cây thần, xin dù một ngày xuất hiện, sẽ đoạt lại lực lượng của chính mình. Nạ dù tổ đem năm đó thấy một màn nói cho mọi người nghe được mục trường khẩu nốc, thì ra còn có bực này bí tân, không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Nị dạ thủy tổ dĩ nhiên không phải lục đạo tiên nhân, mà là xỉn rủ, nếu như không có xỉn rủ quả thực, sợ rằng hiện tại cũng sẽ không có nị dạ nghề nghiệp này. Trả cờ dạ là phóng thích nhẫn thuật then chốt, nếu như không có trả cờ dạ, nị dạ liền không còn là nị dạ, chỉ là một so với người bình thường lợi hại một chút phàm nhân mà thôi. Không nghĩ tới ngươi biết còn rất nhiều, ta rất ngạc nhiên, ngươi những thứ này đều là từ nơi này biết được. Đột ngột, mạ đạ dạ thanh âm vang lên. Bí mật này duy chỉ có mạ đạ dạ một người biết được. Hắn là từ ủ trí hạ khối đá kia trên nền thấy, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể cái kia cũng là sự thực. Nhưng là hắn cực kỳ nghi hoặc, nạ rủ tổ là như thế nào biết được điều này? Lẽ nào hắn có thể xem được quá khứ hay sao? Người là mã đa dạ, vẫn là lục đạo tiên nhân. Nạ rủ tổ lên tiếng hỏi, câu này lại để cho mọi người giật mình một bả. Mã đa dạ nghe vậy ngây ra một lúc, cười nói, tùy ngươi cho là như vậy, ngươi cảm thấy ta là mã đa dạ, ta chính là mã đa dạ. Ngươi cảm thấy ta là lục đạo tiên nhân đó chính là lục đạo tiên nhân. Vậy sao, xem ra ngươi sắp sống lại à, như hoa nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thấy hiệu quả đi. Nạ dù tổ cười nói. À, xem ra ngươi biết thực sự rất nhiều à, bất quá ta cũng không ở tử, miễn là ta có thể triệt để sống lại, ngươi cường thịnh trở lại cũng không phải của ta đối thủ. Mã Đạ Dạ nói rằng, vậy ta lấy ngươi sống lại, ta sẽ đưa ngươi tự tin và tự tôn toàn bộ phá hủy, đường đường lục đạo tiên nhân, vậy mà lại là một cái âm mưu gia, đây là ta trước đây không có nghĩ tới. Nạ Dù Tổ nói thật, âm mưu gia như thế nào? Thế giới ân nhân thì như thế nào? Hết thể đều là giả, chỉ có thực lực mới là tuyệt đối chân lý. Mã Đạ Dạ lạnh lùng nói, điểm ấy ta tán thành. Nạ Dù Tổ nghe vậy cười gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng, an tâm sống lại đi, ta chờ ngươi hoàn toàn sống lại. Chương 409, đệ tam trạng thái. Thập Vĩ vẫn còn ở không ngừng hấp thu tự nhiên chi lực, giống như là một cái động không đáy một dạng, điên cuồng thôn nạp, uy đều ăn không no cái kia một loại. Tất cả mọi người ở tiêu hóa Nạ Dù Tổ phía trước đã nói, cùng với phía sau cùng Mã Đạ Dạ đối thoại, cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi đi qua Mã Đạ Dạ miệng nói chuyện cũng không phải Uchiha Mã Đạ Dạ bản thân, mà là người trong truyền thuyết kia lục đạo tiên nhân, giọng nói cùng Mã Đạ Dạ rõ ràng cho thấy hai người, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Nhất là hắn còn thừa nhận chính mình đang ở sống lại, vậy thì càng thêm rõ ràng, nếu như ngay cả đơn giản như vậy đều không phân biệt được, vậy thì thật là ngu ngốc tới cực điểm. Có vài người có điểm không rõ khẩn trương, lục đạo tiên nhân ở trong truyền thuyết thần thoại nhưng là phi thường cường đại, liền Thập Vĩ đều không phải của hắn đối thủ, cuối cùng bị phong ấn. Nạ Dù Tổ có phải hay không là hắn đối thủ đâu? Một phần vạn đánh không lại làm sao bây giờ? Dù sao một cái sáng tạo ra nhẫn tông lão tổ tông. Người của đời sau cùng hắn vừa so sánh với, hiển nhiên không cách nào so sánh, nhưng khi nhìn đến Nạ Dù Tổ cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, những người này vẫn là lựa chọn tin tưởng Nạ Dù Tổ. Bởi vì mặc kệ từ lúc nào, Nạ Dù Tổ đều chẳng bao giờ để bọn họ thất vọng qua, mấy lần trước thế giới nguy cơ đều dựa vào Nạ Dù Tổ cứu vớt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thập Vĩ dạng tử chính đang phát sinh cải biến, nguyên bản mảnh khảnh tứ chi đang ở từ từ tăng cân, trở nên trắng kiện, không hề có vẻ như vậy gầy trơ cả xương, dinh dưỡng không đầy đủ. Thập Vĩ đệ tam trạng thái gần xuất hiện, Nạ Dù Tổ đã ở quan sát đến Thập Vĩ lực lượng. Phát hiện trước sau biến hóa còn không phải lớn một cách bình thường. Nếu như Thập Vĩ đệ nhị trạng thái lực lượng là một dòng sông nhỏ, như vậy đệ tam trạng thái lực lượng chính là một cái hồ lớn. Cơ hồ là gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, quá mức kinh khủng một điểm, Thập Vĩ không hổ là Thập Vĩ, không thể khinh thường a. Gào. Cuối cùng, Thập Vĩ tiến hóa hoàn thành, bước vào đệ tam trạng thái, một con độc nhãn nhìn chòng chọc vào Nạ Dù Tổ, cùng với bầu trời tèn cu dịch cùng trên mặt đất cự thần binh. Hai người này phía trước để hắn mất hết mặt mũi mặt, hiện tại Thập Vĩ rất muốn báo thù. Đem hai người này hung hăng thống biển một trận. Phía trước bị cự thần binh kem chút đánh rách vỏ sò hiện tại đã khôi phục, tự nhiên chi lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, liền thương thế nghiêm trọng như vậy đều có thể trị hết. Thập Vĩ giống như là sở hữu siêu tốc sống lại quái vật một dạng, nếu như không thể một kích đem tiêu diệt, nó liền có thể một mực khôi phục. Kèn Cú Dịch cùng cự thần binh nóng lòng muốn thử, muốn cùng bây giờ Thập Vĩ tranh tài một hồi, đều đem ánh mắt chuyển đến Nạ Dù Tổ trên người, rõ ràng cho thấy ở hỏi Nạ Dù Tổ có đồng ý hay không. Được rồi. Các ngươi liền theo Thập Vĩ vui lùa một chút đi. Đang chuẩn bị thi triển thánh thông linh Nạ Dù Tổ, cuối cùng vẫn là tạm thời ngừng lại. Muốn nhìn một chút bây giờ Thập Vĩ, là không phải cự thần binh cùng tẹn cụ dịch đối thủ, nếu như muốn thắng được tẹn cụ dịch cùng cự thần binh, cái kia lại đem sau cùng Thái Dương thần gia chi dực long triệu hoán đi ra. Nếu như không phải đối thủ, vậy hãy để cho cự thần binh cùng tẹn cụ dịch đem Thập Vĩ giải quyết rồi. Tẹn cụ dịch cùng cự thần binh nghe được Nạ Dù Tổ thoại ngữ, hưng phấn hướng phía Thập Vĩ công tới. Cự thần binh vẫn là y lìa như dĩ vẫn vậy, nát bấy thần quyền trực tiếp đánh về phía Thập Vĩ. Gào. Thập Vĩ một tiếng mạnh mẽ hét dài, một cái vi thú bắn ra ngoài, trực tiếp đánh phía cự thần binh. Cự thần binh mặt sắc hơi đổi, ở cái kia vi thú đạn trên người, hắn đã nhận ra nguy hiểm. Một cái cực nhanh tránh thoát Thập Vĩ vi thú đạn, nát bấy thần quyền rơi vào Thập Vĩ vỏ sò bên trên, nhưng mà lần này không bằng trước mấy lần vậy, đối với Thập Vĩ tạo thành tổn hại. Thập Vĩ dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Vỏ sò trình độ cứng cắp vượt quá cự thần binh tưởng tượng, đánh vào vỏ sò bên trên cự thần binh nắm đấm lại có một cỗ mơ hồ cảm nhận sâu sắc. Điều này hiển nhiên cực kỳ làm người ta giật mình, nị dạ các liên quân trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, không dám tin tưởng đây là sự thực. Phía trước rõ ràng có thể đối với Thập Vĩ tạo thành tổn hại, nhưng bây giờ không thể, đây là gặp quỷ hay sao? Cho đòi lôi đạn. Kèn Cú Diệp bắn ra một kích mạnh nhất cho đòi lôi đạn, trực tiếp nện ở tại Thập Vĩ vỏ sò bên trên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Đến khi bạch vụ tán đi, Thập Vĩ vỏ sò vẫn là không hề có một chút vấn đề, sắc thực sợ ngây người vô số người. Một số người nhưng là biết cổ nổ hạ nì dạ thôn chính là hủy ở như vậy một kích xuống, lớn như vậy uy lực một kích, dĩ nhiên không cách nào đối với thập vĩ tạo thành tổn hại. Có thể thấy được thập vĩ bây giờ trạng thái cùng phía trước vừa so sánh với, là một cái thiên, một cái địa a. Cự thần binh cùng tẻn cụ dịch cùng thập vĩ giữ vững khoảng cách nhất định, âm thầm quan sát, chuẩn bị vòng thứ hai tiến công. Đều dừng lại đi. Nhưng mà lúc này, nạ dù tổ lên tiếng ngăn lại bọn họ, hiển nhiên biết cự thần binh cùng tẻn cụ dịch không phải thập vĩ đối thủ. Cự thần binh cùng tẻn cụ dịch nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui sang một bên, không xuất thủ nữa, mặc cho thập vĩ khiêu khích nhìn bọn họ. Ta là ngươi chuẩn bị khác một cái đối thủ, nó là thẳng đến ta hiện tại cũng chưa từng sử dụng qua, ngươi rất dễ dàng nhìn thấy hắn. Thập vĩ. Nạ dù tổ khẽ cười nói. Thứ ngai vàng đứng dậy, kết ấn quát lên, thánh thông linh. Hàng lâm A. Tối cường chi thần. Thái dương thần gia chi rực long. Một vệt kim quang từ nạ dù tổ trong cơ thể bắn ra, xông thẳng vân tiêu, đó là ngôn linh, là triệu hoán thái dương thần nhất định một bước, nếu như nói sai lầm, vậy triệu hoán không ra thái dương thần. Theo nạ rủ tổ lời của hạ xuống, bầu trời chợt bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc, thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo thiểm điện, bình thêm vài phần không khí khẩn trương. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào bầu trời, không biết lúc này nạ rủ tổ lại sẽ triệu hồi ra cái gì, nhưng chỉ cần từ bây giờ cái này tư thế đến xem, gọi tới nhất định là thứ không tầm thường. Tiếng sấm đinh thái nhức óc, từ từ có mấy đạo kim mù mịt từ màu đen thủi lùi trong tầng mây bắn đi ra, quán xuyên tầng mây, giống như là có vật gì ở hạ. Thập vĩ cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm bầu trời, không biết lúc này nạ rủ tổ gọi tới vậy là cái gì, nhưng bản năng trực giác nói cho hắn biết, gọi tới là một vô cùng không phải tên. Nạ rủ tổ một lần nữa về tới ngai vàng, lặng lặng mà đợi đợi kéo chi rực long hàng lâm, đây chính là tam huyễn thần bên trong mạnh nhất một con. Đẳng cấp đều muốn rất xa cao hơn tẻn cụ dịch cùng cự thần binh, thực lực càng là không cần nói cũng biết, kéo chi rực long không cách nào bị tẻn cụ dịch cùng cự thần binh đánh bại. Bởi vì bọn họ đều là huyễn thần. Hơn nữa có một cổ vô hình quy định ở bên trong, cự thần binh cùng tẻn cụ dịch huy lực công kích có mạnh đến đâu, cũng đều không cách nào đúng rồi chi dực long tạo thành bất kỳ thương tổn. Đây là quy tắc, cũng là vì hạn chế thần cùng thần chi gian năm sạt sáu tàn sát một cái hạn chế. Kim mù mịt bắt đầu không ngừng bắn ra, nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi nỉ dạ nhóm bắt đầu lục tục đứng dậy, bản năng nhân vật chính nói cho bọn họ, có cái gì liền muốn xuất hiện. Ngoại trừ nạ rủ tổ còn có tẻn cụ dịch cùng cự thần binh biết người tới là người nào bên ngoài. Những người còn lại đều rất tò mò, đến tột cùng là vật gì vậy, phô trương thật không ngờ to lớn. Đôi mắt đều là không nhúc nhích nhìn bầu trời, chờ đợi lấy hắn hàng lâm. Chương 410, Thái Dương Thần Gia Chi Dực Long. Mây đen rậm rạp, tiếng sấm rền rĩ, cuối cùng càng là bắt đầu rơi xuống mưa lớn, tích tích nước mưa đánh rất tại nhẫn giả các liên quân trên mặt, nhất thời một trận đau đớn. Kim mù mịt bắn ra bốn phía, tia sáng chói mắt không ngừng xuất hiện, hầu như đâm nỉ giả nhóm không mở ra được con mắt. Giống như là một vòng to lớn thái dương đáp xuống. Kéo chi rực long được xưng thái dương thần, chỉ cần thái dương thần cái này danh xưng liền đủ để chứng minh hết thảy, hắn sở phun ra hỏa diễm thì có mặt trời nhiệt độ cao như vậy. Liên dị gìn giặc cả cũng không sánh nổi kéo chi rực long nhiệt độ, hơn nữa kéo chi rực long viên cầu dưới trạng thái, giống như là một cái thái dương, quang huy chiếu rọi nhân gian. Vâng! Tầng mây bị phá ra, một cái cự đại viên cầu rơi xuống, chiếu vào mọi người tầm mắt. Một đám người nhất thời nghi hoặc liên tục, nạ rủ tổ mất lớn như vậy tinh thần, gọi tới chính là chỗ này sao một quả cầu. Không thể nào. Chỉ cần nhìn qua sẽ không có cái gì uy lực, cái này còn như thế nào cùng thập vĩ đối kháng. Một ít nì ra nhóm rất là khó hiểu, nhưng không chiếm được câu trả lời mong muốn. Cự thần binh cùng tẻn cụ dịch hướng đi tới kéo chi rực long phía sau, kéo chi rực long tựa hồ đang cùng đợi nạ rủ tổ tỉnh lại. Tia sáng chói mắt không ngừng bắn ra, đâm liền thập vĩ con mắt đều là một hồi đau rát đau nhức. Nhỏ yếu nỉ ra nhóm càng là không nhịn được, nhắm mắt. Thức tỉnh đi, kéo chi rực long. Nạ dù tổ trong cơ thể lại bắn ra một vệt kim quang, bắn vào màu vàng viên cầu bên trong. Tựa hồ là nghe được nạ dù tổ hô hoán, viên cầu chợt bắt đầu xuất hiện vết nước, lập tức liền bị một cỗ càng thêm kịch liệt kim mù mịt bao vây. Nhức mắt kim quang làm cho tất cả mọi người đều không mở ra được con mắt, làm kim mù mịt triệt để tán đi về sau, tất cả mọi người lộ ra giật mình thần tỉnh. Kéo chi rực long hoàn toàn thức tỉnh rồi. Từ nguyên bản viên cầu trạng thái tiến vào bản thể trạng thái, cả người kim sắc, như thái dương một dạng chói mắt. Gào. Kéo chi rực long một tiếng minh hét dài, cùng bạo sóng xung kích để ẹn phạ đã bọn người là một trận kinh hãi, trong nháy mắt đó bọn họ dĩ nhiên kém chút bị thổi bay đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng biết rồi chi rực long thực lực, liền bọn họ đều không nhịn được, có thể tưởng tượng thực lực của hắn nhất định là cùng nạ rủ tổ cùng một cái đẳng cấp. Thậm chí còn muốn hơn xa với nạ rủ tổ thực lực, trên thực tế quả thực như vậy. Kéo chi rực long được xưng tối cường chi thần, là tam huyễn thần bên trong cường đại nhất một con. tuy là cảnh giới bất quá là thánh ảnh đỉnh phong, nhưng có thể phát huy ra uy lực, cũng là thần ảnh cấp khác, thập vi căn bản là không phải kéo chi rực long đối thủ. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng kêu gọi ta đều ngủ say không biết bao nhiêu năm. Kéo chi rực long lên tiếng, câu nói đầu tiên là oán trách. Nạ dù tổ nghe xong nở nụ cười, nói, còn không phải là không có thích hợp ngươi đối thủ, đem ngươi triệu hoán đi ra cũng là đại tài tiểu dụng, tiểu kiền thúy để cho ngươi nghỉ ngơi. Gào kéo chi rực long minh hét dài một cái âm thanh, nói như vậy hiện tại có thích hợp ta đối thủ. A, không kém bao nhiêu đâu, ngươi đi cùng hắn chơi một chút đi. Nạ dù tổ chỉ thập vĩ, hướng về phía kéo chi rực long nói. Kéo chi rực long trên dưới quan sát liếc mắt thập vĩ, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thập vĩ tuy là cường đại, nếu so với cự thần binh cùng kẻn cụ dịch huyết đều mạnh hơn, còn không bị hắn để vào mắt. Gào. Kéo chi rực long khiêu khích minh hét dài một cái âm thanh, thập vĩ nghe nói, cũng là một trận giết gào, trực tiếp bắn ra vài cái vĩ thú đạn, bay về phía kéo chi rực long. Kéo chi rực long tránh cũng không tránh tùy ý vĩ thú đạn đánh vào trên người của hắn, toàn thân thì dường như màu vàng sắt thép một dạng, vĩ thú đạn dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có tạo được. Thập vĩ thấy vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, chính hắn thực lực chính hắn tin tưởng, vĩ thú đạn cường đại tất nhiên là không cần phải nói, nhất định phải so với 9 con vĩ thú cường đại rất nhiều lần. Có thể nhưng bây giờ đúng rồi chi rực long không tạo được bất kỳ tổn hại, sắc thực khiến người kinh sợ, cái này phòng ngự hơi bị quá mức biến thái một điểm đi. Tốt công kích, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Kéo chi rực long bình chân như vậy nói, nghe là đang khen thập vĩ, trên thực tế cũng là khinh thường thập vĩ công kích. Liên phòng ngự của hắn đều công không phá được, vậy coi như cái gì công kích. Trước đây nó đối mặt qua đối thủ, ít nhất, đều có thể đưa hắn phòng ngự cho đánh vỡ. Đáng thương thập vĩ, nguyên bản tự tôn hầu như đều sắp bị đánh phế đi, liên tiếp gặp phải không thể địch nổi đối thủ, đối với hắn lòng tin tạo thành một cái đả kích nghiêm trọng. Hắn không phải minh bạch, nạ dù tổ là từ nơi nào tìm được như vậy ba con biến thái thông linh thú, một cái so với một cái mạnh, hơn nữa dường như rất có châm đối tính đối phó chính mình. Chính mình mỗi tiến hóa một cái trạng thái, người này liền triệu hoán một con so với chính mình càng cường đại hơn, là không phải là mình hóa thành bản thể về sau, người này còn chuẩn bị triệu hoán mạnh hơn. Liên tiếp xuất hiện ba con cường đại hơn mình thông linh thú, thập vĩ bắt đầu suy nghĩ lung tung, hoài nghi nạ dù tổ còn có càng cường đại hơn thông linh thú. Đừng làm loạn nghĩ, tam huyễn thần là ta cường đại nhất ba con thông linh thú, thực lực của bọn họ ngươi cũng nhìn được, kéo chi rực long là tam huyễn thần bên trong cường đại nhất một con, nói thật cho ngươi biết hắn lực công kích đi, là thánh ảnh tột cùng 50 lần. Nạ dù tổ thoại ngữ, trực tiếp để thập vĩ trận tròn mắt, gấp 50 lần công kích. Đùa gì thế, cái này còn như thế nào chiến thắng? Mặc dù hắn hóa thành cuối cùng bản thể xỉn dù trạng thái, cũng đừng hòng là kéo chi rực long đối thủ, vậy cũng chỉ là nửa bước thần ảnh trạng thái. Nếu như cộng thêm lục đạo tiên nhân hợp lực, nói không chừng còn có cùng kéo chi rực long so đấu khả năng, có thể hiện tại liền nó một người, như thế năm sờ gỗ xì nào là kéo chi rực long đối thủ. Ngươi đánh xong, nên ta đánh. Kéo chi rực long nói, thập vĩ nghe một trận đàm chiến, không biết muốn nên đón như thế nào công kích. Thần viêm ca động. To lớn hỏa cầu từ kéo chi rực long trong miệng phun ra ngoài, so với cho đòi lôi đạn đều phải lớn hơn một quyền, trực tiếp đánh phía thập vĩ. Thập vĩ run sợ lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là không có tránh thoát thần viêm cạn động, bị mệnh trùng, cùng thái dương giống nhau nhiệt độ hỏa diễm đốt thập vĩ tiếng đều rên liên hồi. Không ngừng lan lộn, 10 cái đuôi càng là không ngừng huy vũ, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút ngất xỉu. Ghê tởm. Xem ra phải để thập vĩ mau sớm hóa thành bản thể. Mạ đạ dạ lẩm bẩm một câu. Thập vĩ lần nữa bị mạ đạ dạ cùng ô bị tổ không chế được, bắt đầu hướng phía cuối cùng bản thể xỉn dù trạng thái tiến hóa, dự định nhờ vào đó sống lại lục đạo tiên nhân đồng thời thực thi cuối cùng kế hoạch. Dừng tay đi, rồi, đợi lát nữa có ngươi cơ hội xuất thủ. Nạ dù tổ gọi lại kéo chi rực long. Kéo chi rực long nghe vậy, đầy cõi lòng mong đợi dừng ở không trung, chờ đợi lấy một màn kế tiếp, cuối cùng âm mưu liền muốn nổi lên mặt nước. Lục đạo tiên nhân chân chính là mục đích cũng sắp hoàn toàn bị vạch trần đi ra. Nạ dù tổ đã ở đang mong đợi, muốn nhìn một chút lục đạo tiên nhân cái kia âm trầm sắc mặt. Như hoa nhiều năm như vậy, lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, đến cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc, cũng không biết lao nhân này thừa nhận không phải. Hy vọng có thể mang đến cho mình điểm lạc thú, bằng không liền thực sự thật không có ý tứ, không công để cho mình chờ đợi lâu như vậy. Chương 411, lục đạo tiên nhân. Thập vĩ chuẩn bị tiến hóa đến bản thể, mà đạ giả cùng ô bị tổ sinh mệnh lực đã ở từ từ yếu bớt. Tựa hồ là bị vật gì vậy cho rút lấy. Đây là phi thường hiển nhiên một việc, hai người sinh mệnh lực đều ở đây bị lục đạo tiên nhân hấp thu, dự định sống lại chính mình. Lục đạo tiên nhân năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau một trong, chính là xạ dị gẳng cùng tiên nhân chi thể, xạ dị gẳng bên trong sở hữu lục đạo tiên nhân một bộ phận tinh thần lực. Tiên nhân chi thể bên trong sở hữu lục đạo tiên nhân sinh mệnh lực, trùng hợp hai người này mà đạ dạ cùng Obito đều phù hợp, vừa lúc cho hắn một cái sống lại nền tảng. Hai người nhất định là lục đạo tiên nhân sống lại công cụ, hai người đến chết sẽ không biết, chính mình làm tất cả, đều chẳng qua là lục đạo tiên nhân bố trí một cái bẫy mà thôi. Trung quanh tự nhiên chi lực một trận bạo động, giống như là bị lô đen hấp lực hấp dẫn một dạng, điên cuồng tuần hướng thập vĩ. Thập vĩ đã ở bắt đầu không ngừng thay đổi hình thái, hướng phía bản thể rào bước tiến lên, mà đạ giả cùng ô bị tổ đã ở liên tục không ngừng hấp thụ tự nhiên chi lực. Từ thập vĩ trong cơ thể không ngừng vọt lấy tất cả nhu cầu vật chất, mà đạ giả cùng ô bị tổ tóc dần dần ngạch biến thành bạch sắc. Đây là sinh mệnh lực bị rút lấy sau kết quả, hiển nhiên hai người sinh mệnh lực không nhiều lắm, đều bị lục đạo tiên nhân rút lấy xuống tới. Lúc này hai người đồng thời kết ấn, những thứ này ấn ký đều là mọi người chưa từng thấy qua, hợp lực triệu hoán ra một quan tài, không cần đoán nghĩ cũng biết bên trong nằm là ai. Nắp quan tài bị đá ra, một cái rơi già nhà sư xuất hiện tại trước mặt mọi người, cũng tại lúc này, Obito cùng mạ đạ dạ trong cơ thể thoát ra hai đạo quan mang. Không vào nhà sư trong cơ thể, nhà sư bộ dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục, hướng phía tuổi trẻ trạng thái rảo bước tiến lên. Thập vĩ gào hét dài liên tục. Lục đạo tiên nhân bộ dạng nó làm sao biết quên, nó làm sao cũng sẽ không nghĩ vậy tất cả vậy mà đều là lục đạo tiên nhân bày cục. Liền hắn hậu nhân đều được hắn vật hy sinh, không biết mình kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Thập vĩ bắt đầu lo lắng, mất đi cửu vi cái này lực lượng khổng lồ nguồn suối, hắn không thể nào là lục đạo tiên nhân đối thủ. Duy nhất tương đối may mắn chính là, lục đạo tiên nhân dường như mới vừa sống lại, thực lực cũng không khả năng 100% phát huy được, đây là một cái thật tốt thời cơ. Nếu như thừa dịp cái này khe hở đem lục đạo tiên nhân giải quyết rồi, vậy hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Nghĩ vậy, thập vĩ liền không để ý chính mình tiến hóa, chuẩn bị đối với lục đạo tiên nhân thực thi công kích. Ta khuyên ngươi chính là đừng phí tâm tư, ngươi tất cả ý niệm trong đầu ta đều biết, nếu không muốn chết liền thật tốt tiến hóa đi. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói. Trong giọng nói tràn đầy sát khí, còn có khí thế bệ nghệ thiên hạ, dày thập vĩ một câu nói, liền đem ánh mắt tụ tập đến rồi nạ rủ tổ trên người.